Linh Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài Sau lần cửa khép của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Khởi sự từ một buổi chiều nhàn rỗi, ngồi xem thử một đoạn Kinh Hoa Xuân Mộng, cho đến nay tất cả những bộ phim tập Hồng Kông và Đài Loan đã trở thành những liều độc dược, những chất ma túy ngấm thấu vào cơ thể Ly, làm xáo trộn mọi sinh hoạt thường nhật của nàng. Đại hối hận lắm. Chính Đại là người đã vì tò mò mướn cốt phim đầu tiên mang về khuyến khích vợ coi cho đỡ buồn. Anh không ngờ sức hấp dẫn của phim Tàu mạnh mẽ đến thế. Thuở đầu, hai vợ chồng cùng say mê thưởng thức, bàn tán cốt truyện, phê phán nhân vật. Nhiều đêm leo lên giường nằm bên nhau cả tiếng đồng hồ, mắt đã cay xè mà vẫn ráng thức để đàm luận những chi tiết hết sức thừa thãi của nội dung cuốn phim. Cho đến một ngày, Đại nhận ra sự bất lợi của những bộ phim dài lê thê kia. Anh lên tiếng khuyên vợ giã từ thì dường như đã quá muộn. Ly không bỏ được nữa. Nhiều buổi sáng trở về sau một ca đêm dài đằng đẵng, Đại thấy vợ vẫn còn ngồi mệt mỏi ở salon, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng mở to nhìn lên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh nàng, ngổn ngang chăn gối, bát đũa. Bữa cơm thường nhật bây giờ của Ly chỉ là tô mì gói nấu vội, vừa ăn vừa xem phim. Quầy bếp tràn ngập nồi niêu và sách báo, bồn rửa chén chồng chất ngày này qua ngày khác, những thứ dơ bẩn chờ tay người thanh toán. Quần áo cũ chất đầy hai cái giỏ, chẳng biết đến bao giờ Ly mới mang xuống phòng giặt. Đại buồn lắm, từ nhắc nhở chuyển sang trách móc, và có lần đã lớn tiếng với vợ, nhưng tất cả đều vô ích. Chàng không cảm hóa nổi người vợ đã mắc cơn ghiền quá nặng. Để phản kháng lại, Đại bỏ hẳn, không bao giờ thèm ghé mắt nhìn đến bất cứ đoạn phim nào nữa. Chàng đâm ra hận những tiệm video cho mướn phim Tàu, và gặp ai Đại cũng lớn tiếng phàn nàn văn hóa Việt Nam đang bị tàn phá vì phim tập. Ngày trước cũng có người đã bày tỏ với chàng ý nghĩ đó, thì chính chàng lại khách quan bênh vực. Chàng nói: chỉ tại phim Việt Nam mình làm dở, chứ từ cốt truyện rồi diễn viên đến đạo diễn và chuyên viên thu hình. Thị trường tự do mà, thì mình phải chấp nhận cạnh tranh. Nếu phim Việt Nam làm hay hơn, tất nhiên người ta sẽ bỏ phim Tàu để coi phim Việt. Bây giờ thì chàng quay hẳn 180 độ để công kích sự xâm lăng của phim Tàu, giống như chàng đã từng chửi các nhà xuất bản Việt Nam in lại sách của Kim Dung và Quỳnh Giao. Khách quan mà xét, Đại thấy rõ những cuốn video ca nhạc Việt Nam sản xuất tại hải ngoại, tuy kỹ thuật cũng không đến nỗi tệ, thế mà tung ra thị trường thì sức thu hút rất eo uột, vì không đương đầu nổi sự lôi cuốn của phim tập. Tình trạng này chẳng biết sẽ kéo dài tới bao giờ. Nhiều đêm ở bệnh viện, Đại làm việc không được, vì lúc nào cũng ấm ức nghĩ đến vợ. Làm gì còn những buổi sáng trở về được Ly dọn sẵn bữa điểm tâm, tách cà phê nóng và những ân cần chăm sóc trước khi Đại leo lên giường ngủ. Rồi buổi chiều khi Đại tỉnh dậy, vào phòng tắm chuẩn bị đi ăn ngoài, đi mua sắm hoặc tìm xem một cuốn phim mới dưới phố. Giang sơn của Ly bây giờ chỉ còn thu hẹp trên chiếc sofa, và Đại rủ đi đâu nàng cũng thoái thác. Từ nỗi buồn vì gia đình xáo trộn, Đại lại hay miên man nghĩ đến cuộc đời không may của mình. 6 năm ở hải ngoại, Đại đã nộp đơn khắp các bệnh viện trên toàn quốc mà không chỗ nào nhận cho chàng nội trú. Bạn bè chàng hầu hết đã hành nghề trở lại, hoặc ở nhà thương, hoặc làm công chức hay mở phòng mạch tư. Họ hốt bạc 1 năm 100-200 ngàn. Điều ấy đối với Đại cũng không quan trọng lắm. Chẳng phải Đại không thích tiền, nhưng cái làm cho chàng khổ sở là vì tủi thân và vì nhớ nghề cũ. Chàng bám cái chân y công, tiếng Mỹ gọi là orderly, thấp hơn cả y tá. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Mỗi ngày 8 tiếng trực ở bệnh viện, theo dõi hàng trăm bệnh nhân, đa số là người già. Nhiều khi Đại muốn bật khóc và bỏ việc. Con mẹ Amy White ở tầng thứ 2 không biết điên thật hay điên giả. Có lần Đại bưng tô súp lại đút cho mụ ăn, mụ đã hất nguyên cả bát súp vào mặt Đại. Đã thế, mụ lại hay đái ỉa bừa bãi trên giường, bắt Tại phải khiêng cái mông nặng nghìn cân của mụ đặt lên ghế, đẩy vào phòng tắm lau chùi. Mỗi khi ăn xong, mụ tháo cặp răng giả đưa cho Đại cọ rửa. Bấy nhiêu công việc hình như vẫn chưa làm mụ hài lòng. Thỉnh thoảng, mụ vẫn nổi cơn chửi bới Đại thậm tệ, như muốn trút hết những cay đắng của chuỗi ngày còn lại lên đầu Đại. Bên cạnh mụ là ông lão bị kinh phong, đầu luôn luôn ngoèo sang một bên, lắc lư co giật liên hồi, hòa nhịp với đôi tay khẳng khiu, lúc nào cũng sàng qua sàng lại. Cho lão ăn là một cực hình. Đại bưng tô súp, múc sẵn một muỗng đầy, lừa lừa lúc nào lão há mồm thì đút vội vào. Từ ngày Đại xin chuyển sang ca đêm, công việc vợi đi chút ít, chỉ lâu lâu mới có bệnh nhân rớt bịch từ trên giường xuống đất, la oai oái chờ Đại đến đỡ lên rồi gọi y tá. Nhưng đêm vắng lại thường làm Đại bận tâm suy nghĩ và trí óc nặng trĩu hơn. Đồng nghiệp ngày xưa qua đây đại đa số đều đã nhà cao cửa rộng, vị thế xã hội cao chót vót, chỉ còn vài người thiếu may mắn như Đại. Những thằng bạn chuyên rong chơi ở trường y khoa ngày trước, học hành lem nhem, suốt ngày cờ bạc và thậm chí xuống xóm tìm hoa, còn phải ghi sổ, bây giờ cũng thanh thang cuộc sống phồn hoa. Đôi khi gặp Đại còn thiếu tế nhị, đến độ than với Đại là lúc này mua kẹt tiền quá. Đồng hương gặp Đại vẫn gọi chàng là bác sĩ, bởi vì Đại là bác sĩ thật, khiến Đại càng thêm xấu hổ. Mấy tháng nay, nỗi buồn của Đại bỗng tăng thêm vì vợ chàng đột ngột đổi tính. 6 năm bên cạnh Ly ở hải ngoại, có nàng chia sẻ và an ủi, Đại tránh được nhiều cơn thoái chí. May mà có em, đời còn dễ thương. Đại thường hát cho vợ nghe câu ấy để gián tiếp cảm ơn những hỗ trợ tinh thần của nàng. Gần đây, Ly say mê phim tàu đến độ lơ là công việc nhà cửa. Đại coi đó như một triệu chứng rất kỳ lạ ở người đàn bà mà chàng tự tin là đã biết rõ tính nết sau hơn 10 năm chung sống. Đêm qua ở bệnh viện, gặp lúc nhàn rỗi, Đại mở tờ báo ra coi, tình cờ đọc được bản tin một án mạng xảy ra trong một gia đình có hoàn cảnh tương tự như Đại. Anh chồng làm ca đêm, một tối về nhà bất ngờ gặp người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ với vợ. Tình địch thì chạy thoát, còn ông ta giết vợ bằng dao rồi gọi cảnh sát đến cầm tay. Đại quăng tờ báo, ngồi thừa người nghĩ đến Ly. Đại đã toan bỏ về lúc 3 giờ sáng, nhưng nghĩ lại thì anh lại thôi. Mấy tiếng đồng hồ còn lại, Đại cố gắng làm việc, đi tour hết 2 dãy bệnh viện, đáp lại những tấm chăn xô lệch cho bệnh nhân, sửa lại thế nằm thoải mái cho họ, rồi vào phòng trực nói chuyện với y tá và sinh viên nội trú. Đầu óc Đại hoang mang, như bị xâu xé bởi nỗi ngờ vực vô cớ. Mới hơn 7 giờ, chàng đã vội vã thay quần áo, lóng ngóng chờ người làm ca ngày đến để bàn giao, rồi phóng ngay về nhà. Chàng mở khóa đẩy cửa, vẫn thấy Ly ngồi ở salon, trố mắt theo dõi bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp chuyển âm lời Việt. Đại cũng có thời say mê hình ảnh tiểu long nữ mặc đồ trắng toát, lờ đờ đi tới đi lui, say mê những nhân vật võ hiệp hảo hán, suốt ngày không làm ăn gì cả, chỉ đi lêu bêu và đánh lộn. Thời đó nước Tàu không có welfare, chả hiểu họ sống bằng gì. Khi còn mê phim tập, Đại rộng lượng tha thứ cho những người chuyển âm không chuyên nghiệp đó. Bây giờ chàng thấy họ nói tiếng Việt rất buồn cười. Chàng quăng cái túi xuống chân, mệt mỏi hỏi vợ: "Chưa đi ngủ à?" Ly nhoẻn miệng cười, mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh. Rồi nàng vừa ngáp vừa nói: "Đang đến đoạn hay. Em có hết cuốn này rồi đi ngủ với anh luôn." Đại kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Quang cảnh vẫn bề bộn như thường lệ, mấy cái bát, dăm đôi đũa, vài cái ly, thứ nào cũng dơ bẩn, khô queo. Bên cạnh ly còn hỗn tạp hơn nữa, chăn gối, bánh kẹo và mì gói. Đại nhìn vợ, nhìn những thứ ngổn ngang bên cạnh vợ và lắc đầu chán nản. Chàng toan đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thì bỗng giật thót người, trố mắt ngó lại cái bàn cà phê trước mặt ly. Chàng vừa thấy cái gạt tàn đựng 2 mẩu thuốc lá cháy rụi, chỉ còn thừa lại phần giấy lọc. Ý nghĩ ám ảnh Đại suốt đêm qua bây giờ bỗng đột ngột trở lại. Đôi tay run run, trái tim vụt bút nhói. Đại cố lấy giọng bình thản hỏi vợ: "Hồi hôm ai tới thăm em vậy?" Ly quay lại đáp: Đâu có ai, 11 giờ đêm anh mới đi làm mà. Đại vẫn dán giữ giọng điềm tĩnh và hỏi tiếp: Thì chính vì hơn 11 giờ đêm anh mới đi làm, cho nên anh mới hỏi em là khách nào mà đến thăm em khuya như vậy. Ly lắc đầu, mắt vẫn không rời màn ảnh. Nàng đáp nhỏ: Có ai đâu. Đại yên lặng bước vào phòng tắm. Chàng xả nước thật nóng, vục tay đắp lên mắt. Chàng nhìn mình trong gương, xoa nhẹ hàm râu mới mọc lởm chởm đêm hôm qua. Rồi chàng đứng lặng người, mắt đăm đăm cúi xuống nhìn dòng nước chảy mạnh bắn tung tóe cả ra ngoài bồn rửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua đã có kẻ lạ mặt đến đây. Đại không hút thuốc, cả ngày hôm qua chàng cũng không có khách. Hai mẩu tàn kia là chứng tích hiển nhiên tố giác vợ chàng đã tiếp kẻ lạ trong nhà. Chàng bút nhói mường tượng ra vợ mình, biết đâu đã cả năm nay vẫn lừa gạt mình mà mình ngây ngô không biết. Chàng bước vào bồn tắm, xả nước thật nóng, thật mạnh, ngâm mình trong đó, nhắm mắt lại. Sự ngờ vực đẩy trí tưởng tượng của Đại đi rất xa. Chàng hình dung ra tất cả những gã đàn ông đã quen biết, xem vợ chàng có thể gian díu với ai. Nhưng nhớ tới ai, Đại cũng lắc đầu gạt đi. Chắc là không phải. Hơn 10 phút sau, Đại khoác áo ngủ bước ra bên cạnh vợ. Và chàng kinh ngạc thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ trừ cái gạt tàn thuốc lá đã bị vợ chàng đem đổ và rửa sạch úp lên rổ chén. Điều ấy làm Đại lại càng thắc mắc hơn. Nhưng chàng cố dằn lại, không cật vấn ngay, để chứng tỏ mình không phải là người nhỏ nhen. Đại đứng dậy, đi nhanh vào phòng ngủ. Theo thói quen, chàng vói tay bật đèn, mặc dù ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào chói chang. Chàng nhìn quanh đống gối chăn xô lệch trên tường, cố tìm ra những dấu tích khả nghi. Chàng chạy lại cửa sổ, hai cánh cửa vẫn mở toang. Đại thò đầu ra nhìn xuống, khoảng cách từ chỗ chàng đứng xuống tới mặt đường nhỏ bên hông nhà chỉ có vài thước. Kẻ lạ đến đây ban đêm, nếu nghe động tĩnh bất chắc, có thể dễ dàng nhảy xuống thoát thân. Chàng đứng thừa người một lúc, rồi toan ra phòng khách cật vấn Ly. Nhưng một lần nữa chàng lại dằn được. Đêm nay hoặc đêm mai, chàng sẽ bất thần bỏ bệnh viện mò về, nhẹ nhàng mở khóa xông vào. Cách đó là hay hơn cả. Đại thở mạnh tắt đèn, khép cửa và lên giường nằm. Bên ngoài, Ly cũng vừa vặn nhỏ tiếng tivi xuống vì biết đã đến giờ ngủ của Đại. Đại nằm chăn trở, lật đi lật lại mối ngờ vực trong lòng mình. Tại sao Ly lại nói dối chàng? Chàng thấy nghẹn trong cổ và như có tảng đá đè trên ngực. Nhưng rồi chàng lại thấy lóe lên trong đầu một niềm hy vọng. Nếu Ly ngoại tình, thì nàng đâu có sơ hở đến nỗi để nguyên dấu tích mấy mẩu tàn thuốc lá ngay ở phòng khách. Chỉ có một điều Đại không hiểu nổi là rõ ràng đêm qua đã có người đến đây mà tại sao Ly lại phủ nhận. Hơn nửa tiếng đồng hồ trằn trọc, Đại mệt mỏi ngồi dậy thay quần áo. Mái tóc còn ẩm ướt, lúc nãy vì chán đời không thèm sấy, bây giờ vẹt hẳn sang một bên và phía sau dựng ngược lên, khiến khuôn mặt Đại hình như vừa gầy đi một chút. Chàng vào phòng tắm tìm lược, rồi vừa chải đầu vừa nói: Anh đi công chuyện một chút đây. Không có tiếng trả lời, chàng bước ra phòng khách, đã thấy Ly tắt tivi và ngủ vùi trên sofa. Ly nằm ngửa, hai chân hơi dang ra, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trễ hẳn xuống một bên ngực và gấu áo co lên quá đầu gối. Đầu Ly kê trên chiếc mền, mái tóc chảy vẹt ra ngoài thành ghế. Đại đứng lặng mấy giây, nhìn vợ như nhìn một người đàn bà xa lạ, có những nét bệ rạc của tháng ngày truy hoan không giới hạn. Chàng quay ra cửa, xuống xe và phóng đi. Mới hơn 9 giờ, Đại ghé một tiệm donut gọi tách cà phê và cái croissant. Chàng nhớ ngày mới qua thi đậu bằng tương đương, cứ tưởng chân trời đã mở rộng, vác tiền đi mua vé máy bay hai vợ chồng qua thăm Paris một chuyến. Hai vợ chồng thường ngồi ở những quán ven đường, bắt chước dân Tây, điểm tâm bằng cà phê và croissant để nhắc nhau những kỷ niệm Sài Gòn. Hóa ra cái mảnh bằng tương đương ấy chả ăn thua gì cả, ai đậu cũng được. Cái khó chỉ là làm sao tìm được chỗ nội trú. Nốt trôi được nửa cái bánh, Đại nhìn đồng hồ. 10:20, chàng lại quầy mượn điện thoại gọi cho người bạn thân trước khi ghé thăm. Đó là Mẫu, cùng tuổi với Đại, mở phòng mạch đã hơn 3 năm trong khu thị tứ đông người Việt. Lúc Đại đến, Mẫu đang ngồi ở bàn thư ký, đánh máy lá thư gửi cho bệnh viện. Một đợt bệnh nhân vừa khám xong đã ra về hết, chỉ còn lại mình Mẫu lo giấy tờ. Đại đẩy cửa tiến lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh và hỏi: "Vợ mày đâu? Sao bữa nay lại khóc lẻ loi một mình thế này?" Mẫu ngừng tay, vui vẻ ngước lên nhìn Đại đáp: "Bà ấy ở nhà chưa mới ra." Đại thở mạnh, ra chiều nuối tiếc: "Tưởng có bà ấy đây thì tao với mày đi kiếm cái gì ăn sáng." Mẫu chố mắt nhìn Đại ngạc nhiên và hỏi: "Làm cả đêm không ngủ nghê gì hay sao? Mà mày có cần gì không? Lúc này mày hơi xuống sắc đấy, có cần tao..." Đại xua tay ngắt lời: "Tao khám cho tao được rồi, không cần nhờ đến mày, tao cũng là bác sĩ chứ đồ bỏ." Giọng đùa cợt có pha chút đắng cay, làm Mẫu thấy nao nao buồn vì thương cho thằng bạn thiếu may mắn. Mẫu đứng dậy, kéo Đại sang căn buồng nhỏ kế bên, nơi vợ chàng và cô thư ký vẫn thường ngồi ăn trưa. Bình cà phê mới pha còn tỏa hương thoang thoảng, Mẫu rót ra hai tách, nhẹ nhẹ khoáng đường, rồi đột ngột hỏi Đại: "Mày ra tìm tao sớm có việc gì không? Hỏi thật, sao hôm nay không ngủ? Hay là đi làm về bị vợ bỏ đói rồi?" Câu hỏi của Mẫu làm Đại xịu mặt xuống. Chàng có thói quen mỗi khi trong đầu nặng trĩu ưu phiền thì chàng thường nói thật nhiều để khỏa lấp. Nhưng đôi mắt một Mẫu hình như vừa nhìn thấu nỗi buồn của Đại, khiến Đại thấy mình chẳng nên đóng kịch nữa. Anh than: "Ôi, con vợ tao lúc này hư quá, tối ngày chỉ mê mấy bộ phim tập." Mẫu xoa cằm, nhíu mày hỏi lại: "Mê phim tập thì có gì đáng gọi là hư?" Đại im lặng, mân mê cây bút đặt trên bàn trước mặt Mẫu. Chàng đắn đo không biết có nên kể cho Mẫu nghe nỗi nghi ngờ trong lòng chàng về một kẻ lạ mặt nào đó đã đến với Ly đêm hôm qua hay không. Trên đường đến thăm Mẫu, Đại dự định sẽ nói cho Mẫu biết, như thông lệ chàng vẫn chia sẻ với Mẫu bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong gia đình. Hai người là bạn chí thân từ nhỏ, 6 năm cùng lớp y khoa, 3 năm chung trại cải tạo, và rồi cùng đi chung một chuyến tàu vượt biển. Mẫu lấy vợ ngay khi chân tập, còn Đại rong chơi tới khi gần mất nước mới làm đám cưới. Đi định cư được 3 năm, Mẫu may mắn có chỗ nội trú rồi mở phòng mạch. Đại thì lận đận hơn, ngựa quen đường cũ, mấy năm làm lao công trong nhà thương. Cảm tình giữa hai người vẫn trọn vẹn nhờ Mẫu cư xử rất tế nhị và thủy chung với bạn bè. Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng Mẫu là người sung sướng, nhưng thực ra ở cõi đời này có kẻ nào không mang một nỗi khổ riêng. Cái khổ của Mẫu là Ngọc, vợ chàng. Đôi khi Mẫu giận vợ, gọi nàng là kẻ nội thù chỉ vì trời ban cho nàng cái máu ghen vượt quá người đàn bà bình thường. Và nhất là Ngọc thường lấn át chồng một cách lộ liễu. Mẫu không đẹp trai, nhưng Ngọc yêu Mẫu, cho nên cứ tưởng rằng ai cũng dễ dàng yêu Mẫu như mình. Nàng theo dõi, kiểm soát, rình mò cô thư ký của Mẫu, thậm chí nghi ngờ Mẫu có tình ý với bệnh nhân. Điều này đã gây nên những trở ngại rất lớn cho việc hành nghề của Mẫu. Một hôm, chắc có đứa nào ghét Ngọc, cố tình chọc ghẹo nàng bằng cách gửi thư đến hỏi thăm riêng Mẫu. Lá thư chạy đến địa chỉ Tư Gia. Ngoài phong bì ghi người gửi vỏn vẹn một chữ: Cúc. Ngọc bóc vội ra xem và máu nóng dồn ứ lên cổ. Nội dung chỉ có vài dòng như sau: "Anh Mẫu, phone anh mấy lần mà không gặp. Sao hôm đó anh hẹn em rồi không đến? Phone cho em ngay, nếu không em sẽ đến thẳng phòng mạch của anh. Cúc." Ngọc đọc đi đọc lại bức thư đến mấy lần, rồi ngồi phịch xuống thềm như người trúng gió. Lâu lắm, nàng mới đứng dậy, vào nhà run run quay số điện thoại gọi taxi, bảo chở thẳng đến phòng mạch. Khách buổi chiều khá đông, Mẫu đang bận tíu tít, nhưng Ngọc bất cần, nàng xông vào cật vấn ngay: "Cúc là con nào?" Mẫu ngượng quá, nhưng dán ôn tồn bảo vợ: "Em ra ngoài cho anh khám bệnh xong đã." Ngọc cầm lá thư đập đập xuống cạnh giường và nhắc lại: "Tôi hỏi anh con Cúc là cái đứa nào mà viết thư cho anh?" Mẫu mím môi trừng mắt nhìn Ngọc, cơn giận đã trào lên, chàng chỉ muốn xông lại bóp cổ con vợ cả chớn. Ông khách đang nằm ngửa trên giường, ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn hai người. Mẫu cố trấn tĩnh bảo bệnh nhân: "Xong rồi, mời ông ra ngoài này tôi biên toa." Chàng tháo ống nghe buông thòng xuống cổ, lững thững ra bàn viết. Ngọc ngồi lại thở hổn hển, dán chờ cho hết khách, rồi sẽ nổi trận lôi đình để trừng trị Mẫu. Khi bệnh nhân cuối cùng vừa ra khỏi phòng mạch, Ngọc gài then cửa và gào lên: Con Đĩ nào viết thư cho anh đây? Mẫu ngượng ngùng nhìn cô thư ký đang giả vờ cắm cúi làm việc. Chàng cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại: Cúc nào? Ngọc quăng lá thư vào mặt Mẫu và xích lên: Còn Cúc nào nữa à? Lại còn giả điếc nữa à? Hẹn hò với nó bao nhiêu lần rồi? Mẫu cầm tờ giấy cúi xuống đọc lướt qua. Chàng chưa kịp lên tiếng phân trần thì cô thư ký xô ghế đứng dậy và nhỏ nhẹ nói: Em đi ra ngoài một chút để ông bà bác sĩ nói chuyện ạ. Ngọc giơ tay ấn vai cô gái bắt ngồi xuống và ra lệnh: Cô cứ ở đây, không phải đi đâu hết. Tôi cần hỏi cô vài câu, ngồi xuống. Mẫu chán nản đến cùng cực. Chàng biết mình sắp mất thêm một cô thư ký. 3 năm làm phòng mạch, đổi 4 người thư ký. Việc tuyển chọn hoàn toàn do Ngọc quyết định. Và điều kiện đầu tiên để được Ngọc thâu nhận là phải xấu. Càng xấu càng tốt, vì Ngọc không muốn chồng làm việc chung với bất cứ ai có nhan sắc. Thư ký có xấu thì Ngọc mới an tâm, khỏi phải ngồi canh chừng thường xuyên tại phòng mạch. Ấy thế mà chẳng cô nào gắn bó với Mẫu được quá nửa năm. Những cơn ghen quá quắt của Ngọc làm họ bực mình hoặc tổn thương tự ái. Và mỗi lần một người bỏ đi là một lần có thêm những tiếng đồn lan rộng trong cộng đồng. Cô nào cũng tiên đoán là Mẫu sớm muộn gì cũng ly dị vợ. Rồi vì chờ lâu quá không thấy Mẫu bỏ vợ, họ đâm ra bực và gọi Mẫu là thằng hèn. Mẫu tháo ống nghe quăng lên bàn, đè lên bức thư vợ vừa đưa, thản nhiên nói: Chắc có đứa nào nó chọc chứ gì. Ngọc ra lệnh cho cô thư ký: Cô mang hết hồ sơ bệnh nhân ra, bất cứ đứa nào tên là Cúc á, thì cô để riêng ra cho tôi coi. Mẫu mệt mỏi đứng sớ rớ bên cạnh, ánh mắt chịu nặng đau đớn và căm hờn. Cô thư ký đưa mắt nhìn chàng thông cảm, rồi miễn cưỡng làm theo chỉ thị của Ngọc. Cô lục một hồi rồi reo lên: Có một người tên Cúc, Nguyễn Thị Cúc, em nhớ ra rồi. Cô quay lại trao tấm bìa đựng hồ sơ cho Ngọc. Ngọc vừa rằng lấy vừa hỏi: Nó bao nhiêu tuổi rồi? Cô thư ký thản nhiên đáp: Dạ 71 ạ. Đang bực bội, Mẫu cũng xém phì cười vì cái vẻ mặt hóm hình của cô thư ký như đang cố tình chọc tức Ngọc. Ngọc hừ một tiếng rồi nạt: 71 thì còn nói làm gì nữa. Còn đứa nào khác tên Cúc không? Cô lục kỹ lại cho tôi coi coi. Cô thư ký tiếp: Dạ thưa, bà này 71 nhưng mà coi cũng còn được lắm thưa bà. Cô vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Mẫu ngẩng lên nói: Vào đi. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục. Mẫu sực nhớ vợ mình đã cài then trong. Chàng vội chạy ra mở cửa đón khách, rồi đưa ông ta vào ngay trong buồng khám, để khỏi phải nhìn cảnh tượng dông tố trên bàn tiếp tân. Ngọc lờ lờ nhìn theo, rồi bảo cô thư ký xếp hết hồ sơ lại. Ngọc dặn dò: Cô làm việc ở đây không phải chỉ lo giấy tờ không đâu, mà cô còn phải theo dõi ông ấy giùm tôi. Mấy bữa nay này cô có thấy là ông nhà tôi nói chuyện điện thoại với ai không? Cô thư ký bắt đầu bực mình. Cô sẵng giọng đáp: Có chứ thưa bà, nhiều lắm đấy. Ngọc hỏi dồn: Ai cô biết không? Có đứa nào tên là Cúc không? Cô thư ký nhún vai lắc đầu nói: Em cũng không nhớ nữa. Hôm qua có mấy cô gọi nói chuyện riêng với bác sĩ đó. Ngọc trợn mắt hỏi: Chúng nó nói những cái gì? Cô thư ký muốn đổ dầu vào lửa cho nên lại đáp: Em đâu có biết. Bác sĩ dùng điện thoại trong phòng, em có nghe được cái gì đâu. Chỉ thấy bác sĩ cười đùa vui vẻ lắm. Ngọc hỏi một câu hết sức vô lý: Trời ơi, sao cô không báo cho tôi biết ngay? Hôm sau cô thư ký xin nghỉ việc. Cô không cần cái job của Mẫu, vừa ít lương vừa chuốc lấy nhiều phiền toái. Mẫu phone cho Đại báo tin chàng lại vừa mất thêm một nhân viên, và có ý định nhờ Ly ra giúp chàng mỗi buổi sáng. Nhưng cả Đại và Ly đều không bằng lòng. Ly thì đang ghiền phim tàu chẳng muốn đi đâu, và lại làm nhân viên của bạn chồng mình là điều tối kỵ. Còn Đại thì không cho Ly làm vì biết rõ tính cả trớn của Ngọc. Từ nay Mẫu phải đến phòng mạch sớm hơn. 10 giờ mới mở cửa, nhưng Mẫu cần có mặt từ 9 giờ để nhận điện thoại lấy hẹn. Lúc trả lương để chia tay cô thư ký, Mẫu thở dài bảo: Cô nghỉ đó thì tôi tiếc lắm. Cô làm việc rất là cẩn thận, mà giấy tờ thì chu đáo. Bệnh nhân của tôi ai cũng khen cô. Nhưng biết làm sao bây giờ. Bà xã tôi hồi đó đâu có như vậy. Qua đây tự dưng bà ấy đổi tính. Câu nói của Mẫu vừa đượm vẻ bùi ngùi, vừa lộ nét phân trần để che giấu ngượng ngập. Cô thư ký cười buồn: Dạ cảm ơn bác sĩ. Em cũng muốn làm cho bác sĩ lắm nhưng mà... Cô định nói toạc ra rằng ngày ngày ngồi ở đây chứng kiến những trò bắt nạt của Ngọc, cô cảm thấy tội nghiệp cho Mẫu quá, khiến chính cô chịu không nổi. Nhưng cô bỏ dở câu nói và gật đầu chào Mẫu bước ra cửa. Chẳng phải bây giờ cô mới có ác cảm với Ngọc. Ngay từ hôm bắt đầu nhận việc, cô đã ngạc nhiên về cách nói chuyện của Ngọc và nhất là thái độ tự tôn của người đàn bà có chồng bác sĩ. Dĩ nhiên, Ngọc có quyền coi người bác sĩ là một giai cấp siêu đẳng trong xã hội. Nhưng nàng nên giữ cái ý nghĩ đó ở trong lòng, không cần phải công bố cho mọi người chung quanh cùng biết. Ngày đầu đến làm việc ở đây, cô thư ký thấy Ngọc tiếp một bà bạn thân, cũng là vợ một bác sĩ mới hành nghề trở lại. Hai bà nói chuyện xem chừng tương đắc lắm, coi như không có cô ngồi bên cạnh. Nhân nhắc đến một người đàn ông nào đó trong thành phố, Ngọc nêu ra nhận xét. Anh ấy tuy không phải là bác sĩ, nhưng mà tính tình cũng tốt lắm đấy. Thế là ngay từ phút đầu gặp gỡ đó, cô thư ký đã mất hẳn thiện cảm với Ngọc và lăm le đi kiếm job khác. Đến hôm nay thì cô thấy không thể nán lại được nữa, dù rằng cô rất quý trọng Mẫu. Cô thấy rõ một điều là chính các ông bác sĩ thì lại không tự đánh giá mình quá cao như các bà vợ nương nhờ chồng. Rồi mai đây Ngọc sẽ lại tiếp tục tuyển người, và cô nào hãy cứ quen công việc một chút thì lại xin nghỉ. Mẫu trao tách cà phê cho Đại và bất ngờ thở dài. Hai người cùng yên lặng nghĩ đến nỗi buồn riêng của mình. Một lúc sau, Mẫu buồn rầu thổ lộ. Cái con Cúc nào đó tự nhiên nó lại viết thư nó chọc bà xã tao, làm bà ấy tá hỏa tam tinh, chỉ khổ tao thôi. Đại gạt đi, chắc thằng đàn ông nào phá mày chứ đứa nào nó viết thư cho mày. Mẫu lắc đầu. Không, đúng là con gái, là vì nó có phone đến nhà, đến cả phòng mạch và cố ý gặp vợ tao mà. Đại thấy câu chuyện bắt đầu hấp dẫn, chàng tò mò hỏi. Thật à, nó nói gì, thế mày có thu băng không? Mẫu lắc đầu đáp. Thâu làm gì, nó chỉ nói có vài câu mục đích cho vợ tao nổi ghen thôi. Đại cười buồn, cố giễu một câu. Máu ghen bà ấy nặng quá rồi, sao mày không đem vô bệnh viện cho thay máu? Câu nói đùa của Đại không làm Mẫu nhếch mép, chàng nhìn Đại và đổi đề tài. Còn mày tại sao bữa nay không ngủ? Đại toan nói cho Mẫu nghe nỗi ám ảnh về cái gạt tàn thuốc đêm qua ở nhà mình. Nhưng thấy chính Mẫu cũng đang khổ vì vợ, cho nên chàng chỉ than. Mỗi người đều có một nỗi buồn riêng. Có những người mà mình nhìn họ, mình cứ tưởng họ đang sung sướng, thì chính họ lại đang thực sự đau khổ. Ngược lại, có những kẻ mà mình tưởng họ đang gặp bất hạnh, mình phân ưu cùng họ, thì hóa ra thực sự họ lại đang hạnh phúc. Mẫu phì cười nhìn Đại. Mày học ở đâu cái câu chất lý ba xu đó? Đại cũng cười theo và bưng tách cà phê uống cạn. Rồi Đại đứng dậy nói, thôi tao về ngủ đây. Mẫu đứng lên theo tỏ vẻ níu kéo. Thế không ở lại ăn trưa với tao à? Nói thế nhưng Mẫu cũng tiễn chân Đại ra cửa. Đại lái xe đi lang thang một vòng phố rồi mới trở về. Ly vẫn nằm ngửa trên sofa, một chân thòng xuống sàn. Chiếc áo ngủ hớ hênh che một phần cơ thể, như người Mẫu chuẩn bị chụp một bức hình khêu gợi. Đại rón rén vào phòng, tháo giày để nguyên quần áo, lên giường nằm. Nằm được 5 phút, Đại tung chân nhoài người vói tay xuống gầm giường, rút sợi dây cắm điện thoại. Ngoài đường, một hồi hồi xe cảnh sát rú lên, ngân dài lê thê. Đại đứng dậy khép hai cánh cửa sổ, cài then cẩn thận. Đoán trước là mình sẽ khó ngủ, Đại bước ra bếp vặn nước nóng, uống hai viên thuốc ngủ loại nhẹ vừa lấy ở phòng mạch của Mẫu. Đi giật mình hé mở, nhìn Đại rồi lại xoay người nằm yên. Đại đứng lặng dưới chân vợ, đăm đăm ngó nàng một lúc rồi tự trấn an. Một người đàn bà ngoại tình thì không thể nào mà có thái độ thản nhiên như thế này được. Chàng bước vào phòng và lên giường úp mặt xuống gối. Cúc không thể là hạng người đó, nhất là khi Cúc đã cho Mẫu biết nàng là chị của Hằng, thư ký cũ của Mẫu. Chàng thở phào đứng dậy, nắm chặt một bàn tay để tỏ ý cương quyết. Chàng vừa thấy mình rất vô lý. Dù Cúc là loại người nào đi nữa thì cũng đâu có ăn nhập gì tới chàng. Nàng là một bệnh nhân, một cô gái gặp gỡ trong giây lát, có gì mà phải bận tâm. Mẫu mỉm cười với ý nghĩ đó, lắc đầu bước sang buồng bên cạnh, cắm nước sôi pha một tách trà. Bên ngoài có tiếng ồn ào nói chuyện, một gia đình bệnh nhân 4-5 người vừa kéo vào phòng đợi. Mẫu nhìn khắp lượt, thân mật thăm hỏi vì toàn là bệnh nhân cũ mà chàng nhớ mặt nhớ tên. Rồi chàng mở tủ lấy hồ sơ để bắt đầu một ngày mới, một ngày mà công việc sẽ diễn tiến như mọi ngày. Nhưng tâm hồn mẫu thì thoáng gợn chút niềm vui vì chàng vừa gặp Cúc, dù chỉ là gặp trong khoảnh khắc rồi chia tay. Tự dưng mẫu sực nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm, làm lòng chàng man mác tiếc nuối. Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Những khi chiều vàng phơ phất đến, anh đàn em hát níu xuân xanh. Sáng hôm sau mẫu ra phòng mạch sớm. Chàng ngồi vào bàn sắp xếp cho ngay ngắn lại những vật dụng để bừa bãi trên đó, mà đêm qua vì bận về nhà gấp, vợ mẫu không có thì giờ thu dọn. Rồi mẫu vào phòng vặn nước nóng rửa mặt. Đôi mắt chàng cay nhức vì thiếu ngủ. Hồi hôm hai vợ chồng lục đục đến 2-3 giờ sáng chỉ vì một câu chuyện còn con bên quê nhà. Bố mẹ mẫu viết thư sang xin thùng quà, Ngọc cằn nhằn không muốn gửi. Mẫu thuyết phục mãi không được, nổi nóng bảo vợ: đồng tiền ích kỷ là đồng tiền chết, đồng tiền không có ý nghĩa. Cứ nhìn ông bà Đại làm cu li gần chết một năm chưa kiếm nổi 20 ngàn, mình may mắn hơn, mỗi năm kiếm cả 200 ngàn. Gửi có một thùng quà vài trăm bạc mà cũng tiếc là người ăn ở không có hậu. Ngọc gào lên: trời ơi, một cái ship có hơn 200 bạc, tôi còn không dám mua, tự dưng lại vắt tiền gửi về Việt Nam, khùng à. Anh không thấy các hội đoàn người ta chống việc gửi tiền ở Việt Nam hay sao? Lần nào cũng thế, mẫu nói nhỏ thì Ngọc nói to, mẫu nói to thì Ngọc gào to hơn. Chàng không cãi nổi cái miệng ngang ngược của vợ. Ngọc muốn nói kiểu nào cũng được. Lắm khi mẫu tự hỏi tại sao Ngọc không biết ngượng. Ngọc mua sắm nữ trang cho mình rất bạo tay. Mẫu chưa bao giờ ngăn cản hay tỏ ý phản đối, bởi của chồng công vợ. Ngày mới qua Ngọc cũng đã từng lam lũ trong hãng xưởng để nuôi cho mẫu đi học lại. Bây giờ nàng có hưởng thụ chút ít thì cũng là điều tự nhiên mà thôi. Moi tiền của Ngọc dễ nhất chỉ là mấy tiệm bán nữ trang. Mẫu nhớ hôm đi với Ngọc ra tiệm Kim Thuận, chàng để vợ thoải mái nói chuyện với bà chủ tiệm, còn chàng vớ tờ báo kéo cái ghế nhỏ vào sát góc tường chăm chú ngồi đọc. Báo chí địa phương lúc này còn eo uột lắm, phần lớn vẫn là đánh máy rồi bỏ dấu tay, và nội dung chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất là chống cộng. Mẫu chăm chú theo dõi một bản tin, nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng mẩu đối thoại giữa Ngọc và bà Kim Thuận. Vợ mẫu cầm một cái nhẫn hột xoàn giơ lên trước mặt rồi hỏi: cái này bao nhiêu? Phải bớt cho tôi đấy nha. Chủ tiệm hơn Ngọc cả 10 tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lễ phép. Bà cười giả lả và đáp: dạ, ai chứ, bà bác sĩ thì tất nhiên là phải có giá đặc biệt rồi. Nhưng mà em nói thật nhé, người bình dân thì mới đeo cái này, thứ này thường lắm. Bà bác sĩ đeo làm sao được, nó không có sang. Có hơn 5.000 bạc ấy mà, người ta cười chết. Em vừa mới bán một cái ý như thế này cho bà Hải ấy. Ngọc ngắt lời: Hải nào? Chủ tiệm đỡ cái nhẫn từ tay Ngọc và đáp: Hơi bà bác sĩ không biết đâu, bà Hải làm chạy gà ấy mà. Dĩ nhiên Ngọc không biết, bởi vì làm gì có bà Hải nào tới mua nhẫn hột xoàn ở đây. Nhưng mà việc mời chào khách hàng thì nó phải theo cái thủ tục dẫn dắt như thế. Ngọc đang phân vân thì bà Kim Thuận mở to mắt và hạ thấp hẳn giọng xuống: Ôi quên, em chưa kể cho bà bác sĩ. Cái này là em nói riêng nhé, bà bác sĩ cứ để bụng giùm em. Tuần vừa rồi ấy, bà nha sĩ tiếp vừa ghé đây này. Cái nhẫn em đang đeo ở tay ấy, 22.000, bà ấy thấy đẹp quá, cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được. Bất đắc dĩ lắm thì em mới tháo được cho bà ấy đấy. Ngọc giật mình buột miệng hỏi: Cái gì? Con mẹ tiếp nổi tiếng là kẹo, thế bà dám mua cái nhẫn tới 22.000 kia à? Cùng với câu nói ấy, Ngọc thấy như vừa có ngọn lửa nhỏ bốc lên trong lòng. Hèn gì cách đây mấy bữa đi ăn sinh nhật, ngồi chung bàn với con mẹ nó, thấy con mẹ nó cứ làm bộ đưa tay lên gãi mũi mãi, bắt mọi người phải chú ý và khen ngợi cái nhẫn hột xoàn, rồi mới chịu bỏ tay xuống. Ngọc bỗng thấy ứa gan, vì Ngọc biết nguồn thu nhập của nha sĩ Tiếp không thể nào sánh với mẫu được. Bác sĩ Việt Nam trong thành phố này mới chỉ có vài người, cho nên mẫu chẳng cần phải cạnh tranh, không cần phải quảng cáo, mà đồng hương vẫn nườm nượp kéo tới. Ngồi ở góc phòng, mẫu hắng giọng và ho nhẹ một tiếng làm hiệu để nhắc vợ ăn nói cẩn trọng hơn. Chàng thấy khó chịu vì mấy chữ dùng thiếu thanh lịch của Ngọc đối với các đồng nghiệp. Nhưng Ngọc dường như không chú ý, nàng hỏi lại: 22.000 kia à? Chủ tiệm gật đầu nhấn mạnh: Vâng, nhưng mà bà bác sĩ giữ kín giùm em, bà ấy mà biết thì chết em đấy. Nói nào ngay, em cũng phục bà ấy cái chỗ là nha sĩ Tiếp ế khách bó xử đi, chứ đâu có được như bác sĩ mẫu. Con Thu con bà Bảo ấy làm thư ký cho ông ấy, nó bảo có ngày chỉ có 2 người đến clean răng thôi. Ngày thì có chỉ có 2 người clean răng thì sống thế nào được. Thế mà ông ấy chiều bài lắm, muốn sắm gì cũng được. Cái nhẫn của em 22.000, nói một tiếng là gật đầu ngay, không đòi bớt một xu đấy ạ. Ngọc áy náy nhắc lại: Bà Tiếp mà dám mua cái nhẫn 22.000 à? Chủ tiệm vui vẻ nhấn mạnh: Ôi, nếu mà bác sĩ không tin thì em lấy cái receipt ra cho bác sĩ xem, giấy tờ em còn đủ cả. Nói thế nhưng dĩ nhiên chủ tiệm không dại gì lục giấy tờ ra cho Ngọc coi. Bà lảng ngay sang câu chuyện khác. Bà lấy chùm chìa khóa đeo ở cặp quần, khom người mở cái ngăn đặc biệt và lôi ra một cái hộp nhung đỏ trịnh trọng giơ lên trước mặt Ngọc. Rồi vừa run run mở nắp, bà vừa nói: Bà bác sĩ phải đeo cái ngay này. Ngọc lóa mắt vì cái hộp khá lớn, lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng đỡ lấy, nghiêng đầu ngắm nghía rồi hỏi: Cái này bà tính bao nhiêu? Chủ tiệm chép miệng đáp: Giời ơi, có 30.000 chứ bao nhiêu. Với người ta thì nhiều, chứ với bà bác sĩ thì muối bỏ bể. 1 tháng lương của bác sĩ là xong. Ngọc kêu lên: 30.000 kia. Chủ tiệm lại nhấn mạnh: Không, bà bác sĩ cứ lấy mà về mà đeo. 1 năm 2 năm bà chán mang ra đây, em đổi cái khác ngay cho. Em thì không để bà bác sĩ thiệt thòi bao giờ đâu. Vừa nói, bà vừa nắm lấy bàn tay Ngọc và xỏ cái nhẫn vào rồi bình phẩm: Ôi, bà bác sĩ thấy có sang không, cứ giữ gấm nó cứ chói lòa thế này. Tiền nào của nấy, bà bác sĩ thì phải đeo cái này, chứ mấy cái thứ kia thì ai mà chẳng có. Ngọc giơ bàn tay lên ngắm nghía, 10 phần đã thấy hài lòng cả 10, vì quả đúng như nhận xét của chủ tiệm. Có cái nhẫn hột xoàn lớn này, bàn tay Ngọc trông kiêu sa gấp bội. Từ căn phòng nhỏ phía sau, ông Kim Thuận đẩy cửa thò đầu ra, lớn tiếng chào mẫu và Ngọc, thân tình thăm hỏi 2-3 câu rồi bảo vợ: Em vào anh nhờ một chút. Bà Kim Thuận vui vẻ nói với Ngọc: Bà bác sĩ cứ tự nhiên đi nhé, em xin lỗi một tí. Ông chồng lôi hẳn bà vào sâu trong nhà, nơi mà ông và một người thợ vẫn đang cặm cụi ngồi làm những công việc vặt như nhận hột xoàn, đánh dây đeo, chế những sản phẩm nữ trang theo sự đặt hàng của khách. Ông nhăn mặt nói nhỏ với vợ: Bác sĩ mẫu là bác sĩ gia đình của mình, lại là chỗ quen thân, tiệc nào ở nhà ấy ông ấy cũng mời mình đến ăn. Em phải tính rẻ một chút chứ, tại sao lại lấy đắt quá vậy? Cái nhẫn đó mà em đòi tới 30.000, bán cho bà ấy độ 20 thôi. 20 là mình đã lời cả 5.000 rồi. Bà vợ chép miệng đáp: Anh chẳng biết cái gì cả. Bà mẫu à, bà ấy muốn hơn người, nói giá rẻ quá bà ấy sẽ không mua. Em bảo đảm với anh như thế mà, bà ấy đâu có chịu thua người khác. Thà thì mình cứ tính thật đắt đi, rồi mai kia mình mua món quà gì đó rồi tìm cách giả lại. Ông chồng hiểu ra, gật đầu đồng ý và trở lại bàn làm việc tiếp. Bà Kim Thuận hân hoan bước ra và nhắc lại với Ngọc: Bà bác sĩ thấy em nói có đúng không, cái chữ gấm gấm nó cứ chói lòa mắt em đấy. Ôi giời, sang quá, càng nhìn lại càng thấy sang đấy. Ngọc gật gù đồng ý: Đẹp, đẹp thật. Chủ tiệm lại phụ họa thêm: Vâng, em mà lựa cho bà bác sĩ thì em phải lựa cái xứng đáng chứ lị. Ngọc siêu lòng tiến lại bên cạnh mẫu và chìa bàn tay cho mẫu coi và nhỏ nhẹ nói: 30.000 này anh. Mẫu buông tờ báo giật mình hỏi lại: 30.000, bé tí thế này mà 30.000, ai biết giá trị của nó. Ngọc chống chế: Mình đeo cho mình chứ cần gì thiên hạ. Chủ tiệm tiến lại gần và tha thiết nói: Em bớt cho bà bác sĩ 3.000, coi như là chả có lời đồng nào cả. Nhưng mà xin bà đừng cho ai biết cả nhá. Người khác thì dứt khoát là em không mất một đồng đấy. Ngọc nghĩ nhanh đến bà nha sĩ tiếp đang mang cái nhẫn 22.000. Và nhờ sự so sánh ấy, Ngọc không thấy cái nhẫn này quá đắt. Nàng bảo mẫu: anh à, em trả bằng credit line anh nhé. Em mới hỏi ngân hàng đấy, credit line của mình có tới 40.000 lận. Rồi quay sang phía chủ tiệm, Ngọc nói: tôi thì tôi không thích trả giá, tính tôi bà biết rồi. Nhưng mà chỗ quen biết, thôi thì bớt thêm 2.000 nữa là chẵn 25.000. Bà bằng lòng thì tôi ký check liền, không thì thôi. Chủ tiệm cười hiền hòa: em bán được cho bà bác sĩ là em vui rồi, lời lãi đâu có thành vấn đề. Nhưng mà bà bác sĩ nói thế thì thôi, mỗi bên ta thiệt tí vậy. Bà bác sĩ cho em xin 26.000, em làm giấy bảo đảm cho bà ngay. Có than hay là có sạn hay là bị mẻ hay sứt gì ấy, bà cứ mang lại đây, em đổi ngay cho bà cái khác. Mà em nói thật nhé, nay mai bà mang xuống downtown nhờ người ta làm cái appraisal thử mà xem, người ta định giá cái nhẫn này tệ lắm cũng phải là 40.000. Mẫu đau xót nhìn Ngọc, yếu ớt hỏi lại: thế em lấy thật đấy à? Ngọc phân trần: thì cái này xài cả đời mà anh, diamond forever mà. Bà tiếp còn dám bỏ ra hơn 20.000, huống hồ là mình. Anh ký check trả tiền cho người ta đi. Lời nói của Ngọc là một mệnh lệnh. Mẫu không hỏi thêm nữa, lặng lẽ thi hành cho xong chuyện. Những ngày kế tiếp, Ngọc say mê cái nhẫn lắm, nôn nao chờ một buổi dạ tiệc có đông đủ các đồng nghiệp của chồng và những doanh thương có máu mặt trong thành phố để kín đáo khoe cái nhẫn mới mà nàng tin là chưa có bà bác sĩ nào dám sắm. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, Ngọc đôi khi cũng thấy tiếc tiền. Và để bù vào cái lỗ hổng gần 30.000 đó, nàng bắt đầu nhìn quanh, tiến hành kế hoạch thắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhiều thứ mà đáng lẽ không cần cắt hoặc không thể cắt được. Chẳng hạn một trong những thứ xa xỉ mà Ngọc xét lại là gửi tiền tiếp tế thân nhân của mẫu bên quê nhà. Mẫu thấy Ngọc có thể sắm cục hột xoàn tới vài chục ngàn, rồi để cho đủ bộ, Ngọc lại còn phải đính kèm thêm cái áo dạ hội và đôi giày mới hôm đi đám cưới con gái một người bạn. Ấy thế mà người về Việt Nam vài trăm, Ngọc lại nhất định không bằng lòng. Mẫu thấy vô lý và bất công quá, cả ngày cứ bứt rứt khó chịu mỗi khi nhớ đến lá thư của cha mẹ ở Sài Gòn. Ngọc thì cả đời chưa bao giờ để ý đến chính trị, nhưng lợi dụng thời buổi các đoàn thể còn chống gửi tiền về Việt Nam, nàng vin vào đó để biện hộ cho mình. Nàng gay gắt bảo mẫu: em không muốn tiếp tay với Việt Cộng. Mẫu lặng người ngồi yên. Ngọc hay có những lý luận bất ngờ mà chàng cãi không nổi. Vốn nặng tình nghĩa gia đình, nhất là lúc này làm ăn khá giả, mẫu hay nhớ đến cha mẹ. Chàng đau đớn lắm, nhưng thói quen chịu đựng của chàng kéo dài đã hơn 10 năm, đã thành nề nếp đến độ chàng không còn cảm thấy đó là dấu hiệu nhu nhược của một người chồng nữa. Chàng bỏ vợ đứng nói lảm nhảm trong phòng ngủ. Chàng xuống basement giục hai đứa con đi ngủ vì đã gần nửa đêm. Hai đứa con của mẫu, thằng Phê và thằng Phán, đã quen với cảnh bố mẹ chúng cãi nhau, và nhất là quen với cảnh bố bị mẹ bắt nạt, nên luôn luôn tỏ ra rửng rưng trước những cãi vã thường nhật trong căn nhà này. Mẫu lên tiếng: đi ngủ các con, khuya rồi. Hai đứa bé không quan tâm đến mẫu, tiếp tục trò chơi múa võ. Đôi cánh tay vù vù tung trưởng vào mặt nhau, miệng la oai oái như những nhân vật trong phim tập. Rồi mỗi đứa vừa tung trưởng vừa đọc một câu: nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam tông miếu, tứ đổ tường, ngũ vị hương, lục tào xá. Mẫu mỉm cười chạy lại đứng chen vào giữa hai con, rồi nắm cổ áo cả hai lôi lên nhà. Mẫu giục chúng nó đi rửa mặt, thay quần áo và lên giường. Mẫu nằm bên cạnh, định chờ hai con ngủ rồi về phòng mình. Nhưng mệt quá, mẫu lại ngủ trước hai đứa con. Một lát sau, mẫu tỉnh dậy, thấy Ngọc đứng bên cạnh, mặt vẫn còn hầm hầm vì mẫu căm tức. Mẫu ngồi lên, xỏ dép bước qua phòng ngủ, buông mình trên giường. Ngọc cũng leo lên và bảo mẫu: thôi, để Tết rồi mình gửi quà về luôn thể. Gửi lắt nhắt vừa tốn cước phí mà bên nhà lại phải chịu tiền thuế, chả còn được bao nhiêu. Mẫu nài nỉ: em phải nghĩ đến cái trái kẹt của anh chứ. Anh làm bác sĩ, ai cũng biết là lương cao, trong khi anh còn kẹt cả bố mẹ lẫn mấy đứa em ở bên nhà. Gửi quà về đã không phải là giúp đỡ, mà là bổn phận của anh. Ngọc ngóc đầu dậy quả quyết. Thì em cũng còn kẹt cả đống bà con bên đấy, em có gửi cái gì đâu? Em không gửi là tại vì em không muốn gửi, chứ có phải là anh ngăn cản gì em đâu. Ngọc lắc đầu. Nói tóm lại là cả anh với em, hai bên cùng không gửi, thế là tiện hơn cả. Nói mãi bao nhiêu cho đủ. Mẫu nằm im, mím môi dằn cơn giận để khỏi lớn tiếng giữa đêm khuya. Lần nào cũng thế, cái mặc cảm trí thức nổi dậy trong lòng, không cho phép chàng gào thét, chửi rủa hoặc đánh đập vợ. Và rốt cuộc, thà chịu nhịn con vợ ngang ngược, còn hơn mang tiếng là bác sĩ mà vũ phu. Đồng nghiệp bên cạnh chàng, có người nhìn rõ vợ lăng nhăng cặp kè với trai, mà cứ cắn răng im lặng vì sợ mang tiếng. Càng trí thức càng sợ dư luận, đó là căn bệnh ngàn đời của người Việt. Cho nên những ông chồng khoa bảng gặp vợ ngỗ nghịch, chỉ còn cách duy nhất là lặng lẽ nuốt lấy những đắng cay vào lòng, như món nợ đeo đẳng cho đến ngày nhắm mắt. Mẫu không thoát nổi quy luật ấy. Hễ vợ lớn tiếng, chàng cãi vài câu cho có rồi buông xuôi. Chàng nhắm mắt quay vào vách. Ngọc vẫn không tha, nàng lải nhải trách mẫu. Mẫu không chịu viết thư về giải thích cho cha mẹ hiểu, tiền bạc ở hải ngoại rất khó kiếm. Rồi từ chuyện quà cáp, Ngọc chuyển sang đề tài thứ hai là lá thư của con đĩ nào tên là Cúc đã gửi cho mẫu. Ngọc quả quyết là mẫu đã hẹn hò với Cúc, cho nên Cúc mới liên lạc mật thiết với chàng. Ngọc nói miên man, mãi đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Mẫu nghe hơi thở đều đặn của vợ, chàng mới đứng dậy vào phòng tắm xối nước và thay quần áo ra salon nằm ngủ. Sáng nay trên đường ra phòng mạch, mẫu bỗng nhớ đến Cúc. Chàng vừa trách Cúc đã gây sóng gió cho gia đình chàng, nhưng vừa cảm thấy vui vui vì bất chợt quen một người con gái rất dễ thương. Chàng thấy tiếc vì Cúc trẻ quá so với tuổi của chàng. Nhưng rồi chàng lại gạt đi và mỉm cười tự nhủ. Trẻ hay già thì có liên quan gì đến mình. Rửa mặt xong, trở lại phòng ngồi thì có tiếng phone reo. Mẫu nhấc lên và nhận ra giọng của Cúc. Mẫu thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt đang buồn ngủ chợt sáng hẳn lên. Em đây, bác sĩ, Cúc nè. Mẫu nhìn ra cửa, chớp mắt mấy cái rồi hồi hộp nói nhỏ. Cô chờ tôi một tí nhé, tôi chạy ra tôi đóng cửa lại đó. Chàng đặt nhẹ ống nghe xuống và chợt nhận ra sự vô lý của mình. Tại sao nói chuyện với Cúc lại phải đóng cửa? Chàng mỉm cười, cài then trong rồi bước vội vào và nói với Cúc. Tôi đang nghĩ đến cô thì cô gọi. Cô biết không, hôm qua may quá cô vừa ra thì vợ tôi tới. Cúc cười khúc khích. May cho bác sĩ chứ đâu có may gì cho em. Em có nhìn thấy bác sĩ, em có nhìn thấy bà bác sĩ lúc em ra đường. Nhưng mà bác sĩ cứ yên tâm, bà ấy không có nhìn thấy em. Mà dù có thấy thì bà ấy cũng đâu có biết em là ai. Lối nói của Cúc cũng như của mẫu rõ ràng đang chứa đựng những cảm thông rất chặt chẽ về một âm mưu mờ ám mà tuy chưa ai nói ra nhưng đã hoàn toàn ngầm đồng ý với nhau. Cúc hỏi, bà bác sĩ còn nhắc đến em không? Mẫu trả lời, có chứ, cằn nhằn suốt cả đêm qua. Ôi tội nghiệp bác sĩ quá. Hay là bác sĩ để em đến gặp bà xã bác sĩ. Em nói thật là em giỡn. Đừng, vài ngày nữa chắc là bà ấy sẽ quên. Cô mà đến gặp tôi sợ còn phiền toái cho tôi hơn nhiều. Rồi Cúc đột ngột hỏi, em đến phòng mạch bác sĩ bây giờ nhé. Mẫu rất mong gặp lại Cúc, nhưng vẫn sợ sự xuất hiện bất ngờ của vợ. Chàng cản, thôi đừng có đến. Mới hơn 10 giờ mà. Mẫu lưỡng lự vài giây rồi hỏi lại, thế từ từ nhà cô ra đây có xa không? Độ nửa giờ. Nửa giờ thì hơi lâu. Thôi nếu vậy thì đừng đến sợ không có kịp. Nhưng mà bữa nay em bệnh thật mà. Em tới khám bệnh không được sao? Được chứ, nhưng mà hôm qua tôi đã nói với cô là tạm thời bất cứ cô gái nào tên là Cúc đến đây thì tôi đều không dám khám. Cúc nhanh trí đề nghị, hay là em đổi tên, họ Hoàng thì giữ nguyên, còn tên Cúc thì đổi đại là một cái tên nào cũng được. Lúc mà bác sĩ gửi hồ sơ của em cho bảo hiểm thì chỉ ghi tên họ và chữ xe thôi là được rồi. Mẫu ngạc nhiên một cách thích thú về sáng kiến của Cúc. Nó chứng tỏ Cúc đã có chủ tâm gặp chàng và đã suy nghĩ về phương thức qua mặt Ngọc từ đêm qua. Bỗng có tiếng gõ cửa, mẫu giật mình bảo Cúc, cô cho tôi số phone đi, lúc nào tiện tôi liên lạc với cô. Chàng ghi thật nhanh số điện thoại của Cúc xuống mảnh giấy nhỏ, nhét vào túi áo, rồi chào Cúc để mở cửa tiếp khách. Chàng bước ra tháo then cài cửa thì thấy Đại đứng ở đó, cười cười bảo mẫu, mày làm cái gì trong này mà khép cửa kỹ thế này? nói chuyện với ai, khai ra mau. Tao tố cáo với vợ mày thì mày khó sống. Vừa nói, Đại vừa bước vào và ngồi xuống ghế. Mẫu không đáp câu hỏi của Đại. Chàng nói, còn mày mò đi đâu sớm thế này, làm ca đêm mà không thấy mệt hay sao? Đại vui vẻ đáp, chỉ đến rủ mày đi ăn sáng. Mẫu nói, ai coi phòng mạch cho tao đi ăn. Thôi ngồi đây nói dóc, lát nữa bà xã tao ra thì tao với mày qua bên kia ăn điểm tâm. Đại ngả người ra thành ghế, nhìn quanh khắp phòng, rồi chàng đứng dậy, bước lên cái cân dựng ở góc tường, điều chỉnh cán cân và than. Lên 3 kg mà không thấy mập chút nào cả. Mẫu diễu, mập cái gì, ăn bao nhiêu nó vào chỗ đó hết chứ gì. Đại cười nhẹ rồi nghiêm mặt nói, Mẫu ơi, có lẽ tao đành phải dọn qua Montreal, nán lại đây không có hy vọng gì. Biết thế thì nghe lời tụi nó sang bên ấy ngay từ hồi đầu thì bây giờ đã xong cả rồi. Mẫu trầm tư góp ý, thôi thì cần đi thì đi, nhưng mà mình mày đi hay là cả bà xã mày đi luôn? Đại nhìn qua cửa sổ chớp mắt đáp, thì nhân tiện Ly vừa mới thất nghiệp, tụi tao đi luôn. Hồi đó lưỡng lự là vì cứ tiếc cái job của bà ấy, bây giờ thì thấy chẳng còn con đường nào khác. Đại vừa dứt lời thì 2-3 bệnh nhân kéo tới. Mẫu lấy hồ sơ và đưa từng người vào phòng khám. Đại ngồi một mình lơ đãng ở bàn thư ký, nghĩ đến những ngày sắp tới. Cả nước Canada chỉ có Quebec, tỉnh bang duy nhất nói tiếng Pháp, là nơi dễ dàng tiếp nhận các bác sĩ Việt Nam hành nghề trở lại. Các tỉnh bang khác thì càng ngày càng siết chặt hơn, nhiều bác sĩ khoa chậm đành phải bỏ cuộc tìm nghề khác. Trong những lý do giải thích sự rộng lượng của Quebec, thật ra có yếu tố chính trị là chủ yếu. Quebec từ lâu vẫn lăm le tách ra khỏi Canada, họ muốn thu dụng nhân tài càng nhiều càng tốt, ngõ hầu vun đắp cho tương lai mai sau khi trở thành quốc gia độc lập. Cũng chính vì thế, chế độ nội trú của bác sĩ tại Quebec được quy định lại. Họ chỉ muốn các bác sĩ học vừa đủ để được cấp bằng hành nghề tổng quát tại địa phương, di chuyển sang các tỉnh bang khác không được. Ngày mới sang Canada, Đại đã ghé Montreal thăm dò tình hình. Gia đình y khoa ở đây rất gắn bó với nhau và tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp qua sau muốn trở lại nghề cũ. Lẽ ra Đại phải dọn về đây từ lâu, nhưng vì cả hai vợ chồng cùng có job ngon nên cứ chần chờ mãi, bỏ lỡ đến mấy năm trời. Mãi đến đêm qua, ngồi trong bệnh viện, Đại suy đi tính lại và thấy lần này thì chàng phải dứt khoát. Bệnh nhân của Mẫu kéo đến mỗi lúc một đông hơn mà Ngọc thì vẫn chưa ra phụ việc. Đại thấy không hy vọng gì có thể đi ăn sáng với Mẫu, chàng đứng dậy, quay vào bên trong và nói lớn, thôi tao về đây, để lúc khác nói chuyện thêm. Chàng toan quay bước thì Mẫu từ buồng khám bệnh thò đầu ra và bảo, ừ, về sẽ phone cho tao, à hay là tối nay xong việc thì tao ghé mày. Đại gật đầu, sao cũng được, tao bây giờ tao về ngủ đó, buồn ngủ quá. Chờ Đại ra khỏi, Mẫu quay vào với đám bệnh nhân ngồi chờ trên 2 cái ghế băng dài, kê hình thước thở sát vách. Thấy Mẫu tự mở tủ lấy hồ sơ, một bà thân mật lên tiếng hỏi, à bữa nay cô thư ký đau hả bác sĩ? Mẫu đáp cho qua chuyện, vâng, cô ấy xin nghỉ mấy hôm. Rồi chàng mời bà ấy theo Mẫu vào buồng khám. Hệ thống y tế của Canada vốn được tiếng là hoàn chỉnh, là niềm khát khao của nước láng giềng Hoa Kỳ mà bao nhiêu năm qua đã cố gắng bắt chước nhưng chưa được. Bất cứ ai sống trên nước Canada đều có bảo hiểm y tế, đi bác sĩ không phải trả tiền túi. Đó là một trong những ưu điểm lớn nhất của xứ này. Tuy nhiên, những người nhìn xa đang hết sức lo ngại vì chẳng biết lối tổ chức y tế miễn phí này sẽ kéo dài được bao lâu, bởi càng ngày bảo hiểm y tế càng thâm thủng, chính phủ phải bù đắp quá nhiều. Có người phân tích nguyên nhân cho rằng sở dĩ có tình trạng đe dọa này là vì thù lao trả cho bác sĩ quá cao. Thật ra thì không đúng chút nào. Lương bác sĩ Canada xét theo tỷ lệ trung bình thì không đáng gọi là cao. Nếu nay mai hệ thống y tế miễn phí sụp đổ thì nguyên nhân chính chỉ là do sự lạm dụng và kém ý thức của quần chúng mà thôi. Những bệnh nắng mưa vớ vẩn, thuốc bán đầy trên kệ của bất cứ nhà thuốc tây hay siêu thị nào, đáng lẽ người ta nên mua về dùng trước, 4-5 ngày sau không khỏi thì mới đi bác sĩ. Đó là lời khuyên thường xuyên của chính phủ, nhưng đa số quần chúng không để ý. Đi bác sĩ không phải móc tiền ra trả thì tội gì không đi, vừa chắc ăn cho mình mà vừa làm vui lòng bác sĩ. Tệ hơn nữa là bảo hiểm y tế trả tiền chữa bệnh cho dân chúng Canada vốn đã mệt rồi, thế mà lắm khi lại phải trả luôn cho thân nhân không có mặt tại Canada nữa. Người Việt đi bác sĩ lấy toa gửi thuốc về Việt Nam, người Ấn gửi về Ấn, người Phi gửi về Phi, người Tàu gửi về Tàu. Cứ thế bao nhiêu gánh nặng vô lý đều trút lên đầu chính phủ. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày hệ thống y tế Canada sập tiệm. lúc ấy sẽ chỉ còn toàn là bảo hiểm tư giống như bên Mỹ. Mẫu làm việc liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Ngọc đến. Nàng vồn vã thăm hỏi từng người, rồi lại tủ lấy hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự để trên bàn cho Mẫu. Chờ Mẫu từ buồng bước ra, Ngọc tiến lại và nói nhỏ: Em ghi sẵn cả rồi đấy, em phải đi ngay mới kịp. Bữa nay em uốn tóc, hẹn người ta 1 giờ mà bây giờ 1 giờ 15 rồi. Thôi em đi đây nhé. Mẫu chỉ gật đầu rồi gọi tên bệnh nhân vào phòng. Hơn 5 giờ chiều, Mẫu tiễn chân người bệnh cuối cùng ra khỏi phòng mạch. Chàng thở mạnh khoan khoái bưng tách cà phê đứng nhâm nhi sau cửa sổ. Qua lớp kính trong suốt, Mẫu ngắm con phố đông đúc buổi chiều mùa hè tấp nập người qua lại. Chênh chách phía bên kia, ở tiệm bán hoa, chàng thấy những chậu cúc vàng bày la liệt ra hẳn ngoài hiên. Áo nàm vàng anh về yêu hoa cúc, Mẫu thốt nhớ đến cúc và lòng thoáng gợn chút niềm vui xao xuyến. Chàng thò tay vào túi, moi ra mảnh giấy nhỏ sáng nay ghi số điện thoại của cúc. Chàng quay vào bàn, đặt tách cà phê xuống và tần ngần đứng nhìn cái điện thoại, lưỡng lự không biết có nên gọi cho cúc hay không. Bỗng có tiếng chuông reo, Mẫu giật bắn người vì sự trùng hợp bất ngờ. Chàng hồi hộp nhấc ống nghe lên và nhận ra giọng của vợ: Anh ơi, trễ quá rồi, em về thẳng trường đón con, không ghé phòng mạch nữa đâu. Mẫu mừng quá nhưng vẫn làm bộ uể oải: Ừ, cũng được. Ừ, thôi em đi đón con thì không có tụi nó chờ tội nghiệp. Vậy thôi nhé, em đi đi. Mẫu hỏi một lần nữa cho chắc ăn: Thế tối nay em có ra đây nữa không? Ra làm cái gì nữa, đến giờ đóng cửa thì anh cứ đi về, bỏ hồ sơ đấy rồi mai em ra em sắp xếp cho nhé. Trước khi buông máy, Ngọc hỏi theo thói quen: Có khách không anh? Mẫu đáp: Đông lắm. Ồ thế à, tốt quá, thôi em đi nhé. Ngọc vừa cúp máy, Mẫu lôi mảnh giấy nhỏ trong túi ra, luống cuống nhầm số điện thoại của Cúc và ấn nút. Gặp Cúc ở đầu dây bên kia, Mẫu hồi hộp nói nhỏ như sợ có người rình nghe: Cô Cúc, Mẫu đây. Ồ, bác sĩ. Cô khỏe không? Tôi gọi phone cô là để xin lỗi. Tại vì sáng nay đang nói chuyện dở với cô thì có khách đến đó mà cô. Thì em nói bác sĩ, bữa nay em đau mà. Em cũng đoán trước là bác sĩ sẽ gọi em. Giọng Cúc hoàn toàn bình thường, có chút reo vui trong đó. Mẫu biết nàng chẳng đau ốm gì cả. Mẫu nói: Cô đau hả? Thế thì cô lại phòng mạch đi, tôi cho thuốc. Bác sĩ mới nói với em hồi sáng là bất cứ ai tên Cúc, bác sĩ đều không dám khám bệnh. Bà xã bác sĩ đâu mà bác sĩ dám gọi em? À không có đây, cô đến phòng mạch tôi ngay bây giờ nhé. Em mệt lắm, bác sĩ đi house call được không? Em chờ, đến khám cho em đi. Mẫu trở nên liều lĩnh đáp: Nhà cô có ai ngoài cô không? Thì nhỏ Hằng ở chung với em, nhưng mà 6 giờ nó đi làm rồi. Nó chạy bàn ở cà phê Hoàng Gia từ hôm bác sĩ sa thải nó. Mẫu ngước nhìn đồng hồ rồi hồi hộp bảo Cúc: Thường thường thì tôi đóng cửa lúc 8 giờ, tối nay tôi sẽ nghỉ sớm, độ hơn 7 giờ. Như vậy là khoảng gần 8 giờ thì tôi tới cô. Cô cho tôi địa chỉ đi. Chàng cầm cây bút ghi số nhà và tên đường rồi luống cuống dặn Cúc: Bất chợt mà có chuyện gì thay đổi thì tôi sẽ phone cho cô. Thôi nhé, có khách vào cô. Chàng buông phone và thấy trái tim mình đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Mười mấy năm bên cạnh Ngọc, chàng ít khi dám nói dối vợ về bất cứ việc gì, nhất là chuyện lăng nhăng trai gái thì tuyệt đối chưa bao giờ xảy đến trong đời chàng. Chàng đan hai bàn tay lạnh toát vào nhau, mắt chớp thật mau và mơ hồ linh cảm thấy những khúc rẽ vô cùng rắc rối sắp diễn ra trong tương lai. Buổi tối, Đại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tường thấy kim ngắn đã chỉ con số 9. Chàng tung chăn ngồi lên và lao ra phòng khách. Ly không còn ở đó. Chàng ngạc nhiên vì nhà cửa đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Mấy bộ phim tra vào vỏ xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc video. Bàn cà phê, bàn ăn, bồn rửa chén chẳng còn dấu vết gì của buổi sáng hỗn độn lúc chàng mới đi làm về. Ly đã nấu cơm sẵn, chiên đậu hũ, xào thịt gà với nấm đông cô, bày biện tươm tất trên chiếc khay nhỏ chờ Đại dậy ăn. Đại ngơ ngác nhìn quanh rồi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa đánh răng, Đại vừa nghĩ, hay là vì nó có lỗi cho nên nó tỏ ra săn sóc vậy? Chàng nhớ có lần đọc trong một cuốn sách, người ta bảo rằng người đàn bà khi phản bội chồng thường có thái độ và cử chỉ ân cần với chồng hơn lúc bình thường. Đại cạo râu, rồi vói tay lấy cái khăn mặt máng ở đầu bồn tắm. Chàng thấy cái quần lót của vợ còn ướt đẫm phơi bên cạnh khăn mặt của mình. Chàng đoán Ly vừa tắm xong và bỏ đi chơi. Đại ra phòng khách bật tivi ngồi chờ vợ về cùng ăn cơm tối. Nhưng chưa được 5 phút thì Ly đẩy cửa bước vào. Nàng đặt một bịch giấy lên bàn và vui vẻ nói, ủa, anh dậy rồi à? Đại chố mắt nhìn vợ, con dâm phụ này hôm nay đi gặp ai mà trang điểm kỹ thế kia? Sự thực thì từ trước đến nay Ly vẫn có thói quen trang điểm như thế mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay mối ngờ vực trong lòng Đại thúc đẩy chàng nhìn vợ soi mói hơn và có ảo tưởng là nàng sửa soạn chu đáo hơn thường lệ. Thấy chồng nhìn mình đăm đăm, Ly lên tiếng, ăn cơm đi anh, em xuống đường mua coca với mấy cái thứ lặt vặt cho anh đây này. Vừa nói, Ly vừa lôi những món đồ trong túi giấy ra bày lên mặt bàn. Đại tiến lại gần vợ, lơ đãng hỏi, bữa nay có thư từ gì không? Có, thư của anh Lực. Lực nào? Thì anh Lực bên New York đó, em để trên bàn viết, dưới cái điện thoại đó. Đại đi nhanh lại lấy bức thư xé ra xem. Một thằng bạn ở quân y ngày trước gửi cho chàng cái cặp postal nguệch ngoạc vài chữ. Anh nghe tin chú vẫn long đong 12 bến nước, anh có lời phân yêu. Riêng anh bây giờ đã mồ yên mà đẹp rồi, anh mới bắt được cái job ở trung tâm y tế địa phương. Tà tà, ngồi mát ăn bát mì. Đại mân mê tấm cạc trong tay, thở dài nhớ tới thằng bạn tếu năm xưa. Bàn cờ bạc nào cũng có nó, và nói chuyện với bất cứ ai, Lực cũng xưng anh và gọi người ta bằng chú. Lá thư trước viết cho Đại cách đây gần 2 năm, Lực kể cho Đại nỗi khổ của một bác sĩ Việt Nam qua đây được nhận vào nội trú. Vì anh văn kém quá, mỗi đêm trực nghe tiếng điện thoại reo là muốn đái ra quần. Buổi sáng gặp giáo sư báo cáo tình hình trong đêm, có khi vị giáo sư nổi nóng quay mặt đi chỗ khác và bảo, anh nói tôi không hiểu gì cả, từ nay anh khỏi phải báo cáo nữa, tôi nghe y tá được rồi. Từ đó Lực luôn luôn khuyên Đại trong khi chờ đợi chịu khó học thêm anh văn, tránh những phiền toái về sau. Ly đã dọn cơm xong, quay lại gọi, ăn cơm đi anh, thức ăn nguội hết rồi. Đại ngồi vào bàn hớp một hớp coca thật lớn rồi cầm đũa lên. Tự dưng những ý tưởng nghi ngờ của Đại đối với Ly tan biến hết cả. Một người vợ như Ly không thể phản bội chồng được. Nàng không mê tiền, không đua đòi bon chen. Và lại, tuy chưa hành nghề trở lại, nhưng Đại tự biết mình từ vóc dáng bên ngoài, cách cư xử, thói quen thường nhật, tất cả đều không có khuyết điểm gì làm Ly có thể chê ghét. 2 năm trước vợ chồng dành dụm được 15.000, Đại đem bỏ vào một công ty tín dụng để lấy tiền lời cao. Chẳng may công ty đó khánh kiệt, Đại mất hết cả vốn lẫn lợi. Giả như gặp người vợ khác thì Đại khó sống, nhưng riêng Ly không trách Đại mà còn tỉ tê an ủi. Thôi, số mình nó như vậy, anh chẳng nên buồn, cố đi thay người mà. Đại ân hận lắm, cả tháng trời chẳng mất ngủ. Đại than với vợ, anh ngủ quá. Ngân hàng thì người ta có bảo hiểm đến 60.000, mình bỏ tiền vào đó, dù ngân hàng có sập tiệm thì họ vẫn trả mình tới mức tối đa là 60. Chỉ có mấy cái trust mất dạy này là chẳng có tí bảo hiểm nào cả. 15.000 để dành đến bao giờ mới được? Nhưng Ly gạt đi. Thôi mất rồi anh còn tiếc làm gì? Tiếc thì cũng chả lấy lại được đâu. Thôi mà. Đại khái cuộc sống của Đại và Ly rất hòa hợp vì cả hai đều tế nhị với nhau. Nếu nay mai bùng nổ ra câu chuyện hai người bỏ nhau thì chắc hẳn phải là một bản tin chấn động trong thành phố. Đại dùng mình nghĩ đến viễn tưởng đen tối ấy. Anh vào miếng cơm đầu tiên, đầu cúi xuống, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Ly hỏi, ngủ nhiều thế mà vẫn mệt à? Đại ngẩng lên đáp, không, anh có mệt đâu. Nhưng mà có lẽ tại ngủ nhiều quá cho nên nó thấy lờ đờ. Em cũng thấy ngạc nhiên vì là hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy anh thức đó. Thì tại anh uống thuốc ngủ. Ủa, anh đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, việc gì phải uống thuốc? Đại nhún vai đáp: loại này nhẹ lắm, sáng nay anh lấy ở phòng mạch của anh Mẫu. Rồi Đại đặt bát cơm, ngẫm nghĩ một lúc, thở mạnh và hỏi: đêm qua ai đến đây vậy? Ly đang nhai cơm vội dừng lại, nhíu mày ngẫm nghĩ. Đâu có ai. Em nhớ ra rồi. Ông Cát, ông ấy chạy xe về ghé đưa cho em mượn mấy cuốn phim ấy mà. Đại nghĩ nhanh đến ông hàng xóm làm nghề lái taxi. Chàng nhìn vợ mấy giây rồi tiếp: thế tại sao sáng nay anh hỏi em lại cứ chối là không có ai? Em quên, mãi coi phim có nhớ cái gì đâu. Đại không nói gì nữa. Chàng ăn vội cho xong hai chén cơm rồi ra nằm trên sofa, ghé đưa mấy cuốn phim mà hút tàn hai điếu thuốc. Đại thấy con vợ mình đã nhen nhúm những triệu chứng rất khả nghi. Nửa đêm mượn phim của người khác, tại sao lại phải đón vào nhà? Hai điếu thuốc ít lắm cũng mất cả tiếng đồng hồ mới hút xong. Chàng nhớ đến cái áo ngủ rất mong manh Ly mặc đêm qua, không su chiêng bên trong, và cái quần lót bé tí ẩn hiện đầy mời gọi. Chàng thấy nghẹt thở, vùng đứng dậy bước lại sau lưng vợ, gay gắt hỏi: em nghĩ làm sao mà em lại tiếp đàn ông ở trong nhà giữa nửa đêm? Em không sợ thiên hạ nói ra nói vào hay sao? Ly ngừng tay rửa chén, điềm nhiên đáp: ông Cát với vợ chồng mình thì có xa lạ gì đâu anh này. Giọng Đại càng lớn hơn: nhưng mà đã thế sáng nay anh hỏi tại sao em lại nhất định giấu là thế nào? Thì có gì mà em phải giấu, em đã bảo là sáng nay em đang mải coi phim, có nhớ cái gì đâu. Nhất là lần đêm qua thì em thức cả đêm không thấy à? Đại vốn là người hiền, nhưng khi cơn giận bốc cao, chẳng khó kìm hãm được lời nói. Chàng sẵn giọng: anh biết, anh qua đây anh thất thế. Thôi được rồi, em muốn đi theo thằng lái taxi thì tùy em. Ly quăng cái bát xuống bồn nước, trố mắt nhìn Đại. Hay, anh nói như thế mà anh nghe được à? Đại không nói thêm nữa, chàng vùng vằng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chàng nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ. Chàng tự hỏi đêm nay không biết có nên đi làm hay phôn vào nói dối mình bị bệnh. Đi làm thì áy náy, ở nhà cũng chả giải quyết được gì, chỉ thêm bực mình. Hay là vào làm tới khoảng 1 giờ sáng bất thần trở về. Chắc là vô ích, vì nếu quả thực Cát và Ly có hẹn hò với nhau thì chúng cũng sẽ đề phòng đêm nay, vì trò thông gian đã bị lộ. Từ bên ngoài, Ly rón rén đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng nằm ghé bên người Đại. Nàng gối đầu lên vai Đại và thủ thỉ: anh chỉ nghĩ thầm bậy không à? Đại im lặng nhắm mắt lại. Ly vui vẻ tiếp: anh Mẫu thì cứ than mãi là chị Ngọc có tính ghen. Anh ở với chị Ngọc được đấy, ghen tầm bậy tầm bạ chỉ làm mất hạnh phúc gia đình. Coi cái mặt kìa. Đại thấy cơn giận trong lòng nhẹ bớt rất nhiều. Có lẽ chàng đã đoán sai về vợ, nhưng chàng vẫn cứ thắc mắc một điểm là tại sao sáng nay Ly không nói ngay là có ông Cát ghé thăm cho mượn phim. Chàng nói: không phải là anh không tin em, nhưng mà anh rất sợ thiên hạ người ta đồn lung tung mang tiếng lắm. Ly diễu: anh sợ em gặp ông Cát ban đêm mang tiếng chứ gì, thì từ nay em sẽ gặp ban ngày. Và nàng lật úp người, gối đầu lên ngực Đại và nói: hay là tối nay phone xin nghỉ đi anh, tụi mình đi nghe nhạc. Đề nghị của Ly làm Đại quả quyết sẽ đi làm, bởi vì rõ ràng chàng đã ngờ oan cho vợ. Chàng nói: thôi, nghỉ hoài người ta nói chết, và lại lương anh có bao nhiêu, tháng nào cũng nghỉ vài hôm thì trừ hết tiền chứ còn gì nữa. Ly níu kéo: một bữa ăn thua gì nghỉ Đại nữa mà. Thôi để anh đi làm, tuần tới có lo mới ken. Em ra chuẩn bị đồ ăn cho anh đi, nhớ bỏ vào túi cho anh hai trái cam, táo ăn mãi chán quá rồi. Nửa đêm, Đại vừa đi được 10 phút thì Ly vào phòng tắm thay quần áo để chuẩn bị đêm không ngủ, nghiền ngẫm cho hết bộ Sở Lưu Hương. Nhưng nàng vừa bỏ cuốn băng vào máy thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng chạy ra ngay vì đoán là Cát. Cát ở phòng bên cạnh, chung vách với vợ chồng Ly. Cái building nhỏ này chỉ vòn vẹn có 6 apartment cho mướn. Từ ngày người Việt dọn vào đây thì các sắc dân khác, da trắng, da đen, da đỏ đều cuốn gói ra đi. Bây giờ tất cả là đồng hương, và vì chỉ có 6 gia đình nên ai cũng quen nhau. Các sống độc thân, làm nghề lái taxi, anh chàng cùng tuổi với Ly hay qua nhà Ly ăn cơm vào cuối tuần, và để trả ơn, các cung cấp phim tập miễn phí cho Ly coi. Những cuốn phim này các mướn rất rẻ vì biết chỗ sang băng lậu cho thuê. Tối hôm qua, sau nửa đêm các chạy xe về nghỉ, tạt sang trao cho Ly bộ Sở Lưu Hương. Đưa phim xong, các cứ nấn ná ngồi nói chuyện đến gần một tiếng đồng hồ. Các kể cho Ly nghe cuốc xe tối nay từ một quán rượu ở ngoại ô, chẳng những khách hàng không trả tiền mà một chút xíu nữa là các còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Một thằng da đỏ bắt các chạy lòng vòng mãi rồi cuối cùng dí dao vào gáy các đòi tiền. Cũng may gã không phải là thằng ăn cướp chuyên nghiệp, cho nên vừa thấy có vài người đi tới, gã tông cửa bỏ chạy. Các mừng quá, phóng xe về kể cho Ly nghe. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng vì sáng nay khi Đại hỏi, Ly lại quên khuấy đi, cho nên không nói ngay cho Đại. Bởi vậy, chồng mới nghi ngờ và lớn tiếng với Ly. Đêm nay các lại đến, Ly mở hé cửa nhưng không mời vào. Các cầm sâu chìa khóa lắc lắc trong tay, ngớ ngẩn hỏi: anh Đại đi làm chưa chị? Ly nhìn thẳng vào mắt các, cố đoán xem tại sao các lại nêu ra câu hỏi đó. Có thể chỉ là câu nói vô tình cho có chuyện, cũng có thể hàm chứa sự mờ ám của kẻ hàng xóm chờ chồng người ta đi vắng rồi mò sang lân la tán chuyện. Ly đáp: Thì đêm nào anh ấy cũng đi vào lúc 11 giờ mà. Im lặng một lúc, các lại hỏi: Chị sắp đi ngủ chưa? Sắp. Anh cũng đi ngủ đi chứ, chạy xe cả ngày chắc mệt lắm rồi. Các nói: Không chị ạ, tôi còn coi phim, sớm lắm cũng phải 3 giờ mới ngủ. Thế chị xem xong Sở Lưu Hương chưa? Bộ này khá lắm đấy, tôi xem đến mấy lần rồi mà vẫn chưa chán. Ly gượng cười lạnh nhạt: Cũng được. Bình thường hai người gặp nhau, câu chuyện phim ảnh bàn tán rất sôi nổi. Đêm nay vì nhớ đến thái độ hiểu lầm của chồng, Ly cố tỏ ra hờ hững để các về ngủ. Nhưng các không hiểu như vậy, cho nên cứ đứng tần ngần mãi chẳng chịu đi. Ly hỏi: Anh muốn lấy bộ phim không? Tôi gửi trả anh nhé. Các xua tay đáp: Không, tôi coi mấy lần rồi. Tôi mướn là muốn cho chị đấy chứ. Cảm ơn anh. Còn một cuốn chót để tôi coi nốt rồi trả luôn anh nhé. Chị cứ giữ lấy, từ từ không phải trả gấp. Tiệm này tôi quen mà. Ở phòng bên cạnh có tiếng mở cửa lách cách, rồi một cái đầu đàn ông thò ra nhìn các. Các vội lên tiếng: Bác Tường, bác chưa ngủ à? Người đàn ông hững hờ đáp: Chưa. Rồi ông ta khép cửa thật mạnh như bực tức. Ly lo lắng nói: Thôi, tôi cũng đi ngủ đây, mình nói chuyện lớn quá, hàng xóm chửi chết. Các cười: Vâng, thôi good night chị nhé. Ly vào phòng lưỡng lự không biết nên coi phim hay đi ngủ. Nàng ngồi ở sofa nghĩ đến Đại, rồi lại nghĩ đến các. Bỗng có tiếng phone reo, Ly giật mình đoán là điện thoại Viễn Liên, nhưng hóa ra là các ở phòng bên cạnh. Các hỏi: Bên chị còn bị gói không chị Ly? Ly chưa kịp trả lời thì các lại nói thêm: Dân ghiền phim tập như chị thì chắc chắn là chả có lúc nào mà thiếu mì gói. Ly tỏ vẻ bực bội: Hết rồi. Hồi chiều định mua nhưng mà anh Đại ngủ trễ quá, đi chợ không có kịp. Tưởng nói thế thì các sẽ buông tha, nhưng anh chàng vẫn dai dẳng: Ủa, hồi hôm thấy chị còn cả thùng mì cơ mà, ăn gì mà ăn nhanh vậy? Cái thằng đàn ông đần độn này, người ta đã tìm cách từ chối để khỏi bị quấy rầy mà nó không hiểu gì cả. Ly lại hối hận là đêm qua khi có mặt các ở đây, nàng đã lôi nguyên cả một thùng mì gói đặt trên bàn cho các thấy. Nàng u ớ bảo: Tôi buồn ngủ quá rồi. Giọng các buồn rầu: Đói quá tưởng chị còn thức thì sang xin chị gói mì về ăn. Thôi vậy xin lỗi chị vậy. Và các buông điện thoại. Ly nằm yên mấy phút, tự dưng thấy hối hận. Nàng thấy mình vô lý quá, tự dưng lại lạnh nhạt với các một cách lộ liễu chỉ vì chút nghi ngờ của Đại. Nàng cầm ống nghe lên lưỡng lự vài giây rồi quay số gọi các. Nàng nói nhanh: Còn mì đấy, anh sang lấy đi. Nhưng các lạnh nhạt đáp: Cảm ơn chị, tôi order pizza rồi. Ly ngỡ ngàng không biết nói gì thêm, điện thoại vẫn cầm trên tay cho đến khi nàng nghe tiếng lọc cọc bên kia đầu máy và biết là các đã buông phone xuống. Ly cũng gác phone, vòng tay ra phía sau kê dưới gáy làm gối. Nàng nghĩ đến nỗi buồn của Đại suốt ngày hôm nay chỉ vì sự bất cẩn và vô tình của mình, rồi miên man nhớ lại những ê chề chồng chất trong 6 năm qua mà Đại đã phải chịu đựng vì thiếu may mắn hơn bạn bè. Việc xin nội trú càng ngày càng khó khăn hơn vì các bệnh viện chỉ dành ưu tiên cho các sinh viên trẻ tốt nghiệp ở bên này. Những bác sĩ đậu bằng tương đương như Đại tuổi mỗi ngày một chồng chất mà tiếng Anh lại không giỏi bằng sinh viên bản xứ, khiến Đại rất lo ngại cho tương lai của mình. Ly ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, quyết định từ mai sẽ trả hết những cuốn phim vớ vẩn kia, để dã từ hẳn cái thú bất lợi và mất thì giờ mà cả năm nay nàng đã lao vào, làm buồn lòng Đại không ít. Sáng hôm sau, Đại vừa đi làm về thì Mẫu gọi tới. Mẫu sốt ruột hỏi: "Hôm qua mày ra phòng mạch tao có việc gì không? Sao không nói?" Đại ngơ ngác đáp: "Ơ, lâu lâu ra thăm mày một lần không được hay sao?" Mẫu lưỡng lự một chút rồi hạ giọng: "Tao hỏi thật, có kẹt tiền thì cho tao biết, cần bao nhiêu tao cứ chép cho." Đại đưa mắt nhìn vợ đang pha cà phê bên cạnh, chàng cảm động bảo Mẫu: "Tiền bạc gì cần thì tao hỏi mày ngay chứ có gì đâu mà ngại." Mẫu kết luận: "Thôi thì tùy mày, bạn bè đừng có khách sáo. Tao tưởng qua mày ra tao có việc gì, thôi thôi ngủ đi, chiều dậy sớm thì ra tao chơi." Đại nói ok rồi cúp máy. Chàng ngồi trầm ngâm bên tách cà phê Ly vừa bưng lại, hơi nóng bốc nhẹ nhẹ tan dần trước mặt Đại. Chàng nghĩ đến Mẫu và tự dưng buột miệng than nhỏ: "Chồng thì được quá mà kẹt cái bà vợ cả trớn." Ly đang pha trà ngơ ngác hỏi: "Anh nói gì vậy?" Đại mỉm cười: "Nói chuyện ông bà Mẫu." Ly rót nước sôi vào ấm rồi bảo Đại: "Thôi uống cà phê đi anh, em tắm một cái rồi đến trường, chiều ngủ dậy rồi đưa em đi chợ nhé." Đại gật đầu không nói gì. Chàng định ngủ một giấc rồi rủ Mẫu đi ăn cơm chiều. 2 năm trước, lúc Đại bị mất sạch tiền vì đầu tư nhầm chỗ, Mẫu rúi riêng cho Đại 2000. Đại nhất định không lấy, nhưng Mẫu bảo: "Tao cho mày mượn, lúc nào có thì trả tao." Đại lắc đầu đáp: "Tao lấy đâu ra tiền để trả mày." Mẫu nhấn mạnh: "Thì sớm muộn gì mày cũng hành nghề trở lại chứ, chẳng lẽ mày chết già ở hải ngoại này với cái nghề cu li hay sao? Cầm lấy, khi nào có chỗ nội trú thì trả tao." Thực sự thì Mẫu vẫn có ý định giúp đỡ Đại thường xuyên, nhưng tự nhiên đưa 2000 cho Đại thì kỳ quá. May mà Đại mất tiền, Mẫu mới có cơ hội đưa tiền cho Đại. Những năm sau, khi công việc phát triển, số bệnh nhân đông hơn, thì chính Mẫu lại kẹt tiền vì sổ sách vợ chàng nắm hết. Nghề bác sĩ tuy lợi tức cao nhất nước, nhưng không có bệnh nhân nào trả tiền mặt. Tất cả đều do bảo hiểm thanh toán, Mẫu không thể du di được vì Ngọc kiểm soát rất gắt gao. Không hẳn là Ngọc đã mê tiền đến độ khắt khe với Mẫu, nhưng Ngọc rất sợ Mẫu đem tiền cho gái. Mẫu có hào phóng mà giúp Đại thì cũng chỉ còn cách duy nhất là lấy credit card ra nhà băng rút tiền mặt rồi từ từ tính sau. Buổi sáng hôm nay, Mẫu ra phòng mạch sớm, phone cho Đại rồi cắm cúi ngồi làm hồ sơ. Đúng 10 giờ, chàng vừa mở cửa thì có khách vào. Đó là một thiếu nữ khoảng ngoài 20, ăn mặc rất hợp thời trang, từ mái tóc đến áo quần. Và Mẫu biết chắc nàng chưa bao giờ đến khám bệnh ở đây. Theo thói quen, Mẫu chỉ chiếc ghế trước mặt và nói: "Mời cô ngồi, cô có hồ sơ đây chưa?" Cô gái từ lúc bước vào vẫn đăm đăm nhìn Mẫu, đôi mắt toát ra vẻ cười cợt hóm hỉnh. Cô ngồi xuống ghế và nói: "Dạ chưa bác sĩ." Mẫu mở ngăn kéo lôi ra một tấm bìa mới. Cô gái hỏi: "Ơ, bác sĩ phải làm hồ sơ lấy sao bác sĩ? Thư ký của bác sĩ đâu?" Nghe giọng thân tình, Mẫu ngước nhìn cô gái và thành thật đáp: "Cô ấy mới xin nghỉ mấy bữa nay, tôi chưa kiếm được người mới." Cô gái mỉm cười nhìn Mẫu: "Bác sĩ mướn em đi, em làm cho." Mẫu cho là lời nói đùa nên cũng chỉ cười theo. Chàng nghĩ ngay tới Ngọc và biết chắc một người đẹp như thế này thì không bao giờ Ngọc bằng lòng thu nhận. Chàng thấy man mác tiếc nhưng chẳng biết làm sao. Chàng rút cây bút máy ở túi áo, mở nắp và hỏi: "Cô có thẻ bảo hiểm y tế không? Cô cho tôi ghi tên." Cô gái nói chậm từng chữ: "Dạ, tên em là Cúc, Hoàng Thị Cúc." Mẫu giật mình há mồm nhìn người con gái vừa xưng tên là Cúc. 2 lá thư gửi đến tận nhà và 5 cú phôn gọi đến phòng mạch, lần nào cũng xưng tên Cúc. Phải chăng đây chính là thủ phạm đã tạo nên những sóng gió trong gia đình Mẫu mấy ngày gần đây? Mẫu cúi xuống run run viết chữ Hoàng, rồi sực nhớ ra một phương thức kiểm nghiệm. Chàng đẩy tấm bìa hồ sơ ra trước mặt Cúc và đứng dậy: "Cô điền hộ tôi nhé. Cô ghi tên, ngày sinh và số thẻ y tế vào đây. Tôi xin lỗi cô là tôi phải phone gấp cho phòng thí nghiệm bây giờ. Cô tự viết giùm tôi nhé." Mẫu bước vào phòng trong, khép cửa lại rồi quay số điện thoại và giả vờ nói oang oang một lúc, rồi gác phone. Lúc Mẫu trở ra, ngồi xuống ở vị trí cũ và đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trước mặt Cúc, thì chẳng thấy tờ giấy vẫn y nguyên. Chàng chưa kịp lên tiếng thì Cúc nói: Bác sĩ ghi đi, em không muốn bác sĩ em không muốn bà xã bác sĩ biết em là bệnh nhân của bác sĩ. Em biết là bác sĩ muốn đối chiếu chữ viết của em với lại chữ viết trong hai bức thư gửi tới nhà chứ gì. Chính em viết hai lá thư đó đó. Mẫu mở to mắt nhìn Cúc lâu lắm, chàng mới ưỡn người tựa lưng vào thành ghế, thở mạnh và hỏi: Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết là cô đã gây bao nhiêu phiền toái cho tôi không? Cúc nói ngay: Biết chứ, không biết thì em viết thư cho bác sĩ làm cái gì? Em cố ý mà. Mẫu càng kinh ngạc, chàng hỏi: Cố ý à? Tại sao cô lại ác như vậy? Em xin lỗi bác sĩ, em là chị của Hằng, thư ký của bác sĩ đó. Mẫu gật đầu kêu nho nhỏ: À, tôi nhớ ra rồi, cô là chị cô Hằng. Vâng, bác sĩ, để cho em nói hết đã. Hằng nó làm cho bác sĩ được 4 tháng thì bị bác sĩ sa thải vì bà ấy ghen. Em bực mình quá nên mới chọc cho bà xã bác sĩ giận chơi thôi. Bây giờ thì em đến để xin lỗi bác sĩ. Em biết mà, làm như vậy thì chỉ khổ bác sĩ thôi. Cúc dứt lời, nhìn Mẫu chờ đợi. Từ lúc nghe Cúc tự nhận là người đã gây phiền toái cho mình, Mẫu tưởng mình sẽ nổi nóng, xì vả Cúc thậm tệ. Nhưng trước mặt một người đẹp ăn nói nhỏ nhẹ, tự dưng cơn giận của Mẫu tan biến mất. Chàng nói sang chuyện khác: Cô là chị của cô Hằng mà hai chị em chả giống nhau tí nào nhỉ? Cúc hiểu ngay đó là một lời khen, nàng nói: Vâng thưa bác sĩ, nhà có ba chị em, nó xấu nhất, tội nghiệp, xấu như vậy mà còn bị ghen. Mẫu ngượng ngùng đổi đề tài: Cô Cúc, thế cô đang đi làm hay là đi học cô Cúc? Em vừa đi học vừa đi làm. Thế Hằng bây giờ nó làm cái gì? Thì từ hôm nghỉ việc ở đây này, nó trở lại trường, buổi tối thì làm thêm ở quán cà phê. Cô ấy nghỉ việc ấy, thì thú thật với cô là tôi tiếc lắm. Tại vì cô Hằng cô ấy vừa nhanh nhẹn lại vừa cẩn thận. Tôi muốn cô ấy làm việc lại nhưng mà tôi không biết là nhà tôi có bằng lòng hay không. Hai người nói chuyện vu vơ hơn nửa tiếng đồng hồ. Rồi Mẫu cầm tờ hồ sơ của Cúc xé vụn, bỏ vào thùng rác. Cúc ngơ ngác hỏi: Ủa, bác sĩ không làm hồ sơ cho em à? Tôi không muốn ghi tên cô vào đây. Lát nữa nhà tôi ra thấy tên cô phiền phức lắm. Có nghĩa là từ nay bất cứ ai tên là Cúc thì đều không thể đến khám bệnh ở đây được chứ gì? Mẫu gượng cười gật đầu. Thì tạm thời như vậy đấy. Bà xã bác sĩ đẹp như vậy tại sao lại còn ghen? Em chắc là trong quá khứ bác sĩ có lăng nhăng với ai á và bị bà xã bắt gặp, đúng không? Cho nên bây giờ bà ấy mất niềm tin như vậy đó. Mẫu cười thoải mái. Cô đoán sai rồi. Tôi nói thật với cô, tôi là một người rất là đứng đắn. Cúc nhìn Mẫu tinh nghịch. Chắc không đấy. Đàn ông thì ai cũng nói vậy hết. Nàng bỗng nhớ lại em gái nàng đã nhiều lần bình phẩm về Mẫu. Dưới mắt Hằng, Mẫu là người đàn ông xấu trai, con gái khó có thể mê được. Và Hằng rất ngạc nhiên là lúc nào Ngọc cũng sợ mất Mẫu. Khùng mới sợ mê ông ấy. Nếu mê chỉ vì tiền mà thôi. Hằng thường bảo Cúc như vậy mỗi khi nhắc đến cơn ghen của vợ Mẫu. Nhưng cũng nhờ có sẵn cái ấn tượng về hình ảnh của Mẫu trong trí óc, hôm nay ngồi đối diện Mẫu, Cúc thấy chàng không đến nỗi xấu như Hằng thường mô tả. Mặt Mẫu hơi dài, nước da ngăm đen, mái tóc thưa thớt để lộ cái trán cao quá khổ, khiến chàng non già trước tuổi. Đã thế, Mẫu lại chẳng chú ý đến cách ăn mặc. Vợ mua về bộ quần áo nào thì Mẫu cứ để y như thế mà mặc vào. Rộng hẹp một chút không sao. Bệnh nhân quanh năm thường chỉ thấy Mẫu khoác trên người chiếc jacket len dày cộm, ngay cả giữa mùa hè đã sờn ở hai khuỷu tay, cùng với cái cà vạt to bản sặc sỡ, màu sắc không ăn nhập gì với màu áo. Mẫu mặc số 38, nhưng vì tiệm quần áo bán sale 50%, chỉ có số 40 trở lên. Và vợ Mẫu vì ham rẻ, bắt Mẫu mặc số lớn cho thoải mái. Mẫu nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã hơn 11 giờ. Chàng lo lắng nói, vợ tôi sắp ra đấy. Cúc nhìn rõ những nét ưu tư trên mặt Mẫu, nàng bảo, thế thì bác sĩ khám bệnh cho em đi, để em còn về nữa. Mẫu tỏ vẻ lưỡng lự. Cô có bệnh gì không mà khám? Cúc nhún vai thản nhiên. Thì bác sĩ muốn khám gì thì khám. Mẫu ngần ngại. Thôi cô về đi, nhà tôi ra bây giờ thì phiền phức lắm. Cúc lì lợm nói. Ô hay, rồi em đau thật thì sao? Bác sĩ không dám khám à? Cùng lắm thì em lấy tên khác, để bà xã bác sĩ khỏi nghi là được chứ cái gì. Tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng mà nói quanh một hồi gì thế nào cũng lộ cô. Thôi cô thông cảm cho tôi. Hai người nhìn nhau và cùng có cảm tưởng như đã thông đồng với nhau một cách mờ ám. Cúc đứng dậy, cầm bóp trên tay và hỏi. Em muốn gặp bác sĩ thì gặp lúc nào tiện nhất? Mẫu ngạc nhiên, cô gặp tôi làm gì nữa? Tuy hỏi thế nhưng Mẫu lại nói thêm ngay. Tạm thời lúc này buổi sáng thì cô nhớ là chỉ có mình tôi ở phòng mạch thôi. 12 giờ trưa thì vợ tôi mới ra phụ tôi làm giấy tờ cho tới tối. Cô muốn gặp tôi hoặc điện thoại cho tôi thì nhớ là từ 10 giờ tới khoảng 11 giờ rưỡi là tiện hơn cả. Thế nhưng mà thôi nói vậy thôi chứ gặp làm gì nữa. Cúc bước chậm ra cửa và nói. Em hỏi là hỏi vậy thôi. Từ nay em không dám phá bác sĩ nữa đâu. Mẫu đứng dậy đi theo Cúc ra cửa, đưa tay vặn nắm cửa tiễn chân. Nàng nói thêm một lời chia sẻ với Mẫu. Có vợ ghen chắc bực mình lắm bác sĩ nhỉ. Mẫu thở dài và gật đầu. Chàng đứng nhìn theo bước đi của Cúc. Mãi cho đến khi Cúc băng qua đường lẫn vào đám đông, chàng mới quay vào ngồi xuống chỗ cũ. Chàng đưa tay lên xoa cằm và miên man suy nghĩ. Sự hiện diện bất ngờ của Cúc vừa như một luồng gió lạ thổi lướt qua trái tim cằn cỗi của Mẫu, khiến Mẫu cảm thấy có cái gì vui vui, dù rằng lòng chàng càng phập phồng lo sợ. Chàng nghĩ đến Ngọc và nhận ra ngay cái nét tương phản giữa Ngọc và Cúc. Bên chàng, suốt ngày Ngọc chỉ bàn gắt tra vấn, Cúc thì dù mới gặp trong chốc lát, Mẫu đã thoáng rung động vì sự dịu dàng có pha lẫn tính tinh nghịch đùa giỡn. Chàng đang cần những thứ đó. Khi mới sang, hai vợ chồng còn nghèo, niềm khao khát duy nhất của Mẫu chỉ là trở lại nghề cũ. Bây giờ đạt được rồi, chàng mong những niềm vui, những nụ cười cho cuộc sống thường nhật. Giản dị chỉ có bấy nhiêu mà xem chừng cũng khó thành tựu. Ngẫm nghĩ một lúc, Mẫu bỗng giật mình nảy sinh trong đầu một ý tưởng ngờ vực. Cúc đột ngột đến với chàng, biết đâu chàng mang một âm mưu thâm độc là gài chàng để tống tiền. Chuyện này không có gì mới lạ trong giới y khoa. Có những bác sĩ không cẩn thận hoặc không may mắn đã bị những cô gái lão luyện đưa vào chồng. Thì mới năm ngoái, một đàn anh của Mẫu bên Mỹ vừa vướng vào cái bẫy rất đơn giản của một cô gái từng trải. Bác sĩ Việt Nam thường bất cẩn, lại tiết kiệm không chịu mướn thêm người phụ tá, để mỗi khi khám bệnh phụ nữ, nếu cần bắt cởi quần áo thì có người phụ tá đứng bên cạnh. Cho nên khi bị bệnh nhân tố cáo là lạm dụng sờ mó thì chẳng có ai làm nhân chứng bênh vực mình. Đàn anh của Mẫu rơi vào trường hợp đó, sợ dư luận và sợ bị rút bằng hành nghề, ông đành phải cắn răng điều đình, nạp cho cô gái một số tiền khá lớn. Mẫu thoáng rùng mình nghĩ đến cái tai nạn khủng khiếp ấy và tự hỏi, phải chăng Cúc chính là một trong những cô gái đang lăm le moi tiền của Mẫu? Chàng ưỡn người, tựa ra thành ghế và nhắm mắt lại. Chàng hình dung lại nét mặt Cúc và trong khoảnh khắc gạt bỏ ý nghĩ đen tối ấy. Mẫu đứng dậy, vào phòng vặn nước rửa mặt và đứng lặng ngó mình trong gương. Cái mặc cảm xấu trai đè nặng trong tim từ mấy chục năm qua dường như vừa phai nhạt hẳn đi. Chàng thấy mình có duyên ngầm, đủ sức thu hút phái nữ, mà có lẽ chỉ vì chàng quá đứng đắn khiến người ta không dám tiến lại gần. Từ thuở trái tim biết rung động, ở tuổi trên 20, Ngọc là mối tình lớn duy nhất mà chàng đã gặp, yêu và cưới. Rồi bây giờ có thể chàng lại sắp đối diện một mối tình thứ hai mà chàng biết chắc sẽ cuồng nhiệt và liều lĩnh hơn chuyện tình thứ nhất rất nhiều. Chàng trở lại bàn thư ký, ngồi vào ghế, đặt tay lên chiếc điện thoại, suy tính xem nên nói gì với vợ bây giờ. Nói thẳng rằng phải đi house call thì không được, vì từ trước đến nay Mẫu chưa làm việc đó, ngoại trừ bạn bè rất thân cần gọi chàng đến nhà lúc nửa đêm. Và lại thăm bệnh nhân tại nhà, trên nguyên tắc nên có hai người để tránh mọi dị nghị bất lợi cho nghề nghiệp. Tính toán một lúc, Mẫu nảy ra một sáng kiến. Chàng thở mạnh, lấy lại bình tĩnh rồi ấn số phone về nhà. Ngọc đang nấu cơm, quát hai đứa con trả lời điện thoại, nhưng cả hai đều đang múa võ dưới basement. Ngọc chùi vội hai tay vào chiếc khăn ướt máng ở cửa tủ lạnh, chạy ra phòng khách, nhấc phone lên và nghe Mẫu nói: "À, em với các con cứ ăn cơm trước đi nhé. Lão dược sĩ ở bên pharmacy bên cạnh vừa rủ anh đi ăn tối nay để nói chuyện business. Nó offer nhiều thứ hấp dẫn lắm, vì nó phải cạnh tranh với mấy cái pharmacy bên kia đường." Ngọc không nghi ngờ gì cả. Mẫu vắng nhà về business, Ngọc chẳng thắc mắc. Đi ăn với người khác mà người đó trả tiền thì Ngọc chấp thuận ngay. Nàng nhắc theo thói quen: "Về sớm sớm một chút, đừng có ở khuya quá đấy." Mẫu thở phào và hỏi thêm: "Nhà có cần gì nữa không? Lát nữa anh về ngang chợ thì anh mua cho." "Không, không cần gì cả." Mẫu nói nhanh: "Vậy vậy thôi nhé, anh chuẩn bị anh đi đây." Chàng buông điện thoại và thơ thới ngồi chờ giây phút hẹn hò. Mới hơn 6 giờ, còn sớm quá, đóng cửa phòng mạch chưa tiện. Nhưng chàng mong đừng có thêm bệnh nhân nào nữa. Để đốt thời gian, chàng mở cuốn báo ra đọc, nhưng trí óc hỗn độn không xem nổi một trang. Chàng đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ và dụng cụ trên bàn, rồi vào phòng chải tóc, nắn lại nút cà vạt. Đúng 7 giờ, chàng đóng cửa, xách túi đồ nghề ra đi. Ngồi trong xe, Mẫu nổ máy rồi mở bản đồ địa chỉ của Cúc. Chàng nhẩm lại số nhà và lao vọt đi. Tới trước cửa nhà Cúc, Mẫu chạy chậm lại, tìm một chỗ đậu kín đáo dưới tàn cây đang mờ tối. Thắng lại và bước xuống, chàng lấm lét nhìn quanh như sợ có người theo dõi, rồi xách túi đồ nghề, cúi đầu đi nhanh vào. Theo lời dặn của Cúc, Mẫu leo thẳng lên thang gác, không để bà chủ nhà người Ý nhìn thấy. Chàng hồi hộp gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi lắng nghe tiếng bước chân bên trong tiến lại gần. Cánh cửa hé mở, chàng thấy Cúc tươi cười, đôi mắt long lanh toát ra vẻ ân cần mời gọi. Nàng mặc áo camisole trắng, jean màu tím dài tới mắt cá chân, thời trang mới nhất của năm nay. Cái jean ấy được thắt ngang bằng một sợi dây nịt màu đen to bản, càng làm nổi bật nguyên cái lưng trần trắng toát của Cúc. Cúc nói nhỏ: "Em tưởng bác sĩ không tới chứ." Mẫu không đáp, lúng túng bước hẳn vào bên trong. Mặt chàng nhợt nhạt và đôi tay lạnh toát vì lo sợ. Chàng ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn ra cửa và hình dung vợ chàng bất chợt xuất hiện, đôi mắt rực lửa, tay cầm khúc củi vang thẳng xuống đầu chàng. Cúc rót cho Mẫu ly nước cam, bưng lại trao tận tay và trấn an: "Khu này vắng vẻ, toàn là người Ý, không có người Việt Nam nào ở chung quanh đâu." Mẫu uống một hớp nước lớn cho miệng đỡ đắng, rồi đặt ly nước, mở túi đồ nghề, lôi cái ống nghe ra để bên cạnh. Cúc cười: "Em có bệnh gì đâu mà bác sĩ khám vậy?" Mẫu cũng gượng cười không nói. Chàng chỉ muốn bày đồ nghề ra bàn, để nếu có ai bất ngờ đến thì thấy chàng đang làm việc. Cúc ngồi bên cạnh Mẫu, tựa lưng vào thành ghế, đôi chân duỗi dài ra, hai bàn tay đặt trong lòng, dáng điệu thoải mái như giễu cợt sự e dè của Mẫu. Mẫu nhìn quanh rồi hỏi một câu thừa thãi: Cô ở đây một mình à?" Cúc phì cười: "Thì em đã nói là em ở đây với nhỏ Hằng. Từ hôm nghỉ phòng mạch nó đi bán cà phê buổi tối." Mẫu cũng gượng cười theo: "Ừ nhỉ, tôi quên. Cô bảo tôi là cô có ba chị em kia mà." Cúc gật đầu đáp: "Vâng, thì chị em lấy chồng ở riêng rồi, nhà chỉ còn hai chị em thôi." Mẫu lại ngồi yên vì không biết nói gì. Lúc ở phòng mạch và trên đường đến đây, chàng đã nhẩm trong lòng nhiều câu rất chứa chan tình cảm. Thế mà bây giờ ngồi bên Cúc, trong một khung cảnh hết sức thuận tiện, chàng bỗng á khẩu như thằng con trai mới lớn lần đầu tiên gặp gái. Cúc phải gợi chuyện: "Nhỏ Hằng thường kể với em rất nhiều về bác sĩ và chị Ngọc." Mẫu ngắt lời: "Chắc cô nói xấu tôi dữ lắm phải không? Nó nói chị Ngọc bắt nạt bác sĩ tối ngày. Em nghe hoài à, bỗng dưng thấy tội nghiệp bác sĩ quá. Câu nói tự nhiên và thẳng thắn của Cúc làm Mẫu hơi tổn thương. Không ngờ trong thiên hạ lại có người thương hại mình. Nhưng chàng không giận Cúc. Ngu gì mà giận một người con gái đẹp như Cúc. Chàng bồi ngồi nói: nhà tôi bị cái tính hay ghen. Sống với nhau đã hơn 10 năm mà bà ấy vẫn không tin tôi. Nếu tin nhau thì đâu có ghen tầm bậy. Cúc mỉm cười nghiêng đầu nhìn Mẫu. Nhưng mà bác sĩ có phải là người đáng tin cậy không? Chẳng hạn như tối hôm nay nè, bác sĩ nói với chị Ngọc là bác sĩ đi đâu. Em biết chắc chắn là bác sĩ không dám nói rằng bác sĩ đi khám bệnh tại Tư Gia đâu, phải không nào? Mẫu lắc đầu. Cô thông minh thật, tôi chịu thua cô đấy. Tôi đọc trong sách tâm lý thì thấy nói rằng là đàn bà càng thông minh thì càng lãng mạn. Ôi, nhưng mà em lãng mạn cũng không bằng bác sĩ đâu. Bác sĩ có gia đình rồi mà vẫn cả gan hẹn hò với người khác mới thực sự lãng mạn đó. Chính tôi cũng không hiểu nổi tôi. Hơn 10 năm tôi sống với Ngọc, tôi chưa bao giờ có ý tưởng phản bội. Tôi chịu đựng tất cả những cái trái tính của Ngọc. Nhất là những năm sau này thì nhà tôi ghen dễ sợ lắm. Ôi nhưng mà em thấy mấy ông bác sĩ bề bối lắm. Chị em nè, ngày trước làm y tá ở bệnh viện, chị em thường bảo là mấy ông đốc tờ toàn là đạo đức giả. Em chắc là bác sĩ phải có thế nào nên chị Ngọc mới mất tin tưởng như thế. Mẫu hung lên cãi. Bà xã tôi bà ấy ghen ngược quá. Ngày này đó, cô nên nhớ là đàn ông chúng tôi mới cần phải ghen vì sợ mất các bà. Riêng bà xã tôi thì lại khác hẳn. Cô biết không, lát nữa cô ra nhìn cái xe của tôi chắc cô phải phì cười. Hai thằng con tôi lớn quá rồi, đâu có ngồi ghế dành cho con nít nữa. Thế mà bà xã tôi cứ bắt phải để cái ghế con nít ở trong xe để công bố cho thiên hạ biết là tôi có con nhỏ. Lại còn mấy cái bình sữa nữa chứ. Bà ấy bắt tôi cứ để cái bình sữa lăn lóc ở trong đó, để nếu có cô nào quá giang á thì biết ngay là tôi có con. Tôi hỏi cô chứ hai đứa con tôi 10 tuổi rồi đâu có uống sữa nữa, tụi nó sắp uống bia được rồi đấy chứ. Giọng Mẫu vui vẻ, cười cợt như đang kể một câu chuyện khôi hài, không vướng một chút cay đắng nào bên trong. Cúc nhìn Mẫu tội nghiệp, nàng hạ giọng nói nhỏ hơn. Hay là tại bác sĩ nhiều tiền quá, chị Ngọc sợ bác sĩ mang tiền cho người khác. Mẫu tặc lưỡi phân trần. Nhiều thì cũng chả nhiều cô ạ. Ai cũng tưởng bác sĩ giàu nhưng mà không đâu, thuế nặng lắm. Và lại chính tôi còn không có tiền tiêu vặt, lấy đâu mà tôi cho người khác. Nhưng đó là cái điểm mà tôi với Ngọc thường cãi nhau nhiều nhất. Tôi thì nói thật với cô là tôi không mê tiền lắm. Ở xứ này những người làm một năm trên 50 ngàn là đã được coi là giàu rồi. Tôi kiếm gấp 2, gấp 3 cái số đó, tức là tôi quá giàu so với đại đa số dân chúng và nhất là so với đồng bào Việt Nam trong thành phố. Thử tưởng tượng một người làm trong factory cô, một năm độ 15 ngàn, họ phải làm 10 năm mới bằng tôi làm một năm. Thế thì tôi còn muốn gì nữa? Tôi giải thích cho nhà tôi nghe và khuyên bà ấy nên bằng lòng với hiện tại của mình. Bà ấy vẫn không nghe tôi, lúc nào cũng push tôi. Sống như vậy thì cũng chán quá nhỉ. Mẫu im lặng vài giây rồi bưng ly nước uống cạn và bảo Cúc: xin lỗi cô, tôi không có ý định đến đây gặp cô để nói chuyện về gia đình tôi. Thôi bỏ chuyện đó đi nhé, mình đổi đề tài khác nó vui hơn. Rồi Mẫu mau mắn hỏi Cúc về cuộc sống của nàng, chuyện học hành, làm ăn, tình cảm. Mẫu thấy ở Cúc nhiều cái nhìn rất mới lạ mà những người như chàng từ trước đến nay hầu như sống trong một thế giới khép kín, giới hạn giao tiếp, đóng khung suy nghĩ, ít có cơ hội trải rộng trong cộng đồng. Câu chuyện lại xoay dần trở về vấn đề tình cảm. Cúc nghiêm trang thú nhận: em nói thật với bác sĩ nhé, nhỏ hàng em á, nó cứ bảo em là bác sĩ sợ vợ lắm. Em vì tò mò muốn test xem là bác sĩ có dám phá giới không, cho nên em mới mời bác sĩ lại thăm em. Không ngờ bác sĩ tới thật. Như vậy là nhỏ hàng nó nói sai, bác sĩ đâu có ngán bà xã lắm như là nó nói đâu nhỉ. Khoảnh khắc xa lạ đã qua đi, Mẫu mạnh dạn đáp: một người dù nghiêm trang đến đâu, gặp cô cũng khó cưỡng lại được lòng mình. Người ta chỉ được một thứ, riêng cô thì vừa đẹp mà lại vừa có duyên. Nói xong câu cải lương đó, Mẫu run run nắm lấy bàn tay Cúc. Cúc để yên không có phản ứng. Mẫu nhích lại gần hơn. Tay trái vẫn đặt trên bàn tay Cúc, tay phải đưa lên xoa nhẹ trên vai nàng, rồi từ từ đưa xuống đặt vào khoảng lưng trần của Cúc. Cúc thấy bàng hoàng rung động, đầu hơi cúi xuống và mắt từ từ nhắm lại. Mấy năm trung học và 2 năm ở college, Cúc cũng đã từng trải qua vài mối tình đã chung đụng xác thịt, nhưng toàn là bạn trai cùng lứa tuổi, cùng lớp. Lần đầu tiên hôm nay Cúc gần gũi một người đàn ông lớn tuổi, nàng thấy có cái cảm giác rất lạ đang dâng lên. Mẫu luồn tay vào sâu hơn về phía trước và toàn thân chàng đột ngột dạo dực, nóng gian như vừa uống mấy chục thang thuốc vô minh mạng. Chàng không ngờ cuộc hẹn hò lại có thể diễn tiến nhanh như thế và đơn giản đến thế. Một thằng cổ điển ít kinh nghiệm ái tình như Mẫu trong chớp nhoáng đã đạt tới cái đích mà những gã con trai khác có thể tốn cả năm trời chưa chắc đã đạt được. Hay là từ trước đến nay Mẫu vẫn tự đánh giá mình quá thấp. Chàng tiến thêm một bước nữa là cúi xuống hôn lên trán Cúc, rồi khẽ đẩy nàng nằm ngửa ra, hôn gỉ trên môi nàng. Chưa hết, Mẫu nhẹ nhàng ngả người ra và lại kéo nàng nằm úp lên người mình. Nhưng đến lúc này thì Cúc xô chàng ra, đứng dậy sang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Nàng vén lại mái tóc và nghiêm nghị bảo Mẫu: "Em đền anh như vậy đủ rồi." Mẫu ngồi thẳng lên ngơ ngác nói: "Ủa, sao Cúc lại nói thế?" Cúc giải thích: "Thì em viết thư và điện thoại chọc chị Ngọc, cho chị ấy nổi cơn ghen làm khổ anh. Em nghĩ lại và thấy hối hận. Hôm nay em mời anh đến đây hôn anh một lần để thay cho lời xin lỗi. Em không muốn tiến xa hơn nữa đâu." Mẫu chưng hửng trố mắt nhìn Cúc: "Vậy là thôi sao? Đâu có được." Cúc nhìn cặp mắt thất vọng của Mẫu, mỉm cười: "Chứ anh còn muốn gặp Cúc là nữa làm cái gì? Để chị Ngọc xé xác anh ra hay sao? Mà anh thấy anh có dám đi dị vợ anh không?" Câu hỏi của Cúc làm Mẫu như tỉnh dậy từ một giấc mơ chập chờn, đẩy chàng về đối diện thực tế. Đời Mẫu hình như đã rất nhiều lần những lúc vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Chàng có chớm nảy ra ý định ly dị, tìm một lối thoát cho mình, nhưng chàng không đủ can đảm thực hiện. Trong giới y khoa đồng nghiệp của Mẫu ở hải ngoại, chàng biết có khá nhiều trường hợp ông chồng mọc sừng hàng trăm cái ở trên đầu mà vẫn ngậm miệng, sống khắc khoải kêu mang người đàn bà phụ bạc. Giới trí thức thường ngại xì căng đan, sợ dư luận và cũng có thể không thích bị chia đôi tài sản. Mẫu cũng nằm trong quy luật đấy. Giả như một ngày đẹp trời nào đó Ngọc cuốn gói tự ý ra đi, thì Mẫu sẽ rất hân hoan chấp nhận. Chứ tự ý chàng quyết định chia tay thì chàng không nỡ. Bạn bè chàng có người đau khổ vì chuyện gia đình, xoay ra làm chính trị, hoạt động hội đoàn hay tham gia công tác xã hội để khỏa lấp. Chính Mẫu đã có lần nghĩ đến giải pháp ấy, nhưng chắc cũng khó an thân với Ngọc. Thành ra bấy lâu nay những toan tính của Mẫu vẫn chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, chứ chưa có động lực nào đẩy chàng thật mạnh để chàng dứt khoát bỏ vợ. Gặp Cúc, chàng có những suy nghĩ khác. Nếu như Cúc bằng lòng và hứa hẹn với chàng một lời khả tín, chàng sẽ không ngán vợ nữa. Tử tế thì ở với nhau, không thì chàng sẽ nhổ neo đậu bến khác. Nhưng câu chuyện hình như không đơn giản như thế. Cúc không hề bị tiếng sét ái tình như Mẫu chủ quan dự đoán. Nàng gặp Mẫu có lẽ chỉ để đùa cợt trong giây lát mà thôi. Chàng nhìn Cúc trách móc: "Nếu anh biết trước là em chỉ kêu anh đến để gặp mạch một chút rồi chia tay, thì không khi nào anh thèm đến đây." Dứt lời, chàng giận dỗi xếp đồ nghề vào túi chuẩn bị ra về. Cúc đứng dậy đến ngồi bên cạnh Mẫu ở vị trí cũ, nắm cánh tay Mẫu và mỉm cười bảo chàng: Anh dở lắm. Em là con gái, khi em ngồi đối diện một người đàn ông đó có thể trở thành người yêu, thành chồng, thành bạn, hoặc là không trở thành cái gì hết. Tất cả là do người đàn ông chứ đâu phải là em. Em mới nói có một câu mà anh đã bỏ cuộc rồi, dở ẹt. Mẫu đứng dậy, ngửa người ra thành ghế và gượng cười. Có lẽ anh dở thật. Khi anh đến với em, tức là mặc nhiên anh đã chấp nhận một thay đổi rất quan trọng trong đời anh. Không phải là chuyện tìm vui trong giây lát. Thế thì vui làm sao được. Em sợ gặp em thì anh còn khổ hơn thời gian anh sống với chị Ngọc đấy. Em kinh lắm đấy nhá. Mẫu quàng tay qua vai Cúc, kéo nàng sát lại phía mình và quả quyết. Em à, anh đã chịu đựng được Ngọc hơn 10 năm rồi, thì chắc chả có nỗi khổ nào làm anh sợ nữa. Thật nhá, Chị sợ về sau này anh lại than là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy. Mẫu xoay người nằm ngửa trên sofa, kéo Cúc nằm lên trên người chàng. Chàng thủ thỉ: em nằm đây với anh, mình bàn chuyện tương lai. Cúc lắc đầu và vẫn ngồi yên. Nàng nói: khoan, khoan bàn bất cứ chuyện gì. Anh cứ về suy nghĩ kỹ lại đi. Tối mai trở lại với em. Đàn ông mấy anh là hay bồng bột lắm. Em chỉ sợ là lát nữa về gặp chị Ngọc, anh lại run lấy bấy và từ nay lại không dám liên lạc với em nữa. Khi anh chịu đựng được một người khó tính đã hơn 10 năm thì sự chịu đựng ấy trở thành thói quen và anh cũng không cảm thấy khó chịu nữa, đúng không? Mẫu nhìn Cúc ngạc nhiên về những nhận xét của nàng. Con bé kém Mẫu đến 15 tuổi, nhưng rõ ràng chỉ thua Mẫu về mặt chuyên môn duy nhất là y học mà thôi. Cúc đứng dậy hỏi: anh uống cà phê không, em pha nhé. Mẫu lắc đầu lo âu nhìn đồng hồ rồi đáp: thôi khỏi, em ngồi đây với anh. Ngồi đây với anh đi, đừng làm gì cả. Ôi, em quên, mấy ông đốc tờ thì có bao giờ uống cà phê và hút thuốc đâu. Em cũng không uống, nhưng mà nhỏ Hằng thì nó ghiền cà phê. Mẫu ngồi lên và hăng hái bảo: em lầm rồi đấy nhé. Theo thống kê thì tỷ lệ bác sĩ ghiền ma túy nhiều hơn tỷ lệ thường dân, mà tỷ lệ bác sĩ tự tử cũng đông hơn là người thường. Em tin không? Thì em đã nói rồi mà, bác sĩ các anh toàn là người đạo đức giả thôi. Khuyên người ta thì hay, nhưng mà chính mình thì lại yếu đuối. Mẫu giải thích: em nói đúng, là bởi vì khi khuyên bệnh nhân thì anh khuyên bằng sự sáng suốt của lý trí, còn đối với chính cá nhân mình thì anh lại xử sự bằng tình cảm. Dứt câu, Mẫu nhìn đồng hồ và nói: thôi anh về đây. Cúc phì cười: mới hơn 9 giờ mà đã giật bắn người lên rồi, thế mà đòi nói chuyện lâu dài với em. Thôi anh về đi, tối mai anh đến đây. Em để cho anh một đêm suy nghĩ nhé. Nếu tối mai anh trở lại đây với em thì em coi như là anh không hề sợ vợ. Còn nếu tối mai mà anh không đến, em coi như là mình không có duyên nợ gì với nhau. Và em hứa là em sẽ giữ kín chuyện này, không làm phiền tới anh và chị Ngọc nữa đâu. Mẫu cuộn cái ống nghe nhét vào túi đậy nắp lại. Chàng quả quyết nói: không có gì phải suy nghĩ nữa, người cần suy nghĩ chính là em thôi. Chàng hôn Cúc rồi bước chậm ra cửa. 8 giờ tối mai anh sẽ gặp lại em. Cúc khẽ gật đầu. Nàng chờ Mẫu xuống hết thang gác mới quay vào khép cửa và im lặng cười một mình. Mẫu về tới nhà, thấy vợ còn ngồi coi tivi ở phòng khách. Chàng vừa đặt cái túi xuống bàn thì vợ chàng hỏi ngay: có gì lạ không? Mẫu nhún vai che đậy bao nhiêu bối rối đang như sóng cuộn trong lòng. Chàng đáp: thì cũng thường thôi. Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại: Sao anh bảo là cái lão dược sĩ offer nhiều thứ hấp dẫn lắm mà. Mẫu cởi áo vest, ngồi xuống ghế và bắt đầu nói dối: Thì lão định mở thêm một cái phạc maxi ở khu West End. Lão đề nghị anh là rời phòng mạch của mình về đó. Lão sẽ trang bị cho anh một cái văn phòng thật đầy đủ tiện nghi này, cho anh làm miễn phí 1 năm không phải trả tiền mướn. Lại còn cái lease hiện tại mà của cái phòng mạch mình ấy, thì lão sẽ bỏ tiền ra trả hết cho cái thằng chủ nhà, đồng thời tặng mình vài ngàn tiền mặt nữa. Giọng Mẫu đều đặn, bình thản như kể một câu chuyện có thật. Cổ nhân nói không sai, những kẻ thật thà nhất khi mê cờ bạc hoặc mê gái đều có thể trở thành những người nói dối thành thạo. Mẫu chính là kẻ đó. Chàng ít khi nói dối Ngọc từ trước đến nay, thế mà lúc nãy ngồi trên xe, chàng đã sáng tác rất nhanh câu chuyện ông dược sĩ dụ chàng hợp tác. Ngọc dương mắt hỏi: ủa, bộ cái thằng dược sĩ nó khùng hay sao mà nó cho anh nhiều thứ vậy? Mẫu tặc lưỡi giải thích: không cái gì, ở xứ này dược sĩ luôn luôn phải sống nhờ bác sĩ. Nó mở tiệm thuốc tây đâu phải là để bán vài cái thứ lặt vặt như là Tylenol hay là con taxi. Mấy thứ đó tiệm tạp hóa nào mà chả có, ai mất công đến tận phạc ma si mà mua. Phạc ma si chỉ sống nhờ prescription, nhờ toa của mình mà thôi. Cho nên ông ta mới kéo anh về đó. Ông ta chịu thiệt thòi lúc đầu, nhưng mà về lâu về dài thì sẽ hốt bạc. Hiện chỗ đó đã có 2 bác sĩ, một người Ba Lan và một người Ý. Cho nên ông dược sĩ này muốn thêm một bác sĩ Việt Nam. Ngọc nhìn chồng dò xét: Hay là mình dọn về đấy, tội gì. Mẫu thấy vợ hoàn toàn tin câu chuyện giả tưởng của mình, chàng nảy ra sáng kiến để gặp Cúc đêm mai. Cho nên chàng nói: anh cũng chưa có dứt khoát, tối mai lão lại mời anh đi ăn một lần nữa, rồi dẫn anh tới coi cái địa điểm. Ngọc sáng mắt nói: Để em đi luôn với anh. Mẫu giật mình, chàng làm bộ gắt: Em đi làm cái gì, ở nhà với con. Vợ chồng tối ngày lo làm ăn, chẳng ngó ngàng gì đến chúng nó cả. Thì cho chúng nó đi theo luôn. Người ta mời anh đi ăn, không lẽ anh lại kéo cả nhà đến à? Ơ kìa, thì anh cứ việc là đi ăn với ông ấy. Còn em đưa con thẳng đến cái mò đó, em chờ anh. Mẫu không ngờ câu chuyện bịa đặt của mình lại tạo phản ứng ngược, tự mình trói buộc mình. Mẫu lúng túng nói: Thôi, để anh đi coi mình được rồi. Nếu anh thấy được thì cuối tuần anh sẽ chở em và các con đến xem. Ngọc không bỏ cuộc. Thói quen trong gia đình từ trước đến nay đã chứng tỏ mỗi lời nói của nàng là một mệnh lệnh, và Mẫu không có quyền cưỡng lại. Nàng nghiêm giọng: Em phải đến coi, anh không biết gì cả. Cái phong mặt hiện tại nè, giá mà không có em nhúng tay vào thì đến giờ này mỗi tháng anh vẫn phải mất thêm vài trăm bạc, lại còn việc trang trí trong nhà nữa. Mắt anh chả có tí mỹ thuật nào cả, giấy dán tường mà lại chọn màu đen thui như nhà xác, phải có em mới được. Mẫu thấy kế hoạch của mình sắp hỏng, chàng thở mạnh, nghĩ đến Cúc và lấy hết can đảm nói: Dẹp, không đi đâu nữa cả. Từ nay trở đi em lo việc nhà, anh lo việc phòng mạch. Ngày mai anh sẽ mướn thư ký, em không phải ra ngoài nữa. Ngọc trố mắt ngơ ngác nhìn Mẫu. Ô hay, chuyện lạ bốn phương, hôm nay thằng chồng dám cãi mình. Bà mà nổi cơn tam bành lên bây giờ thì mày biết tay bà. Cái remote control Ngọc đang cầm trên tay, nàng quăng bẹt xuống mặt bàn và nói: Em sẽ phone cho thằng dược sĩ, bảo nó dẫn em đến xem địa điểm. Được thì tháng tới mình dọn về đấy, biết chưa? Mẫu thấy cơn giận ứ lên tới cổ, chàng cúi xuống run run cầm cái áo vest bước vào phòng ngủ. Chàng đứng lặng người, nhớ lại những lời Cúc nói và phấn đấu trong người, quyết chí lấy lại phong độ của người chủ gia đình. Chàng trở ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế đối diện vợ, nói chậm nhưng nghiêm: Anh đi ăn với nó chỉ là xã giao thôi, chứ mình bỏ cái phòng mạch hiện tại làm sao được. Giữa khu thị tứ có bãi đậu xe rộng, lại được cả hai pharmacy hợp tác, bệnh nhân họ quen chỗ rồi, dại gì mà chuyển địa điểm. Ngọc thì không quan tâm đến lời phân trần của Mẫu, nàng còn đang ấm về thái độ vô lễ của Mẫu dám bảo nàng từ nay ở nhà để Mẫu tự ý mướn thư ký. Nàng nói: Lúc nãy đó, em có phone cho bà Trang, bảo bà ấy là cho con gái của bà ấy ra làm thư ký part time cho mình, bà ấy đã nhận lời rồi đấy. Mẫu lắc đầu nhắc lại: Mướn người làm full time luôn, em khỏi phải ra phòng mạch nữa. Ngọc đứng bật dậy, hai tay chống nạnh và rít lên: Trời ơi, tôi mà không ra phòng mạch để anh ngồi treo mõm ngoài đấy đấy à? Anh tưởng bệnh nhân người ta đến vì anh đấy à? Anh có biết là tại sao anh đông khách không? Không nhờ tôi xã giao chào hỏi thì chó nó đến khám bệnh. Cứ đây này, cứ nhìn cái ông bác sĩ Trường bên kia thì biết đấy, một tuần mới có mấy móng, chả đủ trả tiền phòng. Tôi muốn ở nhà nằm ngửa cho nó sướng thân tôi, chứ tôi ra đấy làm cái gì? Nhưng mà tôi không ra, anh nhắm anh nuôi nổi mẹ con tôi không? Mẫu thấy nghẹn lời. Ngày xưa học sách tâm lý, chàng thường đọc thấy câu phụ nữ và nhi đồng có một điểm tâm lý chung là luôn luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Chàng chưa gặp con mụ đàn bà nào chủ quan và hợm hĩnh hơn Ngọc. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên Ngọc phun ra những lời tự phụ đó. Nó là một điệp khúc mà Mẫu đã phải nghe ngày này qua ngày khác. Khởi sự là từ khi mở phòng mạch, Ngọc có đón về một ông thầy bói để nhờ coi phong thủy và tướng mệnh. Vừa bước vào, ông thầy cười cười nhận xét ngay: Xin bà an tâm, tôi chỉ nhìn thoáng thôi đã thấy bà có tướng vượng phu ích tử. Ông bác sĩ mà phát được là hoàn toàn nhờ bà. Nói riêng với bà cái này, bà đừng cho ông biết, ông giận tôi. Ông bác sĩ mà xa bà một ngày là mất khách ngay, phải có bà thì mới khá được. Ngọc mừng lắm, chi tiền thầy bói rất rộng tay và gặp ai cũng khen thầy đoán giỏi. Mà ông thầy đoán giỏi thật, bởi cộng đồng người Việt đang phát triển trong thành phố, số lượng bác sĩ hành nghề lại chỉ có vài người, nhắm mắt ông cũng biết là Mẫu sẽ đông khách. Mẫu không cần trau dồi nghề nghiệp, chỉ cần có Ngọc bên cạnh là đủ để thành công lớn. Sự tự hào ấy làm cho Ngọc càng ngày càng lên mặt với Mẫu và không bao giờ cảm thấy mình đang lấn át chồng. Lấn át cái gì khi chính Ngọc tin rằng mình đang mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho chồng. Rồi từ đó, hễ cứ mỗi khi toan tính một chuyện gì hoặc năm hết Tết đến, Ngọc đều đón ông thầy trở lại coi. Thậm chí những buổi tiệc tại gia phần lớn chỉ gồm toàn bạn bè trong y giới, Ngọc cũng mời cho bằng được thầy đến chơi. Coi bói kiểu này thì dễ lắm, thầy chỉ việc khen thôi, Và dĩ nhiên thầy chỉ khen Ngọc chứ không bao giờ thèm đả động đến Mẫu, bởi lý do đơn giản là Mẫu rất dửng dưng, trong khi Ngọc trả tiền cho thầy rất hào phóng. Hôm nay thì tình hình có nhiều đổi khác. Con Jun xéo lắm cũng oằn, gặp Cúc Mẫu tự thấy mình lên giá, chẳng phải vùng lên làm một cuộc cách mạng tự giải phóng. Chàng lạnh lùng bảo Ngọc: anh nói rồi, từ nay em ở nhà lo cho con, anh làm gì kệ anh, miễn là anh nuôi được em và con. Ngọc đứng bật dậy, hai tay chống nạnh như sắp đánh ghen, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Mẫu bỏ đi. Chàng bước xuống basement miệng lẩm bẩm: gia đình mà như cái địa ngục, suốt ngày chỉ cãi nhau, chán mớ đời. Ngọc rượt theo quát lên: cái gì? Anh đứng lại nghe tôi nói này. Vì ai mà tôi phải cãi nhau chứ? Tôi nói gì anh cũng cãi cho nên mới lục đục như thế này. Anh nghe tôi thì làm gì có cái chuyện chứ? Trời ơi, công lao tôi nuôi anh học bao nhiêu năm giời, gây dựng phong mạch cho anh. Bây giờ anh dở mặt với tôi phải không? Mẫu đứng ở chân cầu thang ngoái cổ lại nhìn vợ: ừ, tôi trở mặt đấy. Cô ở được thì ở, không thì chia tay. Ngọc uất nghẹn không nói được nữa. Nàng không ngờ thằng chồng nhu nhược kia hôm nay dám thốt ra những lời hết sức phạm thượng mà nàng chưa kịp chuẩn bị để đối phó. Nàng quay vào phòng ngủ, lăn ra giường khóc hu hu như trẻ con. Mẫu dẫn thằng Phê và thằng Phán lên, đẩy chúng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Chàng nghe tiếng khóc thút thít của vợ kèm theo những lời kể lể nho nhỏ mà chàng đoán rằng Ngọc đang oán trách chàng vô ân bội nghĩa. Chàng thay đồ thản nhiên nằm xuống bên cạnh. Chàng vốn là người mềm yếu trước nước mắt của đàn bà, nhưng vì nghĩ đến Cúc, chàng phải cố đóng vai cứng rắn, không lên tiếng dỗ dành Ngọc. Ngọc tiếp tục vật vã, và vì chờ lâu quá không thấy Mẫu có phản ứng gì, nàng lau nước mắt ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt Mẫu và nói lớn: anh ngồi ngay lên, tôi nói cho xong câu chuyện này đã, ngồi lên. Mẫu nhắm mắt quay vào vách, khề khà đáp lời vợ: khuya rồi, để cho hàng xóm người ta ngủ, không có gì mà phải nói nữa. Tôi chỉ nói dứt có một lời thôi, ở được thì ở, không thì chia tay. Muốn ở thì từ nay phải nghe lời tôi. Ngọc sắp điên mất. Mười mấy năm nay có bao giờ nó dám cãi lời mình như thế. Hôm nay gặp thằng dược sĩ, không hiểu thằng dược sĩ nó cho uống thuốc gì mà về nhà. Mẫu bỗng vùng lên coi trời bằng vung. Ngọc lôi chăn gối ném tung xuống sân, tiện tay cầm cái đèn ở đầu giường đập mạnh vào tủ áo: đây nè, anh coi đây này. Rồi ơi, anh mê con đĩ nào. Trời ơi, bây giờ anh đuổi tôi phải không? Trời ơi là trời, xuống đây mà coi là trời ơi. Ngọc mở tủ, lôi cái vali lớn ra, dằn mạnh xuống giường, cua quần áo, nhét vào, miệng la oai oái: thằng Phê, thằng Phán đâu? Phê, Phán, dậy ngay, đi với tao, lẹ lên. Hai đứa con Mẫu từ phòng bên cạnh chạy sang, mặt mũi hớn hở vì câu chuyện cười đang kể dở dang với nhau. Chúng đứng tựa vào tường nhìn mẹ khóc, còn bố nằm tỉnh bơ, và cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau. Chúng không ngạc nhiên, không xúc động. Mẫu và Ngọc cãi nhau như cơm bữa, dần dà đã trở thành một sinh hoạt thường nhật có ghi trong thời khóa biểu. Hôm nào không cãi nhau, hai đứa con như thấy thiếu một cái gì. Ngọc quay đầu nhìn hai đứa và quát lớn: thay quần áo vào đi với tao. Thằng Phê dè dặt hỏi: đi đâu bây giờ hả mẹ? Ngọc uất ức kêu lên: thì đi ngủ đường ngủ chợ cho bố mẹ an thân. Mẫu càng nhẫn đốc thêm: ông thầy bói ông ấy bảo là không có em thì anh sập tiệm. Xem không đi thử một thời gian xem bệnh nhân của anh có bỏ anh hay không. Ngọc càng uất nghẹn nhưng chưa kịp nói gì thì thằng Phán lắc đầu: ngủ ngoài đường con không ngủ đâu, ở nhà sướng hơn, ôi mẹ đi một mình đi. Mẫu mở mắt thản nhiên phụ họa: em đi một mình được rồi, để hai đứa ở lại với anh. Ngọc tức uất lên ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào tường gào thét và rên rỉ. Người ta thường nói giận mất khôn, riêng Ngọc thì hình như càng giận càng tính kỹ. Đi đâu bây giờ? Bỏ Mẫu là điều hết sức dại dột, bởi vì lấy ai hơn Mẫu? Tuổi của Ngọc dù có gặp bất cứ người đàn ông nào thì người ấy lúc cũng đã có gia đình rồi, trừ khi nàng lấy con nít. Và lại, thế gian này làm gì có thằng đàn ông nào vừa kiếm nhiều tiền mà lại vừa dễ bảo như Mẫu. Ngọc nằm lăn ra sàn kể lể một hồi rồi im dần. Phần Mẫu, chàng không ngờ sự lì lợm của mình lại có công hiệu. Hóa ra từ trước đến nay, chỉ vì chàng nhũn quá mà Ngọc được đà làm tới, đúng như câu thơ chàng đã học trong tù: người cao lớn chỉ vì ta cúi xuống. Chàng im lặng, liếc mắt trông ra, thấy Ngọc có lẽ đã ngủ và hai đứa con cũng đã lặng lẽ về phòng từ hồi nào rồi. Thoáng trong khoảnh khắc, Mẫu lấy làm tiếc là Ngọc đã không bỏ đi hoặc đòi ly dị. Chàng thở dài buồn bã, nhưng lại tự an ủi rằng ít ra từ nay Ngọc cũng sẽ thay đổi, không còn dám ngang ngược như trước nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mẫu thấy Ngọc ngồi ủ rũ ở phòng khách. Mắt nàng hơi sưng và mái tóc không chải rũ xuống một cách bơ phờ như người vừa ốm dậy. Mẫu mừng thầm vì vừa trải qua một đêm tương đối yên lành, và càng mừng hơn vì từ nay chàng đã có cách trừng trị Ngọc. Chàng khám phá ra một nhược điểm rất quan trọng ở Ngọc là nàng chỉ dọa sẽ đi nhưng chắc chắn không dám đi. Chàng vào phòng tắm, xối nước, sấy tóc, cạo râu, rồi xuống bếp luộc bánh mì điểm tâm. Chàng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ, vội khoác jacket ra xe. Ngang qua trước mặt Ngọc, Mẫu hỏi: chiều này có ra phòng mạch không? Ngọc uể oải như người sắp chết. Tôi ra làm gì nữa? Từ nay anh muốn làm gì thì làm, cứ coi như là không có tôi nữa. Mẫu cười thầm đi nhanh ra cửa, chàng chỉ mong có thế. Trên đường đến phòng mạch, Mẫu ghé tiệm sách mua cuốn luật ly dị để tìm hiểu xem vấn đề phân chia tài sản như thế nào. Chàng nhầm trong bụng tất cả những gì chàng đang có: nhà, xe, saving bonds, các khoản tiền đầu tư và hai chương mục ngân hàng chàng đang dùng. Chàng tổng kết thành tiền mặt và cưa hai xem nếu chia tay nhau thì mỗi người được bao nhiêu. Chàng thấy phiền toái nhất là hai đứa con mà chàng sẽ phải chu cấp thường xuyên sau này. Chưa kể Ngọc, nếu nàng khôn ngoan thì nàng sẽ không đi làm gì, không lấy chồng, và bắt Mẫu cứ è cổ hàng tháng gửi tiền cho nàng. Nàng sẽ cặp bồ lung tung nhưng không cưới ai, không chung sống với ai, và Mẫu cứ tiếp tục mang cái gánh nặng đó như một cái án trừng phạt Mẫu suốt đời. Người Anh có câu: ba lần dọn nhà bằng một lần nhà cháy. Ở Mỹ, người ta khám phá ra chỉ một lần ly dị cũng có thể bằng một lần cháy nhà. Đến phòng mạch, việc đầu tiên là Mẫu điện thoại cho Cúc. Lúc ấy Cúc vừa ở phòng tắm ra, Hằng thì còn đang ngủ mê mệt vì đêm nào cũng về khuya. Nhận ra giọng Mẫu, Cúc lôi cái phone vào hẳn trong phòng tắm, đóng cửa lại và hỏi ngay: anh suy nghĩ kỹ chưa? Tối nay anh có đến em không? Mẫu trả lời thẳng: anh sẽ đến, anh nhớ em lắm. Cúc cảm động: Em cũng nhớ anh lắm. Anh dễ thương quá à. Tối nay khoảng 8 giờ anh tới nhé, em chờ anh. Hay là em nấu cơm sẵn, anh đến ăn cơm với em được không? Ừ, vậy cũng được. Hôm nay em có đi đâu không? Bất ngờ mà có gì trục trặc thì anh sẽ phone cho em. Trục trặc gì nữa, anh vẫn chưa dứt khoát sao? Mẫu ú ớ đáp: Thì cũng phải từ từ chứ. Thôi thôi, để tối em gặp anh rồi giờ anh sẽ nói chuyện. Thật ra khi hỏi câu ấy, Cúc cũng chỉ muốn dò ý Mẫu mà thôi. Cho đến giờ này, nàng vẫn tin là Mẫu chỉ tấp vào nàng như một con đò ghé tạm một bến nhỏ, rồi lại nhổ neo tiếp tục hành trình cũ. Đàn ông ai chả thấy, nàng tin như vậy, nên không đặt cho mình nhiều hy vọng ở Mẫu. Và lại một người nhu nhược như Mẫu thì khó có thể bắt đầu được một cuộc cách mạng. Cúc dịu dàng nói: vâng, anh làm việc đi. Nhưng anh nhớ là tất cả những gì anh nói với em tối hôm qua nhà em đều thu băng đấy. Mẫu giật mình ngắt lời: thật không? Giọng Cúc vẫn nghiêm nghị: thật chứ, em nói đùa với anh làm gì. Nhưng anh đừng có lo, em thu băng là để nếu anh quên thì nhắc cho anh nhớ thôi, chứ em không có gửi cho bà xã anh đâu. Mẫu càng hoảng hốt, chàng nói lớn hơn: em thu băng thật à? Cúc làm bộ ngạc nhiên: ơ hay, có gì mà anh sợ vậy? Anh chờ em một tí nhé, Em lấy mấy cassette cho anh nghe thử một đoạn nhé. Giọng anh trong băng nghe ấm lắm đấy. Mẫu thấy lạnh toát cả người và hơi thở chợt như tắc nghẹn. Hóa ra chàng đã đoán sai về con người Cúc. Rõ ràng đây là một âm mưu tống tiền. Chàng lặng người ngồi yên, tự trách mình đã quá chủ quan. Cuốn băng kia từ nay sẽ là sợi dây xích cột chặt chàng với Cúc. Đành rằng Mẫu đang ngây ngất rung động với Cúc. Nhưng rung động là vì Mẫu tưởng Cúc cũng say mê chàng. Chứ nếu Cúc không hề thích chàng mà chỉ cố tình giở thủ đoạn để trói chân chàng, thì bao nhiêu thiện cảm của Mẫu dành cho Cúc sẽ tan biến hết. Đầu dây bên kia Cúc thấy đùa như vậy cũng đã đủ, nên vội trấn an. Thôi, em nói giỡn đấy, anh đừng có lo hò. Em thu băng làm cái gì? Anh mới biết em thôi, nhưng mà chắc là anh cũng đoán được là tính em tự ái lắm. Em thích anh là vì những gì ở anh. Giờ này thì em cũng chưa nhận ra được nữa. Nhưng chắc chắn là không phải vì cái bằng bác sĩ và tiền bạc của anh đâu. Anh nhớ câu này là em nói với anh hôm nay đấy nhé. Mẫu thở phào nhẹ nhõm, cười xòa trong phôn và cảm động bảo Cúc. Em làm anh hết hồn. Như vậy là anh đoán đúng về em. Bữa nay em ở nhà hay đi đâu? Nếu em ở nhà thì lúc nào rảnh anh sẽ phôn. Cúc tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, chị Ngọc không ra phòng mạch hay sao mà anh dám phôn cho em? Giọng Mẫu như reo vui. May quá em ạ. Hôm nay bà ấy giận anh, chắc là không ra đâu. Cúc ngẫm nghĩ một chút rồi dặn. Ôi nhưng mà anh cũng đừng có phôn cho em ban ngày. Sau 5 giờ Hằng nó đi làm thì anh gọi cho em lúc nào cũng được. Thôi làm việc đi, tối nay mình nói chuyện thêm nhé. Mẫu buông điện thoại, thẫn thờ gõ nhịp bàn tay trên mặt bàn. Chàng hình dung ra cảnh đa thê của các cụ ngày trước và thấy có lẽ phiền toái nhiều hơn thú vị, nhất là ngày xưa các cụ chưa có điện thoại. Ngồi tỉ tê bên cạnh Cúc, Mẫu thấy lòng lạnh nhạt hẳn với Ngọc và chỉ muốn ly dị Ngọc càng sớm càng tốt. Nhưng suy đi tính lại, chàng thấy vấn đề không đơn giản như vậy. Nhất là đêm qua khi chàng vùng lên thì Ngọc tự dưng lại xìu xuống, khiến chàng mủi lòng và không nỡ tàn nhẫn dứt tình. Yêu Ngọc thì có lẽ Mẫu không còn yêu nữa. Vì hình ảnh trẻ trung của Cúc xâm lấn mãnh liệt quá, nhưng nghĩa vợ chồng vẫn còn đấy, hai đứa con vẫn còn đấy, khó lòng cắt đứt. Bên cạnh những thứ đó, cái trở ngại lớn nhất vẫn là áp lực của dư luận trong cộng đồng. Tiếng chuông điện thoại đưa Mẫu trở về với công việc. Một người đàn bà lấy hẹn khám bệnh, rồi liên tiếp 2-3 lần phone reo. Mẫu biết hôm nay sẽ bận rộn, nhất là văn phòng không có người phụ giúp hồ sơ và cân đo. Nhưng chàng mong như thế để không có thì giờ bận tâm suy nghĩ. Quá trưa, Mẫu vừa ăn xong một bánh mì thì Đại đến. Mẫu ngạc nhiên hỏi: ngủ được giấc nào chưa mà Đại mò ra đấy? Thấy có khách ngồi chờ, Đại ghé tai Mẫu nói nhỏ: bà vợ mày đang bù lu bù loa ở nhà tao ấy. Bà ấy than với vợ tao là mày đột ngột đổi tính nết, không còn hiệt như trước nữa. Nghe hai bà tâm sự làm sao tao ngủ được. Mẫu mỉm cười: đúng ra phải nói là tao không còn ngoan như trước nữa. Đại thì cười hả hê: nghĩa là mày đã vùng lên đòi quyền sướng rồi phải không? Ừ, ít ra phải vậy chứ. Để vợ bắt nạt hoài làm xấu hổ cả hội y sĩ. Mẫu quăng cho Đại tờ Newsweek số mới nhất và bảo: đọc cái này học anh văn thêm đi, số đặc biệt về y tế đấy. Tao xin lỗi mày một chút. Mẫu mời bệnh nhân vào phòng khám, bỏ Đại ngồi đọc báo ở bàn trực. Cả tiếng đồng hồ sau Mẫu mới rảnh tay. Chàng kéo ghế ngồi cạnh Đại và hỏi: có gì lạ không? Đại đập tay vào tờ báo và tiếp: cả nước Mỹ hiện nay á, theo cái thống kê trong cái tờ báo này này, thì cả nước Mỹ hiện nay là có 55.300 bác sĩ hành nghề. Như vậy là tính tỷ lệ cứ 490 người thì có một bác sĩ. Vậy mà lợi tức trung bình của bác sĩ vẫn còn cao lắm, 113.000 Mỹ kim một năm. Mẫu ngắt lời: nhưng mà mày nên nhớ là có đứa mỗi năm chỉ kiếm nổi độ 40-50.000 thôi, có đứa kiếm 400-500.000. Đại cúi xuống chỉ tay vào con số trên trang báo và nói tiếp: năm 75 có 406 thằng bị rút giấy phép vì chữa ẩu, chưa kể 1.702 thằng bị cảnh cáo. Mẫu trầm ngâm giải thích: hành nghề bên này không có sướng, bác sĩ cũng như một cái thằng salesman mà thôi, phải cạnh tranh, phải quảng cáo. Trình độ dân chúng thì càng ngày càng cao, và nhất là luật pháp bảo vệ bệnh nhân chu đáo, hơi một tí là nó thưa kiện. Mày nhớ thằng Thường mới viết thư cho tao than là mở phòng mạch mà đông khách ấy, thì rút cục mình lụt nghề trở thành lang băm. Vì hễ bệnh nhân hơi nặng một chút thì đã gửi đi chuyên khoa rồi. Giữ bệnh nhân để mà mình điều trị thì lại bị mang tiếng là nuôi bệnh để kiếm tiền. Chưa kể là nhiều cái thứ phiền toái khác. Chẳng hạn như là có người chẳng đau ốm thì cả cứ nằng nặc đòi mình ký giấy cho nghỉ. À, rồi không cho thì nó chửi mà và mình mất khách. Mà cho thì trái lương tâm. Rồi lâu lâu lại có cái nạn mà mấy thằng Tây nó đến đây nó xin ma túy. Đủ thứ hết. Đại thì không quan tâm đến những lời than của mẫu. Đối với Đại, mơ ước duy nhất bây giờ là hành nghề trở lại. Còn chuyện phiền toái thì nghề nào chả có những cái hệ lụy riêng của nó. Chàng gấp tờ báo lại và chỉ còn nhớ được một câu nói mà chàng thấy đáng ghi nhớ. Đó là lời nói của bác sĩ Thomas Lee ở Boston. Ông bảo, người y sĩ không được quyền để cho tâm trí mình bị giằng co giữa tiền bạc và nghề nghiệp. Chúng ta có một điều hài lòng nhất mà tiền bạc không thể mua được. Đó là việc điều trị cho bệnh nhân, cứu sống được bệnh nhân. Bất cứ bác sĩ nào không nghĩ đến điều ấy thì tự căn bản đã không đáng được gọi là một y sĩ. Một bệnh nhân của mẫu từ washroom đi ra, đó là người đàn bà gốc miền Bắc, chìa tay hỏi mẫu. Dạ, bác sĩ cho xin cái lọ ạ. Dạ, lấy tí nước giải ạ. Người đàn bà vào phòng tắm một lúc, lúc trở ra trao ống nước tiểu cho mẫu rồi ra về. Đại há mồm ngáp rồi hỏi mẫu. Hôm qua mày đi ăn với thằng pharmacist có gì lạ không? Mẫu giật mình và đoán ngay là Ngọc đã kể hết cho vợ chồng Đại câu chuyện đêm qua. Chàng nghĩ tới Cúc, rồi hình dung ra chỉ nay mai Đại sẽ biết chàng gian díu với Cúc. Lúc đó, thể nào Đại cũng xì vả chàng là thằng không giữ tư cách của người trí thức. Mẫu ứa đáp, cũng chả có gì. Đại ngạc nhiên hỏi lại, thế sao vợ mày bảo tụi tao là nó offer mày nhiều thứ hay lắm? Mẫu nói cho qua, đồng ý như thế nhưng mà hiện tại ở đây cũng được quá rồi. Mày coi hai cái phòng maxi mỗi bên một cái. Mà đứa nào o bế tao, tao biên toa cho bệnh nhân, phone một tiếng là chúng nó mang thuốc qua ngay. Nếu mà bệnh nhân không sẵn tiền hoặc là không muốn chờ thì cứ việc về. Rồi người ta mang thuốc đến giao tận nhà. Thì tao hỏi mày thế còn đổi để làm gì nữa. Khách lại vào thêm một đợt 5-3 người. Đại đứng dậy bảo mẫu, thôi mày khám bệnh đi, tao rông đây. Mẫu hỏi, đi đâu bây giờ, không về ngủ à? Đại đáp, ngủ gì nổi, hai bà nói chuyện ông oang có cho tao ngủ đâu. Mẫu tiến Đại ra cửa, đứng ở bậc thềm quay lại. Đại mới nhận ra hôm nay mẫu có cái gì khác với mọi ngày. Đại nheo mắt nhìn rồi bất chợt hỏi, sao hôm nay lại diện thế này? Quanh năm có thấy mày thay jacket với cà vạt bao giờ đâu. Bữa nay thì uốn ép sấy nhuộm, mày râu nhắn nhủi chắc là có mục gì hả? Mẫu ngượng nghịu nghĩ đến buổi gặp gỡ tối nay ở nhà Cúc, vội chống chế. Thì mày biết rồi, tối nay lão dược sĩ lại hẹn tao đi ăn để bàn tiếp cái offer hôm qua. Rồi mẫu lảng ngay sang đề tài khác, đưa tay kéo cái cà vạt ra và bảo, cái này vợ chồng mày tặng tao từ hôm Noel, mãi đến bữa nay mới có dịp xài. Rồi không chờ Đại tỏ ý kiến, mẫu hỏi luôn, mày dứt khoát chưa, bao giờ thì dọn hẳn qua Montreal? Quả nhiên Đại quên hẳn bộ quần áo mới của mẫu, mặt anh sụ xuống và buồn rầu nói, sáng nay Ly mới gọi cho công ty địa ốc lên list để bán nhà. Mẫu thở dài chia sẻ, đành vậy chứ biết làm sao. Thôi mày về ngủ đi. Buổi tối mới hơn 7 giờ mẫu đã đóng cửa phòng mạch. Chàng phóng tới nhà Cúc và đậu xe ở đúng vị trí hôm qua. Bước xuống xách túi đồ nghề lấm lét nhìn quanh và đi nhanh vào nhà Cúc. Từ cửa sổ trông ra Cúc đã thấy mẫu từ lúc chàng đậu xe. Cúc mở cửa sẵn, đứng nép một bên nhìn mẫu mỉm cười. Hôm nay nàng mặc salopette màu trắng, phía trên là cái t-shirt bằng thun vàng mềm mại và mong manh. Mẫu khép cửa, buông túi đồ nghề xuống chân, đặt hai bàn tay lên vai Cúc. Chàng cúi xuống hôn, nhưng Cúc đẩy ra và nói, anh ăn cơm đi đã, em đói lắm rồi. Nàng lôi mẫu lại bàn ăn, nhìn mâm cơm đơn giản giải thích, em định nấu vài món đặc biệt nhưng mà sợ nhà hàng lại hỏi lôi thôi, trong khi thì em muốn giấu không cho nó biết là anh đến đây. Mẫu ngồi vào bàn và gật đầu, đúng, chẳng những cô hàng mà bất cứ ai em cũng chưa nên tiết lộ là anh đến đây. Ngồi bên nhau, Cúc tuyệt đối không đả động gì đến chuyện tình cảm, mặc nhiên coi như mẫu đã chính thức là người yêu, là chồng của mình. Nàng hỏi mẫu rất nhiều về chuyên môn của chàng, về quan niệm sống, tính tình và sở thích thường nhật của mẫu. Mẫu có cảm tưởng chàng đang phải trả lời một cuộc thăm dò có tính cách tìm hiểu cá nhân trước khi nộp đơn xin một công việc lương cao. Theo thói quen từ mấy năm nay, Cúc bao giờ cũng chỉ ăn hai chén cơm dù bụng còn đói. Rồi nàng ngồi uống trà và tiếp chuyện Mẫu để Mẫu tiếp tục ăn. Ở bên Cúc, Mẫu mường tượng ra cảnh đầm ấm nay mai khi chàng bỏ hẳn Ngọc để về sống chung với Cúc. Trái tim già nua của chàng từ lâu đang cần một ngọn lửa mới, cần những nụ cười tinh nghịch và nhất là lối nói chuyện rất thông minh của một người đàn bà trẻ như Cúc. Địa vị xã hội chàng đã có, tiền bạc cũng không thiếu, vậy mà đời chàng tẻ nhạt quá chỉ vì Ngọc không biết vun đắp những thứ nàng và Mẫu đang có. Mẫu chớp mắt nhìn Cúc đăm đăm, rồi chợt nhớ ra, đặt bát đũa và hỏi: "Sáng nay em nói em thù băng, em nói giỡn đấy chứ, phải không? Làm anh hết hồn." Cúc phì cười đáp: "Thế mới biết là anh nhát thật. Người ta nói không sai mà, những người sợ vợ thì lại thường ham vui. Nếu mà anh sợ quá thì đến gặp em làm cái gì?" Rồi Cúc xoay người, giơ cánh tay chỉ vào bốn góc tường và phân trần: "Đây nè, anh lục khắp nhà em đi. Em muốn thu cũng không được, vì nhà em không có máy cassette." Mẫu gượng cười nói một câu vô nghĩa: "Thì anh cũng hỏi vậy thôi." Chàng ăn chén cơm cuối cùng rồi buông bát đũa và uống cạn ly nước đá lạnh đặt bên cạnh. Cúc đứng dậy bảo Mẫu: "Anh lại salon ngồi uống nước đi, em thu dọn một chút là xong ngay, nước trà em pha sẵn rồi đấy." Mẫu lặng lặng làm theo lời Cúc. Chàng ngồi xuống sofa, đưa hai tay đan vào nhau kê sau gáy, nhìn màn ảnh tivi, cái tivi Sony đã cũ hiện lên nhiều màu đỏ. Show hài hước đang chiếu thật vui nhộn, nhưng Mẫu không cười nổi vì lòng vừa bất chợt nặng trĩu. Chàng từ từ ngả lưng nằm xuống theo thói quen sau mỗi bữa ăn ở nhà. Chàng nhắm mắt lại và hoang mang nghĩ đến những ngày sắp tới. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Cả ngày hôm nay Ngọc không ra phòng mạch, mà Mẫu cũng cứng rắn không điện thoại về lần nào. Đêm qua nằm ngủ chập chờn, đầu óc Mẫu tràn ngập hình ảnh của Cúc và chàng thấy rõ mình không thể lùi được nữa. Chàng say mê Cúc như lần đầu, trái tim biết rung động. Chàng nhớ thuở xưa còn học y khoa, chàng cũng đã yêu Ngọc. Nhưng dường như nồng độ chẳng thấm gì so với Cúc ngày hôm nay. Câu hỏi lớn nhất mà Mẫu phải tự trả lời bây giờ là làm sao để ly dị Ngọc. Tự dưng đem nhau ra văn phòng luật sư thì kỳ cục quá. Mà ly dị rồi thì cũng chỉ có nước đem Cúc đi thành phố khác, chứ ở đây sao được. Hay là cứ giữ tình trạng mập mờ như thế này, cứ ở với Ngọc và vụng trộm với Cúc. Cũng không thể được, vì chắc chắn Cúc không chấp nhận. Và lại Mẫu không thể nói dối mãi được, không thể đêm nào cũng bảo với Ngọc là đi ăn với ông dược sĩ. Sẽ có một ngày rất gần, Ngọc khám phá ra, mò đến tận nhà Cúc đánh ghen, làm ầm ĩ khu phố lên để cả Mẫu và Cúc cũng cảm thấy nhục trước mặt mọi người. Mẫu nhớ lời một người bạn đã nói: cách hay nhất để bỏ vợ là làm thế nào cho vợ chán mình và bỏ mình trước. Phương thức này áp dụng với Ngọc muôn đời sẽ không có kết quả, bởi vì dù Ngọc có chán Mẫu đến đâu, nàng cũng chẳng dại gì mà buông Mẫu, bỏ Mẫu để đi rửa chén 1 giờ 4 đồng hay sao. Bất giác Mẫu thở dài thườn thượt và lên tiếng gọi Cúc: "Lại đây với anh một chút đã, lát nữa anh về thì em dọn dẹp." Từ trong bếp, Cúc nói vọng ra giọng hơi lớn để át tiếng vòi nước đang chảy mạnh: "Nhưng mà em có thói quen là bao giờ cũng phải dọn bếp sau khi ăn đã." Nói thế nhưng Cúc cũng vội lấy xà bông rửa tay rồi bỏ vào phòng tắm. Một lúc sau nàng trở ra ngồi bên cạnh Mẫu. Mẫu vẫn nằm yên vị trí cũ, chỉ có hai chân nhường chỗ cho Cúc. Rồi Mẫu gác hẳn lên đùi Cúc. Cúc vui vẻ hỏi Mẫu: "Nào, bây giờ thì bàn chuyện gì?" Mẫu giương người lên, nắm cánh tay Cúc kéo ghì nàng nằm xuống bên cạnh. Nhưng Cúc khẽ đẩy ra và bảo: "Cái anh này, anh gọi em ra để nói chuyện cơ mà, không thì em lại vào rửa chén tiếp bây giờ đó." Cùng với câu nói ấy, Cúc cúi xuống hôn lên trán Mẫu. Vừa lúc đó bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, làm cả hai cùng giật mình nhìn nhau. Rồi như một phản ứng của kẻ phạm tội, Mẫu ngồi bật lên, đưa tay sửa lại nút cà vạt và đăm đăm ngó ra cửa chờ đợi. Cúc cũng ngồi bất động, đặt ngón tay lên miệng làm hiệu, ngầm bảo Mẫu là cứ coi như trong nhà không có ai. Nhưng tiếng gõ lại vang lên một lần nữa. Cúc đứng dậy rón rén bước ra và giật mình thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Mới hơn 9 giờ, không nhẽ Hằng về sớm như vậy. Cúc còn đang hoang mang tự hỏi thì cánh cửa hé mở, một khuôn mặt đàn ông tuổi mới ngoài 30 thò vào và hỏi: Cúc có nhà không? Anh đây. Cúc thở mạnh, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Giả như không có sự hiện diện của Mẫu thì Cúc đã gắt lên, nhưng nàng dằn lại và hỏi: Ủa, anh Chiết, anh đi đâu vậy? Chiết khép cửa, cười cười nhìn Cúc và đáp: Anh chạy ngang tạt vào thăm Cúc thôi. Cúc nghiêm mặt hỏi thêm: Chị Lam đâu? Anh đi một mình à? Vừa hỏi, Cúc vừa quay vào phòng khách. Chiết nối gót theo sau, ngơ ngác nhìn Mẫu ngồi ở salon. Cúc vội vàng giới thiệu: Anh Chiết, anh rể của em. Anh gặp bác sĩ Mẫu lần nào chưa? Mẫu đứng dậy bắt tay Chiết. Chiết nhìn Mẫu dò xét: Tôi có nghe Hằng nói chuyện nhiều về bác sĩ. Để giải thích sự có mặt của Mẫu, Cúc phân trần: Anh Mẫu đến kêu con nhỏ Hằng đi làm việc lại đó mà. Nhưng mà chắc nó chả chịu đâu, nó mê quán cà phê hơn rồi. Chiết tự động ngồi xuống ghế và phụ họa: Thì không khí quán cà phê bao giờ nó cũng lôi cuốn. Và Chiết chăm chú nhìn Mẫu, cố khám phá xem trên khuôn mặt cằn cỗi kia có những nét gì chứng tỏ Mẫu là người sợ vợ nổi tiếng như Hằng và Cúc thường mô tả hay không. Chiết chưa gặp Mẫu lần nào, nhưng Ngọc, vợ Mẫu, thì Chiết thường vẫn thấy ở chợ mỗi ngày cuối tuần. Giả như hai cô em vợ của Chiết đừng nói về Mẫu, thì hôm nay khi đối diện Mẫu lần đầu, Chiết cũng sẽ thấy là Mẫu xấu trai. Nhưng vì Cúc và Hằng cứ gieo mãi vào đầu Chiết cái hình ảnh trưng chi của Mẫu, cho nên khi nhìn tận mắt, Chiết lại thấy Mẫu không đến nỗi như hai cô em phóng đại. Và việc sợ vợ của Mẫu có lẽ do bản tính trời sinh, chứ không phải vì nhan sắc quá thê thảm so với vợ. Chiết bảo Mẫu: Bác sĩ kiếm người khác đi thôi, nhỏ Hằng chắc là nó không trở lại nữa đâu. Mẫu cười dè dặt: Vâng, tôi cũng định thế, nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải hỏi cô ấy một tiếng, là vì cô ấy là người cũ. Cúc đổi đề tài nói: Anh ghé nhà chơi hay là có chuyện gì không anh Chiết? Chiết lắc đầu: Không, anh đi ngang tạt vào thăm Cúc tí thôi, ngồi một lát rồi anh đi đón chị Lam. Cúc quay sang nói với Mẫu: Chị Lam em thì ban ngày đi làm, tối đi học. Dĩ nhiên Chiết hoàn toàn tin là Mẫu đến đây vì Hằng, không hề mảy may biết Cúc quen với Mẫu. Gã cảm thấy mình thừa thãi nên vội đột ngột đứng lên và nói: Hay là tôi đi đây, để bác sĩ nói chuyện với Cúc nhé. Mẫu chưa kịp cản thì Cúc đã nói nhanh: Vâng vâng, bữa khác anh đưa chị về chơi nhé. Mẫu bắt tay Chiết và tiễn ra cửa. Sự xuất hiện bất ngờ của Chiết làm Mẫu lo sợ vần vơ. Câu chuyện gặp gỡ lén lút của chàng với Cúc sớm muộn gì cũng nổ tung ra. Lúc Cúc tiễn Chiết ra cửa rồi quay vào, Mẫu ưu tư nói: Em nhanh trí lắm, nhưng em phải dặn con Hằng là nếu mà không thì nó rủi, nó phone đến phòng mạch, nó gặp bà xã anh, nó nói là anh đến đây thì chết. Cúc cười: Như vậy là anh vẫn chưa dứt khoát chứ gì. Dứt khoát cái gì? Thì hôm qua chính anh đề nghị với em là anh sẽ ly dị vợ để cưới em mà. Anh quên rồi à? Đàn ông các anh chỉ quen miệng hứa ẩu không à? Mẫu ngồi thờ người lo nghĩ. Khi cảm xúc trào dâng lên, Mẫu tưởng mình có thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng thực tế vốn chẳng đơn giản. Cúc mới hơn 20, nếu chàng lấy vợ sớm thì giờ này có thể có đứa con gái cũng gần bằng tuổi Cúc. Giả như Mẫu bỏ Ngọc lấy Cúc bây giờ, sự chênh lệch hiện tại thì chưa rõ nét lắm, nhưng 10 năm nữa chàng sẽ trở thành một ông cụ bên cạnh người vợ đang vào độ nồng nhiệt của đời người. Chừng đó biết đâu chàng chả cay đắng nhìn Cúc nhởn nhơ với những gã đàn ông đồng trang lứa với nàng. Cúc điềm tĩnh nói như đùa: Em nói là nói vậy thôi, em không có xúi giả anh đâu. Từ nay á, em tha cho anh, ai về nhà nấy, quen nhau bấy nhiêu đủ rồi. Mẫu vẫn ngồi yên, chỉ hơi nhếch mép cười ngượng ngập. Bỏ thương vương tội, chàng thở mạnh và hỏi: Giả như anh ly dị Ngọc, em có lấy anh không? Nghĩa là em có mãi mãi làm vợ anh không? Cúc lắc đầu: Anh đừng có hỏi em câu đó, vì em biết là anh không bao giờ bỏ chị Ngọc được đâu. Mẫu nhìn Cúc dò xét, chàng không hiểu đó là câu nói khích của Cúc hay chỉ là lời thành thật do nhận xét đích thực nàng đang nhìn thấy ở Mẫu. Cúc giục: Thôi anh về đi, từ nay em không liên lạc với anh nữa. Chàng thấy đôi mắt Cúc thoáng buồn, và nét buồn ấy làm chàng hết sức áy náy. Bỏ Ngọc thì chàng có thể bỏ được, nhưng những phiền toái của thủ tục, của xã hội, của tiếng đồn sẽ bùa vây khủng khiếp. Chàng nghĩ đến lúc đem nhau ra tòa, đến những cái nhìn soi mói của bệnh nhân và bạn bè, những sầm sì của thiên hạ về một ông bác sĩ bỏ vợ để lấy một đứa con gái trẻ hơn mình mười mấy tuổi. Chàng chấp mặt và bảo Cúc: chỉ có nước dắt nhau đi thành phố khác lập nghiệp mà thôi. Cúc đứng dậy rót cho Mẫu ly nước, trao tận tay chàng và nói: thôi bỏ chuyện đó đi. Hôm qua em có nói với anh là anh đã chịu đựng chị Ngọc hơn 10 năm rồi. Tất nhiên sự chịu đựng ấy đã thành nề nếp. Nếu anh phản kháng thì 10 năm nay anh đã phản kháng từ lâu rồi. Chẳng qua là vì anh gặp em rồi lại bồng bột trong giây lát. Em xa anh vài ngày anh quên ngay ấy mà. Và tất cả lại đâu vào đấy thôi. Thôi uống nước đi rồi mình chia tay anh nhé. Mẫu đưa mắt nhìn Cúc và thấy ngượng trong lòng vì con bé chỉ tắng tuổi em út của chàng mà cứ ngồi giảng chuyện đời cho chàng nghe. Chàng hỏi sang chuyện khác: bà chị gì của Cúc nhỉ? Chị Lam. Ừ, chị Lam, bà ấy giống Cúc hay là giống Hằng? Cúc lắc đầu: chả giống ai cả, chị Lam em đẹp lắm. Mẫu nói: anh cũng đoán thế, vì ông anh rể của Cúc coi chững chạc và bành trai đấy chứ. Cúc hững hờ đáp: coi cũng được. Nàng đã toan lên tiếng bình phẩm vài câu về tính tình của Chiết, nhưng nàng lại dằn lại vì thấy chưa tiện nói. Thật ra thì dưới mắt của Lam, Chiết là một người chồng lý tưởng, đứng đắn và bao dung. Bố mẹ Cúc có ba cô con gái, Lam, Cúc và Hằng. Vì sợ những bất trắc trên biển cả cho nên ba chị em chia nhau vượt biển. Lam đi trước, không may bị hải tặc hành hạ suốt 7-8 ngày. Lúc đến trại tị nạn, nàng kiệt sức đứng không vững. Suốt thời gian điều trị, Lam gặp Chiết ở đó như một bóng mát xoa dịu nỗi bất hạnh của mình. Trước ngày Chiết đi định cư, chàng ngỏ ý muốn cưới Lam. Hai người hẹn ước và mọi tính toán đều êm xuôi. Hơn một năm sau thì Cúc và Hằng đến Nam Dương. Chiết và Lam bảo lãnh sang ở chung. Khoảng thời gian này, chính phủ Canada còn nhận người rất dễ dàng. Với Lam, Chiết tỏ ra hết sức tế nhị, xóa tan trong lòng nàng mọi mặc cảm do chuyến hải hành khủng khiếp gây nên. Bên Lam, bất cứ người đàn bà con gái nào cũng trở thành bóng mờ dưới mắt Chiết. Những khi Lam vô tình khen một cô gái đẹp, một người đàn bà hấp dẫn, thì Chiết thường chỉ nhún vai và tỏ một thái độ không thèm chú tâm. Chiết nói: coi cũng được, họ đâu có đẹp gì, chẳng qua là nhờ quần áo đó thôi. Thành ra càng ngày Lam càng thấy Chiết nghiêm chỉnh và đứng đắn. Nàng mừng cho mình gặp được người chồng thần tượng và nàng chia sẻ niềm vui ấy với hai em. Rất nhiều lần Lam bảo Cúc và Hằng: anh Chiết hay lắm, không bao giờ xem phim sexy. Mấy cái show TV ăn mặc hở hang anh ấy cũng ghét vô cùng. Anh ấy thường giảng cho chị nghe về kinh Phật và cứ trách chị là không chịu đi chùa. Lam nói nhiều về Chiết quá, đến độ Cúc phải thương hại chị. Bởi vì Cúc thì lại biết rất rõ bộ mặt trái của Chiết. Ngày mới qua Cúc đi học Anh Văn, Chiết thường một mình đến đón, rủ đi chơi và gạ gẫm Cúc. Nhờ có hai phòng ngủ, Cúc và Hằng ở một phòng. Những khi chỉ có Cúc một mình trong phòng, Chiết hay đẩy cửa xông vào, thân mật ngồi ngay bên cạnh. Dù là Cúc đang nằm đọc sách, nói chuyện vu vơ rồi sàm sỡ đặt tay lên đùi Cúc. Có hôm Chiết nắm bàn tay Cúc đòi xem chỉ tay, rồi nâng bàn tay Cúc lên hôn. Vì thương chị đã qua đoạn đường bất hạnh và vì thấy chị đang cực kỳ tán dương chồng, Cúc cứ ngậm đắng nuốt cay không dám nói cho Lam biết thái độ bỉ ổi của Chiết. Mà dù có nói, chưa chắc Lam đã tin. Một hôm Cúc ở sở xin về sớm để chuẩn bị đi thi quốc tịch. Giờ này ở nhà dĩ nhiên chỉ có mình Hằng. Và vì là ngày thứ tư, 5 giờ chiều Hằng mới ra phòng mạch bác sĩ Mẫu. Cúc mở khóa bước vào. Hằng đang trong phòng tắm. Có lẽ tiếng nước xối lớn quá nên Hằng không nghe được tiếng mở cửa. Cúc bước nhanh vào và giật mình hoảng hốt nghe tiếng Hằng nói lớn: anh kỳ quá, em đang tắm mà anh cứ vặt màn coi hỏi. Đi ra đi chứ em tắm xong đã. Anh này. Cúc đứng lặng người, dựa lưng vào vách. Giọng Hằng nửa giận dỗi nhưng nửa đùa cợt, xua đuổi mà dường như vẫn mời gọi. Cúc cắn ngón tay nhìn xuống chân, đôi giày của Chiết vừa tháo ra quăng ngổn ngang ở đó. Tiếng nước vẫn ào ào chảy. Hằng cười khúc khích rồi hét lên. Ôi, anh không ra, em tạt nước chứ ướt hết quần áo bây giờ. Ra đi mà. Giọng Chiết nhỏ nhẹ. Quay lại đây anh kỳ lân cho. Người em đẹp hơn cả người chị Lam nhiều. Cúc rón rén lùi ra, nhẹ tay khép cánh cửa lại. Nàng chui vào xe, phóng như bay đến chỗ làm của Lam, định kêu chị về. Nhưng dọc đường Cúc đổi ý, vì thấy tội nghiệp Lam quá. Nàng đậu xe, ngồi thử trong đó cả tiếng đồng hồ, trái tim vẫn chưa hết bàng hoàng. Buổi tối Cúc trở về, bước chân vào phòng tắm, nàng thấy ngao ngán hình dung cảnh tượng tội lỗi và tự hỏi không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong căn nhà này. Chị Lam cắm đầu đi làm, hở ra một tí là ca ngợi Chiết, trong khi Chiết chỉ làm bạc thai ngày vài tiếng, bao nhiêu thì giờ còn lại rong chơi và dê em vợ. Bữa cơm chiều hôm ấy, Cúc không muốn nhìn mặt Chiết nữa. Nàng ăn qua loa rồi vào phòng nằm. Bên ngoài, Chiết lên tiếng hỏi. Anh chị đi cine đây, Cúc đi không? Cúc đáp gọn. Không. Lam rủ một lần nữa, Cúc vẫn từ chối. Vợ chồng kéo nhau ra xe. Hơn 8 giờ, Hằng từ phòng mạch về. Cúc ngồi bật lên, ra khóa cửa lại rồi bảo Hằng. Vào đây tôi hỏi cái này. Hai chị em ngồi ở giường, Cúc rít lên. Con để ý, mày hết nghề mê rồi sao mày dám lăng nhăng với anh Chiết? Hằng ú ớ chống chế. Em lăng nhăng hồi nào? Chị này, nói kỳ cục quá. Cúc hét to hơn. Rủ nhau vào tắm chung, kỳ lưng cho nhau, chưa phải là lăng nhăng à? Hai đứa khốn nạn, tao không ngờ mày mất hết như vậy á Hằng à? Hằng biết chuyện đã lộ, nhưng vẫn ấp úng giải thích. Thì em đang tắm thì anh ấy cứ đẩy cửa xông vào. Cúc quát lên. Tại sao mày không khóa cửa lại? Tao mà nói với chị Lam mà chị xé xác mày ra, đồ mất dạy. Những ngày kế tiếp, Cúc bàn với Lam nên đi ở riêng. Dĩ nhiên Cúc vẫn giấu câu chuyện bỉ ổi giữa Hằng và Chiết. Cúc chỉ nói. Em thấy ở chung thì tiết kiệm được chút tiền nhà, nhưng mà bất tiện lắm, bất tự do cho anh chị. Em với con Hằng lớn cả rồi, anh chị muốn có thời giờ riêng cho thoải mái cũng không được. Nên chị bàn với anh ấy dọn ra thì hơn. Lam không hiểu ý Cúc nên cứ nhất định không nghe. Nhà hai phòng ngủ có gì mà bất tiện? Ở Việt Nam cả chục người chui vô một căn nhà, có ai than chật bao giờ? Qua đây mày đặt. Cúc không bỏ cuộc, nàng cứ nói mãi khiến Lam nổi nóng. Thôi được rồi, cô muốn ở riêng thì tự do mang kép về nhà, tôi bảo anh Chiết dọn ra. Cúc bực mình toan nói toạc cho chị biết dã tâm của Chiết, nhưng vẫn sợ Lam không tin. Bởi vì giật sập một thần tượng trong lòng Lam không phải là điều dễ. Cúc cần phải có bằng chứng cụ thể. Ngày ngày ngồi ở sở làm, Cúc bận tâm không làm việc được. Nàng hình dung cảnh tượng tội lỗi đang diễn ra tại nhà. 7 giờ sáng Lam và Cúc ra đi. Mãi gần 10 giờ Hằng mới phải tới phòng mạch. Khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đó đủ để Chiết và Hằng quằn quại bên nhau một cách hết sức thoải mái. Một hôm trong giờ ăn trưa, Cúc lang thang ra phố, tạt vào tiệm radio mua cái cassette nhỏ mang về và bí mật gắn dưới gầm giường của Hằng. Buổi sáng, trước khi ra xe, Cúc bật nút record, hy vọng sẽ thu lại được tất cả những đối thoại tội lỗi giữa Chiết và Hằng. Buổi chiều nàng về, lấy máy ra nghe lại, nhưng liên tiếp cả tuần lễ chẳng thâu được gì, bởi vì Hằng thường sang bên phòng của Chiết. Cúc cũng đoán thế nhưng không thể chui vào phòng của Chiết và Lam để gắn máy. Kế hoạch thâu băng thất bại càng làm Cúc nôn nóng. Nhìn mặt Hằng, Cúc thấy em mình hình như đẹp ra hơn một chút vì có hơi đàn ông, nhưng đồng thời càng lộ vẻ gian xảo hơn ngày trước rất nhiều. Nỗi lo của Cúc chưa giải quyết được chút nào thì đùng một cái Hằng bị nghỉ việc ở phòng mạch, làm Cúc càng sợ hơn. Thời giờ của Hằng bên cạnh Chiết sẽ rộng rãi hơn, tự do hơn. Cúc giục Hằng ghi tên học lại, nhưng phải chờ 2 tháng nữa mới có khóa. Chiết thì vẫn không chịu kiếm việc full time, ngày ngày ở nhà vui chơi với Hằng. Biết Lam không bằng lòng, nhưng Cúc đành lại phải một lần nữa nhắc lại đề nghị dọn ra ở riêng. Lam thở dài bàn với Chiết. Anh à, Cúc nó muốn vợ chồng mình mướn nhà riêng, em cản thế nào cũng không được. Chiết tỏ vẻ hiểu biết, nghiêm trang nói. Em cũng nên thông cảm với nó. Hai cô ấy lớn rồi, phải có bạn trai. Có mặt vợ chồng mình dù sao cũng chẳng ngại cho việc giao thiệp của chúng nó. Lam áy náy tiếp. Nhưng mà bố mẹ viết thư sang dặn mãi là chị em phải ở với nhau. Em có bổn phận phải theo dõi chúng nó. Rồi có cái chuyện gì xảy ra thì bố mẹ lại trách em. Chiết Ôn Tồn phân trần. Anh cũng muốn ở chung chứ, vừa đỡ tốn kém, vừa có người đàn ông trong nhà đỡ đần những công việc nặng. Nhưng mà hai cô ấy muốn tự do thì mình cũng chả nên cản. Ngày mai anh bắt đầu đi tìm nhà, em nói để cho hai cô ấy mừng. Lam vẫn còn băn khoăn, nàng bảo Chiết. Thế thì kiếm cái chỗ nào gần đây thôi, chạy qua chạy lại cho nó tiện anh nhé. Đối với Chiết, ở chung hay ở riêng thì cũng chẳng có gì thay đổi. Sáng sớm, Lam và Cúc đã đi làm. Chiết chỉ việc phóng xe qua nhà Hằng, hoặc chính Hằng qua với Chiết. Chị em trong nhà sang thăm nhau chắc chắn chả có ai nghi ngờ. Cúc cũng đã hình dung ra cảnh tượng đó, nhưng ít ra nàng cũng muốn tống cổ Chiết đi cho đỡ ngứa mắt. Và lại ở riêng với Hằng, Cúc có thể lớn tiếng xì vả Hằng mà Lam không biết. Nàng định đổi chiến thuật, một mặt khuyên nhủ Hằng, một mặt tạo cơ hội cho em mình gặp gỡ người khác, biết đâu chả gây dựng được một mối tình mới để Hằng quên Chiết. Một tháng sau, Chiết tìm được nhà, Lam có vẻ không vui. Lúc chất đồ đạc lên xe, Lam hờn dỗi nói với Cúc và Hằng. Đấy, tôi để cho hai cô tự do, nhưng mà cũng phải biết nghĩ đến thể diện gia đình. Đừng có sức dạ rước trai về nhà mà đú đởn, mang tiếng tôi đấy. Cúc lộn ruột nhìn chị, vừa căm hờn vừa thương hại. Kẻ nội thù sờ sờ trước mắt mà không biết. Nàng đứng yên, mím môi nhìn Chiết. Chưa bao giờ nàng thấy hết những nét đều cáng thô bỉ trên khuôn mặt thằng anh rể mất dạy như lúc này. Hằng chui vào xe, ngồi cạnh Lam và nói. Để em sang dọn nhà phụ anh chị nhé. Nhưng Lam dài mồm đáp. Thôi thôi thôi, tôi không có khiến. Anh Chiết với tôi làm được rồi. Chiết nổ máy xe dịu dàng bảo vợ. Em giận các cô ấy làm gì? Rồi Chiết thò đầu ra chào, nói với Cúc bằng giọng rất dịu dàng. Anh chị đi đây Cúc ơi, thỉnh thoảng mời dì sang chơi. Chiếc xe lao đi, Cúc đứng nhìn theo uất nghẹn. Một chiều cuối tuần, vợ chồng Chiết về nhà cũ, ăn cơm rồi ở coi phim tập. Lam ôm chăn gối ra phòng khách, ba chị em nằm lăn trên thảm rồi mệt quá ngủ tại chỗ. Chiết đi uống cà phê về, ngả lưng nằm bên cạnh vợ. Nửa đêm, Chiết xoay người nằm nghiêng, vói tay qua nhẹ nhàng đặt trên ngực Cúc. Lam mệt mỏi say giấc, không biết chồng đang sờ em vợ. Nhưng Cúc giật mình thức dậy, biết ngay là Chiết đang giở trò. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chiết. Chiết sung sướng đê mê, hoa thơm đánh cả cụ. Có lẽ Chiết sắp dụ được cả ba chị em. Gã mỉm cười trong bóng tối, nhưng bất ngờ Cúc dùng ngón tay cái bóp thật mạnh, móng sắc thủng sâu xuống, máu phọt ra. Chiết giãy giụa rồi giật bàn tay lại. Cúc từ từ đứng dậy, vào phòng riêng khép cửa lại. Sáng hôm sau, khi cả nhà vừa thức giấc, Cúc bảo Lam. Em đi công chuyện, anh chị ở lại hay chơi thì tùy ý. Lam đáp. Tao thì cũng phải về đi chợ, tuần sau có phim mới thì kêu tao nhé. Cúc gật đầu. Chờ Lam vào phòng tắm, Cúc nghiến răng bảo Chiết. Anh cút khỏi nhà tôi ngay. Từ nay cấm anh không bén mảng tới đây nữa. Lát nữa tôi sẽ nói cho chị Lam hay. Chiết sợ hãi năn nỉ. Anh vô tình mà, anh ngủ say quá, anh có biết gì đâu. Quả nhiên có đến hơn 3 tháng, Chiết không đến thăm Cúc và Hằng. Cần lắm, Chiết mới phone và chỉ nói rất vắn tắt. Cách đây mấy hôm, Chiết điện thoại xin lỗi Cúc và hứa với Cúc từ nay sẽ đổi tính. Cúc mùi lòng, tha cho Chiết cái tội sờ soạn, đồng thời chấp thuận cho Chiết được ghé thăm chị em nàng lâu lâu một lần. Hình ảnh của Chiết với cái bề ngoài rất đạo mạo, nghiêm chỉnh, mở mồm là thốt ra toàn những lời kinh Phật, những câu chê bai phụ nữ, làm cho Cúc đâm ra nghi ngờ tất cả đàn ông. Nàng nhìn Mẫu, đánh giá nét mặt khắc khổ, dáng dấp trí thức và tự hỏi, biết đâu chính Mẫu cũng chẳng đang đóng kịch như Chiết. Vốn đã không tha thiết và tò mò về sex, Cúc lại càng chán ngấy đàn ông vì thấy họ lúc nào cũng chỉ ám ảnh bởi khát vọng thân xác. Nàng mong mai kia nếu gặp được ông chồng nào bất lực thì càng tốt. Hai người có thể sống với nhau như bạn bè, nương dựa về kinh tế, chia sẻ về tinh thần, bấy nhiêu là đủ lắm rồi. Nghĩ đến đây, bất giác Cúc mỉm cười và hỏi Mẫu. Anh này, đàn ông có thể sống mà không nghĩ đến sex được không anh? Mẫu cười. Có chứ, mấy ông hoạn quan ngày xưa, sao tự dưng em lại hỏi vậy? Cúc nhún vai. Ừ thì hỏi cho biết. Em có cô bạn lấy chồng đã 2 năm. Cô ấy bị lãnh cảm đó. Mới đi ông thầy thuốc bác nhờ bắt mạch và châm cứu. Mẫu phì cười. Em ơi, hơn 90% những người đàn bà lãnh cảm là do tâm lý. Thuốc bắc làm sao chữa được? Thế anh chữa được không? Đàn bà gặp anh tự động hết lãnh cảm, việc gì phải chữa. Đến lượt Cúc cười lớn. Em sợ người ta gặp anh bệnh còn nặng thêm thì có. Rồi bỗng Cúc nghiêm mặt hỏi. Nhưng mà anh còn muốn nói gì với em nữa không? Mẫu trố mắt nhìn Cúc ngạc nhiên về câu hỏi. Nàng giải thích. Thì trước khi anh về, trước khi mình chia tay, anh muốn nói gì với em nữa không? Mẫu buồn rầu đứng dậy, đến ngồi bên Cúc. Chàng thở mạnh rồi thì thầm. Bây giờ anh nói chuyện thực tế nhé. Giả như bây giờ anh ly dị Ngọc, dĩ nhiên anh sẽ phải cấp dưỡng cho Ngọc và 2 đứa con của anh. Hàng tuần hay là hàng tháng, anh sẽ phải đón 2 đứa con anh về. Đại khái sẽ có những cái phiền toái như vậy. Không nói, chắc em cũng biết. Vậy nếu em lấy anh, em nghĩ xem em có chịu đựng được những cái phiền toái hay không. Em nói cho anh biết đi. Cúc yên lặng, khá lâu nàng mới trả lời. Thoạt đầu thì em chỉ tội nghiệp anh thôi. Tội nghiệp sự chịu đựng của anh trong 10 mấy năm. Gặp anh rồi thì em thấy mến anh. Nhưng mà em nghĩ nếu anh thấy ở với chị Ngọc không có hạnh phúc thì anh cứ việc ly dị. Còn cái việc mà anh với em có lấy nhau hay không lại là chuyện khác. Mới gặp nhau có 2 lần, anh đã biết gì về em mà đòi lấy. Anh hiểu ý em không? Dĩ nhiên là Mẫu hiểu. Nhưng nếu như thế thì ý nghĩ của Mẫu và Cúc ngược nhau. Mẫu thì muốn chắc ăn là khi bỏ Ngọc sẽ có Cúc thay thế. Nếu không thì thà cứ quay về âm thầm sống nốt quãng đời còn lại bên cạnh mụ Từ Hy Thái Hậu kia cho xong. Gần 40 tuổi đầu rồi, không khéo lại bị đứa con nít mới lớn đánh lừa mất cả chì lẫn chà. Chàng cầm bàn tay Cúc tha thiết nói. Em cho anh suy nghĩ thêm một vài hôm nữa nhé. Cúc ngắt lời. Ơ hay, em đã nói là anh đừng có suy nghĩ gì về em cả. Anh nghĩ đến chính anh đi. Anh bây giờ anh có hạnh phúc hay không? Nếu mà anh thấy là có thể ở được với chị Ngọc tiếp tục được thì ở, không thì ly dị. Sau khi anh ly dị, bấy giờ hãy nghĩ đến em. Mẫu gật đầu nhìn đồng hồ và nói. Anh hiểu rồi, thôi anh về. Cúc cười. Mới hơn 10 giờ đã cuống lên, thế mà cứ nói mạnh. Vâng, thì rước anh về. Từ nay đừng có liên lạc với em nữa nhé. Khi nào mà anh giải quyết xong chuyện gia đình anh á, thì mới được phone cho em. Không thì tuyệt đối cấm không liên lạc với em, nghe chưa? Mẫu hôn nhanh lên trán Cúc rồi bước ra cửa. Chàng thấy lòng mình bâng khuâng, vui buồn lẫn lộn. Chui vào xe, chàng ngước nhìn lên phòng Cúc một lúc khá lâu, rồi mới nổ máy và phóng đi. Một buổi sáng, Lam đã trang điểm xong, vén màn nhìn cửa sổ, trông xuống đường. Chiếc xe hơi trắng vừa lăn chậm tới, tắt máy, đậu ở trước cửa nhà Lam. Lam lấy bóp, nhẹ nhàng bước lại hôn lên má chiếc, rồi lặng lẽ ra cửa. Mấy tháng nay, Lam thường đi nhờ xe của Cúc đến sở làm. Nàng không muốn đánh thức chồng, bắt chiếc trở đi như những ngày mới dọn nhà khi nàng còn giận Cúc. Lam vừa khép cửa, chiếc cũng choàng dậy ngay. Thực sự thì sáng nào chiếc cũng tỉnh giấc cùng với vợ. Nhưng gã nhắm mắt quay mặt vào vách, giả vờ như vẫn còn ngủ say, để Lam khỏi bắt gã trở đi. Nhiều hôm buồn đái cứng bụng, chiếc vẫn cứ sáng nhịn nằm chờ. Rồi khi Lam ra khỏi, chiếc vùng ngay dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để phôn cho Hằng. Cuộc tình vụng trộm anh rể em vợ vẫn diễn ra đều đặn, càng ngày càng sâu đậm hơn. Lam hoàn toàn không hay biết, chỉ có Cúc là người thường xuyên ngờ vực, nhưng chưa thể tiết lộ được với chị. Sáng nay, một ngày như mọi ngày, Lam và Cúc vừa đi khỏi thì chiếc điện thoại cho Hằng. Anh đây Hằng ơi, anh qua em nhé. Hằng gắt nhẹ. Đừng, mắt em còn sưng lắm, em chưa có muốn gặp anh đâu. Hằng vừa cắt mắt và sửa mũi hôm qua, dự định nằm nhà khoảng 1 tuần rồi mới đi làm lại. Tốn gần 2.000 đồng nhưng được chiết lén tặng 1 nửa. Chiết nài nỉ. Cứ để anh qua, em ngại gặp người lạ chứ anh thì có xa lạ gì mà ngại. Đã bảo là không mà, qua làm cái gì, thôi mai đi. Rồi nàng đưa bàn tay sờ nhẹ lên sống mũi. Triết hỏi sang chuyện khác. Em có phải uống thuốc gì không? Có, nhưng mà chẳng uống cũng được. Thiệt em lành lắm, chỉ độ vài ngày là bình thường trở lại thôi. Im lặng vài giây, rồi Triết lại nỉ non. Anh qua với em nhé. Hằng ơi, anh nhớ Hằng lắm. Sao mới có một ngày mà anh thấy như lâu lắm. Hằng cảm thấy siêu lòng. Nhưng mà cấm cười em đấy. Bữa nay thấy em lạ lắm. Chắc là anh nhìn không có ra đâu. À, lạ nhưng mà chắc chắn là phải đẹp hơn ý gì. Hằng gác phôn, tung chăn ngồi dậy. Nàng bật đèn sáng và nhìn mình trong gương. Sống mũi cao hơn nhưng không lộ liễu lắm. Đôi mắt còn hum húp, nhưng chỉ nay mai nàng sẽ trang điểm kỹ lưỡng và chắc chắn nhan sắc sẽ gia tăng gấp bội. Nàng biết khuyết điểm của nàng chỉ là cái mũi quá đẹp khiến khuôn mặt non nhà quê rất khó trang điểm. Nàng nâng mũi lên và cắt cho đôi mắt to ra. Nàng sẽ dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Nàng nghĩ đến ngày trở lại quán cà phê Hoàng Gia, đám thanh niên chắc sẽ nhìn nàng kinh ngạc. Hằng vào phòng tắm lấy khăn thấm nước nóng xoa nhẹ trên mặt. Nhất cử nhất động Hằng đều gượng nhẹ vì sợ chạm vào cái mũi mới sửa và đôi mắt chưa lành lặn. 10 phút sau Hằng trở lại phòng ngủ, lên giường nằm chờ Triết. Từ ngày dọn ra, Triết vẫn bí mật giữ riêng một cái chìa khóa để sẵn sàng lén lút quay về căn nhà cũ với Hằng bất cứ lúc nào. Nằm một lúc, Hằng ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại tủ áo, nhìn mình một lần nữa trong tấm gương lớn. Nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ, nàng rón rén leo lên giường, nằm lại vị trí cũ. Triết bước vào, theo thói quen, tụt đôi giày quăng vô góc tường, rồi nhào lên với Hằng. Hằng giơ tay ngăn lại, đồng thời đẩy cái gối xích ra. Ê, bữa nay không được động vào em đấy nha. Triết nhìn nàng đăm đăm và nói đùa. Từ nay đứa nào nó chửi cũng phải nhịn đấy nhé. Coi chừng nó tát cho một cái thì vẹo mũi. Chồng em có khác lắm không? Triết nghiêm nghị. Đẹp hơn nhiều lắm. Bao lâu thì ra ngoài được anh nhỉ? Triết không rảnh lắm nhưng đáp liều. Thì chắc độ một tuần chứ gì. Triết ngồi dựa lưng vào vách, bàn tay xoa nhẹ nhẹ trên vai Hằng. Hằng vui vẻ kể. Anh biết không, lúc mà em lấy phone lấy hẹn với bác sĩ thẩm mỹ đó, cô thư ký bảo em là nếu mà sửa ngực luôn đó, thì bác sĩ tính giá đặc biệt. Triết ngắt lời. Ngực em đẹp quá rồi, sửa làm gì nữa, còn lớn hơn cả ngực chị Lam mà. Cùng với câu nói đó, Triết đặt bàn tay lên ngực Hằng qua lớp vải cô tông mịn màng của chiếc áo thun trắng. Nhưng Hằng gạt ra và nói. Đã nói là bữa nay không có được đụng vào người em. Triết ngồi ngay ngắn lại và nói. À, anh quên kể với em chuyện này. Hôm vừa rồi anh đi ngang đây, anh tạt vào thì anh thấy bác sĩ Mẫu đang nói chuyện với Cúc. Ông ấy đến xin lỗi em và gọi em trở lại làm thư ký cho ông ấy. Hằng giật mình lật úp người, ngóc đầu dậy nhìn Triết. Nàng ngờ vực hỏi lại. Thật không? Triết gật đầu, Hằng lại hỏi. Nhưng mà lâu chưa? Triết đáp. Mới cách đây 3 hôm trước ngày em đi sửa mắt đó. Hằng xoay người nằm ngửa, hai tay đan lại kia dưới gáy, lơ đãng ngó lên trần. Từ hôm bị vợ Mẫu sa thải, Hằng ấm ức lắm. Chẳng phải vì nàng lưu luyến cái chân thư ký ít lương đó, nhưng nàng bị tổn thương tự ái. Lúc đầu khi Ngọc mới chớm để lộ thái độ ghen tuông với Hằng, Hằng mừng thầm trong lòng vì không ngờ một người kém nhan sắc như nàng bỗng dưng lại trở thành đối thủ của Ngọc. Nhưng rồi Ngọc cứ xa gần, trách móc chồng dại gái, không biết đề phòng những đứa con gái chuyên làm tiền. Hằng thấy Ngọc đã đi quá chớm, khiến nàng tức quất và muốn chửi nhau một trận cho hả dạ. Chưa kịp chửi thì đã bị đuổi. Hằng ôm mối hận mãi đến nay. Bởi vậy cái tin Mẫu đích thân tìm đến xin lỗi và mời Hằng trở lại làm nàng xúc động và rộng lượng tha thứ tất cả những lời bóng gió xúc phạm của Ngọc. Nàng quay sang hỏi Triết một lần nữa cho chắc ăn. Thật không anh? Ông Mẫu mà đến tìm em à? Sao chị Cúc không nói gì với em hết? Anh đâu có giỡn. Nhưng mà thôi Hằng ơi, trở lại làm cho bác sĩ Mẫu làm gì? Ừ thì em có định trở lại đâu, làm quán cà phê vui hơn nhiều. Triết không muốn Hằng đi làm ban ngày vì sợ gián đoạn những cuộc mây mưa kỳ thú của gã. Còn Hằng thì dứt khoát không thích quay lại phòng mạch của Mẫu vì nàng đã quen không khí vui nhộn ở quán cà phê Hoàng Gia. Nàng ngồi nhỏm dậy và nói. Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nói với chị Ngọc một tiếng đã. Đã lâu lắm Triết mới nghe thấy Hằng gọi vợ Mẫu là chị Ngọc. Suốt mấy tháng sau ngày bị đuổi, Hằng thường ấm ức kể với Triết về Ngọc và luôn luôn gọi Ngọc là con mẹ đó hoặc con đĩ ngựa. Bây giờ nàng nguôi giận cho nên bỗng chốc trở thành lịch sự. Chết mỉm cười bảo Hằng: "Ừ, phone cho bái một tiếng, phone cho bái đi, biết đâu trong tương lai em chẳng quay về." Hằng nhòi người nhấc điện thoại ở đầu giường, ngượng ngùng nghĩ lại bao nhiêu lần nàng đã rêu rao nói xấu Mẫu. Chỉ vì ghét Ngọc, Hằng đã tuyên truyền khuyết điểm của Mẫu, mục đích xúi Đồng Hương đừng đến khám bệnh. Gặp người quen, Hằng thường nói thẳng: "Cái thằng cha bác sĩ Mẫu đó hả? Dê lắm đó, đừng có khám bệnh cái thằng cha đó. Chữa bệnh thì giờ ẹt, không biết gì hết trơn." Đối với Mẫu thì Hằng chỉ nhẹ tay như thế thôi, nhưng với Ngọc thì Hằng lại còn lên án nặng nề hơn. "Trời ơi, con mẹ đó hả? Chuyên môn đi khai bệnh của người ta cho cả thành phố biết. Mấy cái ông thanh niên mà đi chơi bị bệnh đến phòng mạch bác sĩ Mẫu. Con mẹ, trời ơi, con mẹ Ngọc mới nói tùm lum. Lần sau ai mà dám tới nữa không biết." Thực ra tất cả những phê phán ấy đều oan cho Mẫu và Ngọc. Vợ chồng Mẫu tuy thường xuyên bất hòa, nhưng đó là chuyện nội bộ gia đình. Ngọc không ngu đến độ làm bể nồi cơm của chồng. Chính Hằng mới là đứa nhiều chuyện. Người ta chưa hề nghe Ngọc công bố bệnh tình của ai, chỉ thấy chích miệng Hằng khai ra lung tung. Anh này bị bệnh giang mai, cô kia bị nhiễm trùng, ông nọ bất lực vĩnh viễn. Tất cả đều là những nhân vật tưởng tượng do Hằng phun ra mà thôi. Hằng bấm số điện thoại, Chiết nhìn đồng hồ và bảo: "Mới hơn 9 giờ phòng mạch đâu đã mở cửa?" "Em phone cho chị Ngọc ở nhà. Chị Ngọc là boss, chỉ nên nói chuyện với chị ấy thôi. Nói với ông Mẫu à, vô ích." Chiết nói: "Nhưng dĩ nhiên bà Ngọc phải đồng ý thì ông Mẫu mới dám đến gặp em chứ." "Thì tất nhiên rồi. Chính vì thế em chỉ cần nói chuyện với chị Ngọc thôi. Ông Mẫu là người thừa hành, không có quyền hành gì cả." Hằng nằm úp áp ống nghe vào tai, giọng nàng ngọt ngào hơn thường lệ: "Alo, chị Ngọc ạ. À, em đây, Hằng đây. Anh chị vẫn mạnh chứ?" Đầu dây bên kia, Ngọc ú ớ hỏi lại: "Ồ, xin lỗi, ai đấy ạ?" Ồ, Hằng, thôi tôi nhớ ra rồi. Sao, khỏe không? Cô phone tôi có việc gì, cô Hằng?" Hơn nửa năm nay không gặp lại Hằng, cũng chẳng nghe Hằng gọi điện thoại bao giờ. Ngọc rất ngạc nhiên và dè dặt tự hỏi: "Nó định kiếm chuyện hay sao đây?" Hằng nói: "Dạ thưa chị, hôm rồi đó, bác sĩ có ghé nhà em, gọi em trở lại làm. Nhưng mà em phone cho chị để cảm ơn. Lúc này em vừa đi học vừa bán quán cà phê. Chị với bác sĩ kiếm người khác vậy. Khi nào mà em cần thì em sẽ đến xin chị sau." Ngọc ngơ ngác không hiểu gì, nàng run run hỏi lại: "Sao? Cô nói cái gì? Nhà tôi đến tìm cô à? Hồi nào? Làm gì có cái chuyện đó chứ?" Đến lượt Hằng chưng hửng. Không lẽ Mẫu dám tự ý gọi nàng khi chưa có lệnh của Ngọc? Hằng đáp: "Ơ thì cách đây mấy bữa." Ngọc gay gắt: "Thật không? Nhà tôi gọi cô về làm lại. Sao tôi không biết? Này, cô đừng có giỡn với tôi đấy nhé." Hằng bắt đầu bực mình, nàng đưa mắt nhìn Chiết rồi kể: "Vâng, thì cái hôm đó là em không có nhà. Bác sĩ đến tìm em, gặp chị Cúc em. Bác sĩ gửi lời xin lỗi em, rồi mời em trở lại làm việc mà." Ngọc há mồm kinh ngạc, cổ họng như bị vật gì vừa chắn ngang không nói được nữa. Nàng đã đuổi Hằng mà Mẫu dám đến xin lỗi rồi cả gan mời Hằng trở lại. Mấy tiếng đó đủ làm Ngọc chết điếng trong người rồi. Huống hồ Ngọc lại vừa nghe Hằng nhắc đến tên Cúc, cái tên đã ám ảnh nàng, gây bất hòa nặng nề giữa nàng và Mẫu cả mấy tháng nay. Ngọc vuốt ngực thở mạnh, run run hỏi lại: Chị cô tên Cúc hả?" Hằng đáp: "Vâng, có sao không?" Im lặng một chút rồi Ngọc hỏi tiếp: "Thế nhà tôi đến gặp chị cô tại nhà à?" Hằng sẵng giọng: "Chị hỏi lôi thôi quá à. Nhờ chị nói với chồng chị là tôi không muốn quay về nữa. Bye." Hằng cúp phone, Ngọc ngẩn người quăng ống nghe xuống, thở hổn hển và nước mắt muốn trào ra. Lần đầu tiên đọc được lá thư của Cúc, Ngọc đinh ninh đó chỉ là một đứa con gái làm tiền định dụ dỗ Mẫu. Rồi sau này khi nghe Mẫu phân giải Ngọc đồng ý với chồng là chỉ vì có kẻ biết tính Ngọc hay ghen nên cố tình chọc ghẹo. Lập luận ấy khiến Ngọc nguôi ngoai và dần dần quên câu chuyện đùa cợt. Bây giờ thì rõ ràng nàng đã lầm. Cúc là một nhân vật có thật và chắc chắn đã ngấm ngầm đi lại với Mẫu từ lâu. Ngọc đứng dậy nghiến răng lẩm bẩm: "Ôi ống tay áo." Mấy tiếng đó nàng nói ra một cách tự nhiên không có ý nghĩa gì cả, bởi vì nàng chưa hề nuôi ai. Ngọc hầm hầm quay điện thoại cho Mẫu, gọi Mẫu về. Nhưng còn sớm quá, Mẫu chưa tới. Chắc là Mẫu đang ngồi ở một tiệm ăn sáng nào đó. Ngọc gác máy, vào phòng ngủ thay quần áo và đón taxi ra phòng mạch. phải trừng trị đích đáng thằng chồng phản bội, quyết không thể nương tay được nữa. Ngọc đoán đúng. Ngồi trong một tiệm donut, Mẫu lơ đãng ngó ra cửa sổ. Xa Cúc mới có 3 hôm, chẳng thấy ngày dài thăm thẳm. Những lúc lý trí bừng dậy, chàng tự nhủ sẽ quên hẳn Cúc, coi đó như một kỷ niệm thoáng qua, tô điểm trong giây lát cuộc đời phẳng lặng 40 năm của mình. Chàng sẽ dứt khoát quay về với gia đình, yên ổn chết già bên cạnh Ngọc và thằng Phê, thằng Phán. Nhưng chuyện tình cảm vốn chẳng bao giờ đơn giản. Những đêm khuya vắng lặng, chàng chợt thức giấc nghĩ đến Cúc và lòng rộn rã muốn chạy theo bóng hình mới, bước sang một khúc rẽ mà chàng mường tượng là sẽ thú vị hơn hiện tại rất nhiều. Những khi công việc phòng mạch rảnh rang, chàng thường ngồi vào bàn, mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, đắn đo muốn gọi cho Cúc. Nhưng rồi lại thôi vì nhớ lời Cúc dặn: khi nào anh dứt khoát với chị Ngọc thì hãy phone cho em nhé. Dĩ nhiên chàng không dứt khoát nổi, trừ trường hợp có một cơ may nào đó thúc đẩy. Và vì không bỏ được Ngọc, cũng không quên được Cúc, Mẫu khổ sở điêu đứng, cả ngày thẫn thờ lo nghĩ. Sáng nay Mẫu dậy sớm, chàng đưa con đến trường rồi ghé tiệm donut ngồi chờ tới giờ mở cửa phòng mạch. Chàng gọi tách cà phê, nhưng chỉ nhấp một hớp rồi cứ thế đăm chiêu ngó ra đường. Hơn 10 giờ, chàng ra xe phóng tới phòng mạch. Cho xe vào parking xong, Mẫu băng qua đường ghé tiệm bán hoa, bưng về một chậu cúc thật tươi để trưng trong văn phòng. Khi chàng trở lại thì thấy cánh cửa đã mở sẵn. Mẫu bước vào, ngạc nhiên thấy Ngọc đang hầm hầm ngồi ở bàn. Chàng chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã đứng bật dậy và quát lớn: khép cửa lại! Mẫu ngơ ngác nhìn Ngọc. Trò gì nữa đây? Chàng tự hỏi. Ít lâu nay, từ hôm Mẫu tỏ thái độ cứng rắn, Ngọc đã trở nên hiền dịu như bất cứ người vợ bình thường nào khác. Nhưng cái hiền dịu ấy chỉ là một màn kịch tạm bợ, giống như ngọn núi lửa nghỉ mệt trước khi phun trở lại. Mẫu bước lại bàn, quăng xô chìa khóa và hỏi vợ bằng giọng cố làm ra vẻ tự nhiên: ủa sao hôm nay em ra sớm vậy? Sáng không chịu nói anh trở đi luôn. Ngọc chạy ra khép cửa, cài then trong rồi gào lên: anh giết tôi đi đây này, anh đâm cho tôi chết đi này, anh họ hẹn với con Đĩ Cúc từ bao giờ rồi, trời ơi đồ khốn nạn, anh nai lưng ra làm mà tiền bạc tôi không có thấy gì cả, hóa ra là anh đem tiền cho gái, trời ơi giết tôi đi, giết mẹ con tôi chết hết đi rồi ơi. Mẫu giật mình đoán rằng chuyện đã lộ, nhưng chàng cố trấn tĩnh, tỉnh táo hỏi lại: em nói gì kỳ vậy? Ngọc càng quát lớn: Anh còn chối nữa hả? Ai cho anh đến nhà con Hằng chứ? Ai bảo anh tôi xin lỗi nó? Nó đáng cái gì mà vẫn xin lỗi? Anh kiếm cớ để gặp con Đĩ Cúc phải không? Ngọc chưa dứt câu thì có tiếng gõ cửa. Mẫu theo phản ứng đưa tay mở chốt, nhưng Ngọc giằng lại và nói lớn: bữa nay phòng mạch đóng cửa. Mẫu bực bội xô mạnh Ngọc vào phía trong và mở cửa ra để đón khách. Chàng thấy Đại đứng thọc tay vào hai túi quần bên cạnh một người đàn ông khoảng trên dưới 60. Ông này vốn là hàng xóm sát vách của Đại. Mẫu lúng túng lên tiếng: bác Tường, mời bác vào.